Nhật Nguyệt Đầm từ Ngọc núi cùng A Lý núi trương đứt gãy bổn địa nước động mà thành. Vòng đầm tuần dài 35 cây số, bình quân nước sâu 30 mét, thủy vực diện tích đạt hơn 900 hecta, so Hàng Châu Tây Hồ lớn 3 phần 1 trong tả hữu. Nhật Nguyệt Đầm là Đài Loan chứ danh phong cảnh khu, là Đài Loan bắt cảnh bên trong tuyệt thắng, cũng là Đài Loan ở trên đảo duy nhất thiên nhiên hồ nước, thiên nhiên phong thái nhưng cùng Hàng Châu Tây Hồ so sánh. Thôi đi, nhìn như vậy không đến bọn hắn. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng. Bên người Hàn Tuyết bỗng nhiên giữ chặt hắn, người hôm nay có vẻ giống như đều đang lẩm bẩm lầu bầu, con mắt nhìn chỗ nào? Ngắm phong cảnh a. Diệp Hy ánh mắt tại trước ngực nàng cầm lên tràn đầy co giãn cục thịt phía trên rời. Người chung quanh nhiều lắm, hắn cũng không dám làm loạn. Ngắm phong cảnh. Hàn Tuyết hơi nhíu cau mày, ngắm phong cảnh sẽ một mực nhìn lấy bên kia thuyền a. Hả? Không đều là giống nhau nha, thuyền cũng có thể là phong cảnh a. Diệp Hy nói. Một bên Hứa Sở Quân bỗng nhiên phốc một tiếng yêu kiều cười, hắn a, tám thành là đang nhìn nữ nhân. Nào có? Có lẽ vậy. Mượn thân thể ngăn cản, Hàn Tuyết trợn nhìn Diệp Hy một chút. Bất quá nàng bỗng nhiên lại nói ra, đúng rồi, chờ một chút du lịch xong Nhật Nguyệt Đầm về sau, ta muốn trở về nghỉ ngơi. Rất mệt mỏi, đi không được rồi. Ta giúp ngươi đấm bóp một chút ta. Diệp Hy cười. Hàn Tuyết gõ trán của hắn một chút, ngươi cùng tẩu tẩu đi chơi đi. Ảm. N. Diệp Hy nghiêng đầu lại cùng mình mợ liếc nhau một cái, lúc này mới gật đầu, nha. Bất quá trong lòng hắn thế nhưng là hô to, trời cũng giúp ta. Nếu như Hàn Tuyết ở đây, Diệp Hy thật đúng là không dám bị nàng biết. Dù sao cái kia Trương Nghiên cũng không là bình thường nữ nhân, A Trần gia lão gia tử là cùng gia gia mình không sai biệt lắm thế lực. Cùng bọn hắn là địch chính là để Diệp gia không lý do nhiều một cái kẻ thù chính trị. Mặc dù Lý Thiên rất muốn đối phó mình, nhưng cũng dù sao chỉ là chính hắn ý tứ. Tin tưởng Lý lão gia tử sẽ không giống hắn dạng này. Nhưng mà, hiện tại Diệp Hy lại dám đi đánh người ta con dâu chủ ý, đây không phải động thủ trên đầu thái tuế sao? Bi ai là, cái này Lý Thiên thế mà cùng Diệp Hy một cái tâm tư. Cái kia Trương Nghiên thế nhưng là mẹ của hắn a. Chim, 10 phần chim. Đương nhiên, Diệp Hy cũng không dám đi khinh bỉ Lý Thiên, bởi vì hắn sợ Thiên Lôi đánh xuống đâu. Tiếp cận trạng vạng tối thời điểm, lần này Nhật Nguyệt Đầm hành trình cuối cùng là hoàn thành. Các du khách nhao nhao hướng nhà khách sạn chạy trở về. Cảm ơn ngài ủng hộ. Hàn Tuyết bởi vì thật sự là quá mệt mỏi, không cùng Diệp Hy bọn hắn cùng đi ăn cơm, mà là mình về trước đi khách sạn. Đèn hoa mới lên, Đài Loan cảnh đêm đồng dạng là như vậy say lòng người. Nước ngọt ngư nhân bến tàu ở vào Đài Bắc huyện nước ngọt trấn, nước ngọt sông ra cửa biển phải bờ. Cụ tên nước ngọt thứ hai cảng cá, hoàn thành tại dân quốc 76 năm. Nước ngọt ngư nhân bến tàu đông ngay cả lớn đồn dãy núi, tây cách nước ngọt sông cùng Quan Âm núi tướng chỉ, nghe tiếng xa gần nhà sông nắng chiều ngay ở chỗ này. Lúc này nơi này cũng thành du khách nhàn nhã giải trí địa điểm một trong. Mụ mụ, ngươi mệt mỏi sao? Lúc này ở phụ cận một gian trong nhà ăn, Trương Nghiên cùng nhi tử Lý Thiên Chính đang ăn lấy cơm tối. Trương Nghiên vuốt vuốt mình huyệt thái dương, nói, có chút, cơm nước xong xuôi chúng ta liền trở về đi. Ừm. Lý Thiên ánh mắt tại mụ mụ trên thân khẽ quét mà qua, trong lòng cố gắng khắc chế trong lòng của hắn di lửa. Mặc dù kế hoạch sẽ phải thực hành, trước mắt cái này thành thục động lòng người mụ mụ cũng sắp thuộc về mình, nhưng là hắn nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng. Tựa hồ, có một loại dự cảm không tốt. Lý Thiên trong lòng bắt đầu có chút lo lắng. Có thể hay không thành công đâu. Nếu như sau khi thành công, mụ mụ sẽ làm sao đối đãi mình đâu. Đây đều là Lý Thiên sợ hãi. Về phần Trương Nghiên, trong óc lại luôn hiển hiện Diệp Hy cùng lời của mình đã nói. Chẳng lẽ đây đều là thật? Mặc dù biểu hiện của con trai trung quy trung cụ, nhưng là vì cái gì mình luôn cảm thấy trong đó có chút không ổn đâu. Trương Nghiên phun ra khí, nhưng lại chợt nhớ tới lần trước bị Diệp Hy bắt nhũ phòng sự tình. Ngực một trận tê dại khuyết tán đạo toàn thân. Ta chẳng lẽ là một cái phóng đãng nữ nhân? Trương Nghiên túi đầu nhìn xem lồng ngực của mình, kia hở ra tới hai ngọn núi lúc này theo hô hấp trầm đồng chập trùng, cầm quần áo chống lên một đôi cao cao lều vải. Tròn trịa mà cặp vú đầy đặn, tuyệt đối sẽ để tuyệt đại bộ phận nữ nhân tự ti. Tại nàng đầy đặn một đôi dưới vú, kia một mảnh làm cho người bối rối chói mắt tuyết trắng ngọc cơ, cho người ta một loại ngọc chất nhu hòa mỹ cảm. Một bộ mỹ diệu tuyệt luân thân thể hiện lộ ra, lồi lõm tinh tế thân thể thư triển, tuyết trắng cánh tay cùng hai chân thon dài chính là như vậy tùy ý đặt vào, nhưng tuyệt tìm không ra thích hợp hơn thả pháp. Thân thể như vậy, để cho người ta sinh ra một loại cảm giác nói không ra lời, cảm thấy bất kỳ nam nhân nào đều muốn khinh nhẫn như thế hoàn mỹ thân thể. Tự nhiên cơn gió nhìn xem nàng tấm kia tú mỹ tuyệt luân mặt, nhưng gặp lông mày chọn hai mắt, má ngưng mới lệ. Mùi dính na son, môi anh đào hé mở, hàm răng mảnh lộ, mảnh hắc mái tóc phân choàng tại sau vai, thủy ông lóe sáng hai con ngươi lóe ngượng ngùng mà tựa hồ có chút vui sướng huy mang, hiện ra thuần khiết ưu nhã khí chất. Cơm nước xong xuôi về sau, Trương Nghiên cùng nhi tử liền rời đi phòng ăn. Nhưng là Trương Nghiên nhưng không có phát hiện, phía sau đã có mấy người theo bọn hắn. Nơi này tốt ưu tinh a. Trương Nghiên nhìn xem cảnh sắc chung quanh, không khỏi có điểm tâm khôi. A. Lý Thiên bỗng nhiên chỉ vào phía trước một cái vòng hoa bên trong phía sau một cây đại thụ. Thuận ánh mắt của hắn, Trương Nghiên lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Đã thấy tại kia một cây đại thụ về sau, là một đôi ngay tại nhiệt liệt ôm hôn nam nữ. Không, không chỉ một đôi, là mấy đôi. Trương Nghiên nhìn thấy như vậy mở ra ống kính, không khỏi cảm giác được trên mặt có chút phát nhiệt. Mặc dù đã là người vợ mẹ người, nhưng là nàng chưa từng nhìn thấy qua tình cảnh như vậy. Bởi vì kia mấy đôi tình lữ vậy mà bắt đầu cởi quần áo. Ừm. Trương Nghiên bỗng nhiên toàn thân lắc một cái, làm sao luôn cảm giác mình thân thể đang phát nhiệt đâu. Coi như nhìn lớn trường hợp như vậy cũng sẽ không như vậy tử, mà lại mình ngã trong lòng vậy mà bắt đầu khát vọng đi lên. Chẳng lẽ mình thật là không chịu được như thế a? Trương Nghiên mở ra cái khác ánh mắt, nói, đi thôi, đừng từ bên này. Lý Thiên trong lòng lập tức đang cười trộm, thế nhưng là trên mặt cũng không dám triển lộ ra, thế nhưng là bên kia không phải đường cái ai chúng ta không đi trở về sao? Lại, đi một chút đi. Trương Nghiên nói, nhưng là lúc này thân thể của nàng giống như có chút không nghe sai khiến, nhìn xem chàng diện kia chậm rãi trở nên hưng phấn lên. Những cái kia tình lữ động tác kế tiếp càng thêm để Trương Nghiên cảm nhận được miệng đắng lưỡi khô. Bởi vì bọn hắn vậy mà thật làm tại loại này địa phương. Làm. Nhưng là bây giờ đã không còn sớm a. Lý Thiên khó xử nói. Trương Nghiên có chút không kiên nhẫn được nữa, bên kia không phải có một quán rượu a. Ban đêm không trở về, mụ mụ cũng mệt mỏi, liền đến bên kia mở gian phòng đi. Nói xong nàng liền quay người đi đến. Chỉ là nàng lại sẽ không biết, mặt của con trai bên trên bỗng nhiên lộ ra một cái âm nhu nụ cười như ý. Đang bởi. Chương 376. Trương Nghiên động tình. Đi vài bước, Trương Nghiên lại phát giác thân thể của mình giống như có chút không bị khống chế, trở nên càng ngày càng nóng rực, càng ngày càng khó thụ. Mà lại toàn thân tựa như là bị con kiến tại chết cắn. Cảm giác như vậy, giống như đã từng quen biết. Cho ta hai gian phòng một người ở. Tang Yến đi tới kia một quán rượu bên trong. Nhưng lại không biết vì cái gì, muốn mở hai cái gian phòng. Có lẽ, là nàng trong tiềm thức cho rằng lúc này không nên cùng nhi tử cùng một chỗ đi. Chỉ là, để Trương Nghiên kinh ngạc chính là, phục vụ viên kia lại tràn đầy hãy nay nói đến, không hào ý, chúng ta chỉ còn lại một gian phòng một người ở. Chỉ có một gian sao? Trương Nghiên nhíu mày. Đúng vậy tiểu thư, bởi vì gần nhất du khách tương đối nhiều. Xin hỏi ngươi cần sao? Trương Nghiên dừng một chút, nhưng là thân thể cảm giác được càng ngày càng không thoải mái, huống hồ Lý Thiên vẫn là con của mình, sợ cái gì đâu. Liền cho ta gian này đi. Lý Thiên tại thời khắc này trong lòng đang cười trộm. Như thế một gian khách sạn, làm sao lại có gian phòng đâu? Nhưng thật ra là hắn ánh mắt mua được người bán hàng này. Mục đích tự nhiên không cần phải nói. Ngươi nhìn một chút TV đi, mụ mụ đi tắm. Trương Nghiên nhìn xem cũng không mười phần rộng rãi gian phòng, trong lòng cảm giác càng ngày càng không ổn. Làm sao chuyện như vậy giống như có chút liên quan tính đâu. Nhưng là hiện tại nàng lại chỉ cảm thấy giữa hai chân tê tê dại dại, rất không thoải mái. Nhìn xem mẹ của mình đi vào phòng tắm, Lý Thiên đắc ý cười. Đúng vậy, hiện tại đến nơi này, kế hoạch đã tiến hành một bộ phận lớn. Mụ mụ ăn xuân dược cũng kém không nhiều giao hàng tác dụng đi. Cô nam quả nữ, cũng không tin hắn có thể ngăn cản được. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, mình còn là cái nam nhân. Mặc dù chỉ là cái vị thành niên, nhưng lại đã đầy đủ không phải sao. Đợi đến mụ mụ nhịn không được thời điểm, mình liền không phải là con của nàng, mà là một cái có thể giúp nàng giải quyết sinh lý cần nam nhân. Cảm ơn ngài ủng hộ. Chỉ là, thời điểm làm sao bây giờ, Lý Thiên thật đúng là không biết. Dù sao hắn cũng là khoát đi ra. Mà lại phát sinh chuyện như vậy, mụ mụ cũng không dám nói cho người khác biết đi. Chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, có khổ tự mình biết. Bất quá mình lại không giống, còn có thể dùng chuyện này đến áp chế nàng. Nghĩ đến tình huống như vậy, Lý Thiên trong lòng liền quả sở cùng ý đang bật cười. Nhìn xem phòng tắm đang đóng cửa phòng, hắn nằm tại trên giường lớn chờ đợi. Kỳ thật trong phòng tắm Trương Nghiên, cũng phát giác sự tình càng ngày càng không được bình thường. Vì cái gì hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy đâu. Còn có Diệp Hy đã nói với mình, nhi tử giấu giếm mình mua xuân dược. Tăng thêm bình thường nhi tử nhìn xem mình ngã ánh mắt, Trương Nghiên cho ra một cái để nàng trong lòng run sợ kết luận, con của mình vậy mà muốn nhúng chàm chính mình cái này mụ mụ. Trời ạ, thật sự là chim không bằng. Chỉ là hiện tại Trương Nghiên lại phát giác nhà mình thân thể càng ngày càng nóng. Nàng đem mình tất cả quần áo đều cởi ra, đứng tại đài sen phía dưới không ngừng mà dùng nước lạnh cọ rửa thân thể của mình. Chỉ là vô luận nàng làm thế nào, thân thể luôn luôn đang phát nhiệt nóng lên, giữa hai chân kia một loại cảm giác trống rỗng còn có vô tận cảm giác tê dại trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cũng khó trách con của nàng sẽ lên tà niệm, Trương Nghiên hoàn toàn chính xác có thể nói là một cái khó gặp vưu vật. Lúc này trên mặt của nàng đỏ rực, trở nên mười phần mê người. Nàng kia đen nhánh nhu thuận mái tóc bởi vì trải ở mức nước tụ lại mà lộ ra tuyết trắng phần gáy, Anna mạn rượu tư thái bởi vì đứng vững nguyên nhân mà càng thêm thẳng ôn nhu, mảnh khảnh eo thon, to thẳng mông đẹp. Hai tay của nàng ngay tại đang nuốt ve lấy thân thể của mình, lại bởi vì động tác này mà khiến nàng ưỡn ngực động tác cực kỳ mê người. Trước ngực nguyên bản đã to thẳng nhũ phòng lúc này lộ ra càng thêm sung mãn. Nhoáng một cái rung động, nhất cử nhất động của nàng phảng phất nghệ thuật để cho người ta cảnh đẹp ý vui, chiếu rọi ở giữa càng lộ ra nàng dáng vẻ thướt tha mềm mại, xinh đẹp chiếu người, nếu như tiên nữ hạ phàm cao quý đoan trang. Làm sao bây giờ? Cảm giác được mình càng ngày càng không khống chế được thân thể của mình, Trương Nghiên bản năng lên vẻ kinh hoàng. nghĩ đến nếu như chính mình cùng mình loạn luân hậu quả nàng liền không rét mà run. Không thể, tuyệt đối không thể. Nàng cắn chặt hàm răng, nhưng lại không dám đi ra ngoài. Bởi vì nàng chết tại là sợ hãi mình đi ra ngoài nhìn thấy trong phòng nam nhân duy nhất. Con của mình thời điểm sẽ nhịn không được nào tới. Nàng bây giờ, chỉ cảm thấy thân thể của mình rất trống rỗng, rất khó chịu, rất muốn có một cây to dài cứng rắn mà lại hai nóng rực đồ vật đến thỏa mãn chính mình. Trương Nghiên da thịt trắng non như tuyết, san bằng vai tựa như linh mang tròn trịa hơi bình, bóng loáng bằng phẳng bụng dưới tuyết trắng như ngọc, không có một tia dư thừa thịt thừa, nhỏ yếu nhánh eo nhỏ nhắn doanh doanh chỉ kham một nắm. Mông đẹp đầy đặn tròn trịa, nếp lên một chỗ ngoặc cong độ cong, thon dài cặp đùi đẹp đường cong ôn nhu, cùng tồn tại cùng một chỗ thật sự là đẹp đến mức làm cho nam nhân điên cuồng. Lúc này ở phòng tắm ánh đèn bao phủ phía dưới, thập tuyết nhu băng cơ ra tuyết cơ hồ hiện ra hơi mờ hình, tản ra động lòng người quang trạch. Không được, ta không thể nghĩ. Không được. Trương Nghiên bỗng nhiên lắc lắc đầu, nhưng là dạng này lắc lư lại làm cho trước ngực nàng hai tòa mười phần sung mãn nhũ phòng ngạo nghệ đông đưa, dù cho nàng hiện tại đứng đấy, kia một đôi thỏ ngọc vẫn là như vậy cứng chắc cao ngất, không có chút nào rủ xuống dấu hiệu. Trên người da thịt càng là kiều nộn hơn hẳn hoa cúc thiếu nữ, phảng phất giống như mới lột đầu gà thịt ngọc nhũ tại ánh đèn bên trong rung động rung động, trên vú kia hai điểm phấn hồng nụ hoa càng là mê người. Không được, thật nhịn không được. Chỉ là mình có thể sao? Có thể làm thế này sao? Trương Nghiên cắn chặt môi dưới, tựa hồ muốn dùng thống khổ như vậy đến để cho mình duy trì thanh tỉnh. Nhưng là bộ dạng này có thể chứ? Nàng biết không thể. Bởi vì, lúc này nàng đã xoay người sang chỗ khác, muốn mở ra cửa phòng 8. Thẳng thắn, thẳng thắn. Nàng thậm chí nghe được mình kia mười phần dồn dập tiếng tim đập. Không được, ta là mẹ của hắn. Trương Nghiên dùng sức bóp mình ngã đuổi một chút. Cái kiêm lịch tử vậy mà dám can đảm có ý đồ với mình, nhìn mình đánh không chết hắn. Chỉ là, kia là mình thanh tỉnh chuyện sau đó. Hiện tại Trương Nghiên thật không biết phải làm gì. Rời đi nơi này. Đúng, rời đi con của mình. Chỉ cần nhi tử không ở bên người, kia. Mình tùy tiện tìm một cái nam nhân lên mình. Như vậy, không phải liền là yêu đương vụng trộm sao. Chỉ bất quá nghĩ đến nơi này, Trương Nghiên chợt phát giác, lòng của mình trở nên càng thêm khát vọng. Trượng phu không phải giấu giếm mình ở bên ngoài bao nuôi tình phụ sao. Mình vì cái gì không thể. Huống chi, chỉ cần bảo mật lời nói, mình chuyện lần này ai lại sẽ biết đâu. Đúng, có bộ dáng như vậy. Nghĩ đến nơi này, đã dục hỏa đốt người Trương Nghiên kiên trì chuyển tốt y phục của mình, liên tiếp làm mấy cái hít sâu mới mở ra phòng tắm cửa phòng. Sau đó một khắc, nàng lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì, tại trước mắt của mình, lại là bị người trói lại nhi tử, miệng của hắn bên trong còn đút lấy một tấm vải. Thiên nhi. Trương Nghiên trong lòng giật mình. Lúc này ở trong phòng chính là ba cái mặc đồ vét nam nhân, bất quá bọn hắn che mặt, Trương Nghiên căn bản là không nhìn thấy bọn hắn. Cảm ơn ngài ủng hộ. Các ngươi muốn thế nào? Chỉ là ba cái kia nam nhân cũng không có nói chuyện, mà là nhấc lên Lý Thiên cứ như vậy đi vào phòng ngủ. Đáng thương Lý Thiên thậm chí cũng không biết rốt cuộc muốn chuyện gì phát sinh liền bị ném vào phòng 8, cột vào lập tức thùng phía trên, tức thì bị người khép cửa phòng lại, không biết bên ngoài đến cùng tình huống như thế nào đâu. Ba cái kia che mặt nam nhân tại làm xong đây hết thể về sau liền vội vội vàng vàng rời đi nơi này. Trương Nghiên thậm chí thấy không hiểu ra sao, vừa mới chuẩn bị đi vào phòng tắm đem nhi tử phóng xuất thời điểm, chợt nghe được một cái tiếng bước chân. Nhìn lại, Trương Nghiên giật nảy mình. Lại là ngay tại đóng cửa Diệp Hy. A Di dọa a. Diệp Hy khép cửa phòng lại, nhìn xem có chút thất kinh Trương Nghiên, không khỏi hỏi, "A Di trên mặt của ngươi làm sao hồng như vậy a?" "Diệp Hy, ngươi làm sao?" Trương Nghiên muốn hỏi nói nhưng không có tới kịp nói ra miệng. Bởi vì Diệp Hy lúc này bỗng nhiên nói ra, "A Di ngươi hẳn phải biết, tên xúc sinh kia nhi tử cho ngươi xuân rửa căn đi." Mà chính mình lại bị mơ mơ màng màng. "Ta sớm nói với ngươi, để ngươi cẩn thận một ngày, ngươi lại không nghe." Không biết vì cái gì Trương Nghiên lúc này bỗng nhiên phát giác mình vậy mà nghe không được Diệp Hy đang nói gì, lúc này nàng chỉ cảm thấy mình miệng đắng lưỡi khô, toàn thân giống như là bị giống như lửa thiêu. Mà trước mắt tiểu Nam Hải lại vừa vặn xuất hiện vào lúc này, có thể làm cho trong nội tâm nàng khát vọng đạt được thỏa mãn. "A Di, ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện?" Diệp Hy nói. Chỉ là Trương Nghiên nhưng thật giống như thật nghe không được lời hắn nói, vậy mà hướng về hắn chậm rãi đi tới. Trước mặt Diệp Hy là một cái tràn ngập sức hấp dẫn người vợ thiếu phụ. Thân thể thướt tha, đường cong là lướt, An Xuân Dược nàng gương mặt xinh đẹp thẹn thùng đỏ ửng, nhưng lại có chút tái nhợt, trên mặt ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, phảng phất thiên nhiên quỷ phụ thần công. Nàng lúc này mày ngải trong mày, lông mi run run, quỳnh dao cái mũi nhỏ phía trên mũi thở hơi đóng, quả nhiên là mê người chi cực. Diệp Hy ánh mắt dần dần rời xuống, đi tới trước ngực nàng chập trùng không chừng trên vú, cao ngất hùng vĩ, thực sự cứng chắc đầy đạn. "Người qua đây." Trương Nghiên toàn thân đều giống như tại dung nham bên trong giống như. Nhìn xem nàng giống như có chút muốn nuốt mình. Diệp Hy bỗng nhiên sinh ra một loại muốn hôn nàng, trà đạp nàng xúc động. Trương Nghiên trên thân một trận đặc thù mùi thơm xông vào mũi, để hắn có loại lòng say thần mê cảm giác. Đáng thương nhất không ai qua được Lý Thiên, Trương Nghiên đứa con trai này. Nguyên bản hết thể đều là như vậy hoàn mỹ. Thế nhưng là vì hiện tại bỗng nhiên trở nên dạng này đây. những người kia đến tuột cùng là ai? Tại sao muốn cột chính mình? Lý Thiên rất là khó khăn phun ra trong miệng kia một tấm vải, mụ mụ. Ngươi có phải hay không ở bên ngoài, ngươi ứng ta một chút ta. Mụ mụ. Chỉ là hắn hô như vậy hô, nhưng căn bản liền không có bất kỳ đáp lại. Lý Thiên tâm lập tức lạnh. Thảm rồi, mụ mụ ăn xuân dược, nếu là ba cái kia nam nhân không nhịn được nói. Nghĩ đến hậu quả, Lý Thiên căn bản cũng không cảm tưởng tượng. Mụ mụ. Mụ mụ. Hắn liều mạng muốn dây rua, nhưng lại không chiếm được bất kỳ đáp lại. Lý Thiên hắn đống nhiên sợ hãi. Sợ hãi mẹ của mình sẽ bị những cái kia không biết là thân phận gì người gian dâm. Tại thời khắc này hắn thật hận a, còn kém một chút như vậy, mình liền có thể đạt được mẹ của mình. Còn kém một chút như vậy, thật chỉ là một chút như vậy. Nghĩ đến mụ mụ cái kia thành thục động lòng người nhục thể, Lý Thiên đau lòng đau nhức a. A gì? Diệp Hy sau lưng chính là giường lớn, lúc này hắn lưng đỉnh lấy mép giường, nhìn trước mắt cái này cao gầy mỹ phụ, không khỏi hỏi, ngươi thế nào? Rất rõ ràng, hắn đây là biết rõ còn cố hỏi. Trương Nghiên không nói gì, chậm rãi nàng cúi đầu xuống, nhìn xem gần trong gang tấc nam hài này khuôn mặt, lòng của nàng phảng phất lên máy gia tốc nhảy lên kịch liệt, thở ra nhiệt khí toàn bộ phun tại Diệp Hy trên mặt. Đang bởi. Chương 377, xúc lên váy. Tiểu Hy, tới thật tốt ta. Tang Yến nuốt nước miếng một cái, lúc này thật đúng là có chút muốn đem Diệp Hy nuốt vào trong bụng xúc động đâu. Nàng cư cao lâm hạ nhìn xem cái này so với mình thấp nam hài, cả một cái thân thể hướng về hắn đè tới. Diệp Hy cũng đã sớm chờ đợi như thế một khắc, hắn một tay ôm ấp lấy Trương Nghiên vòng eo. Một cái tay khác thì là án lấy nàng thấp tới chán, nhiệt liệt cùng nàng hôn. Bị hạ cương liệt xuân dược Trương Nghiên bờ môi có chút mở ra, để nam hài đầu lưỡi đi vào, cùng nàng cái lưỡi đinh hương triền miên cùng một chỗ. Bọn hắn lẫn nhau chăm chú ôm ấp lấy, hôn lấy. Mà Trương Nghiên cổ họng của nàng bên trong truyền ra từng đợt tiếng rên rỉ, thân thể khẽ run lên. Nàng không tự chủ được trong ngực nũng nịu dãy rủa có lồi có lõm, linh lung phủ đột thân thể mềm mại. Diệp Hy bị cao gầy Trương Nghiên lập tức đặt ở giường lớn phía trên, thấp bé thân thể động cũng không thể động. Thế nhưng là dạng này bị như thế thành thục thân thể động lòng người đè xuống là tuyệt vời như thế, tràn đầy thịt thịt cảm giác thật sự là quá mê người. Diệp Hy cắn vành thai của nàng, một tay leo lên nàng một đôi cao ngất cứng chắc nhũ phòng tiến nhu hòa nắm ướt. Trương Nghiên ôm một thân liền mềm mềm tựa ở trên người của cậu bé. Diệp Hy vịn qua nàng chán, lại một lần hôn lên thở gấp thở phì phò miệng nhỏ. Đây là Lý gia con dâu, đây là Lý Thiên thế tử. Cái kia đang chết Lý Thiên muốn hại chết mình, nhưng là bây giờ lại tại trong ngực của mình tùy ý mình thỏa thích xâm phạm. Lúc này dạng này một loại có thể tùy tiện trà đạp cảm giác, tràn đầy trả thù khoái cảm, để Diệp Hy dục hỏa tăng vọt, thể nội tiềm ẩn đã lâu hỏa diễm bắt đầu không bị khống chế cháy hừng hực. Trên người mỹ phụ, tại Diệp Hy ấn tượng bên trong là lạnh như vậy diễm đoan trang, ung dung hoa quý. Kia diễm tuyệt nhân gian thân ảnh, kia như hoa như ngọc gương mặt xinh đẹp, nhã nhặn trang nhã khí chất, thành thục ôn nhu tư thái. Nàng lúc này lại tại trên người mình dãy rủa thân thể, muốn mình đi thỏa mãn nàng trống rỗng nội tâm. Tuyết trắng phấn nộn cái cổ trắng ngọc, tiêu nộn vô cùng ngọc cơ băng ra khi sương tái tuyết. Một đầu như là thác nước mái tóc tự nhiên thoải mái mà rối tung trên vai, trước ngực của nàng rất lồi lấy đà, kia hai tòa cao cao đứng vững lấy nhũ phòng nặng nề mà đè ép tại nam hải trên lồng ngực. Diệp Hy hai tay tại trên nhũ phòng sờ xoa, cảm thụ được kia tràn ngập co giãn một đôi thỏ ngọc. Mà Trương Nghiên hai cánh tay của nàng thì là vòng lấy Diệp Hy mây cổ, thân thể mềm mại của nàng tại trong ngực của hắn nhẹ nhàng vặn mẹo. Diệp Hy chậm rãi đem đầu lưỡi vươn vào nàng trong miệng đỏ, bắt đầu một đường công thành chiếm đất. Mà Trương Nghiên cũng đem mình cái lưỡi đinh hương đưa ra ngoài, chủ động quấn lên ngoại lai kẻ xâm lược, hai lưỡi ở giữa triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Chỉ là, đang lúc Diệp Hy coi là có thể hưởng thụ một chút Lý Thiên mụ mụ cái kia thành thục thân thể thời điểm, mình tiểu huynh đệ chợt bị một cái tay bắt lấy. Cảm ơn ngài ủng hộ. Ô hát, đừng có dùng lực. Diệp Hy răng siết chặt. Mà nằm sấp ở trên người hắn Trương Nghiên, lại cười nói, "Tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng có thể gạt được ta sao?" Quái, nguyên bản chúng xuân dược Trương Nghiên vậy mà không có việc gì. Ta. A Di ngươi chớ làm loạn a, sẽ chết người đấy. Diệp Hy bị nàng đặt ở dưới thân, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Huống chi mình tay cầm còn tại trên tay của nàng đâu. Chỉ là kia mềm mại không xương bàn tay lại mang đến cho hắn từng đợt khoái cảm. Trương Nghiên chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay truyền đến trận trận nóng rực. Nhưng là lúc này nàng lại bất động, cứ như vậy đặt ở Diệp Hy trên thân, mau nói, ngươi là thế nào biết đây hết thảy? A Di, ngươi không có ăn xuân dược. Diệp Hy kinh ngạc hỏi. Trương Nghiên nói, ăn. Vậy ngươi, ngay tại vừa mới giải. Nhanh như vậy. Diệp Hy hơi sững sờ. Nhưng nghe Trương Nghiên nói, ngươi không biết chúng ta đều sẽ có một loại thuốc có thể ứng phó gạo muốn cùng xuân dược sao? Vẫn là gia gia ngươi không có cho ngươi. Gia gia của ta thật đúng là không có cho ta a. Trương Nghiên lúc này ý nghĩa nguyên cầm Diệp Hy tiểu huynh đệ, vậy ngươi tìm ngươi mụ mụ muốn, nàng nhất định có. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ, a di ngươi buông tay a, ta cái này đi tìm mụ mụ. Ngươi nói ta sẽ nghe đâu? Trương Nghiên thoáng giật giật bàn tay, Diệp Hy lập tức ngay cả không dám thở mạnh, đừng a, đây chính là mệnh căn tự a. A Di ngươi thủ hạ lưu tình a. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi là thế nào biết? Tên xuất sinh kia muốn đối phó ta. Trương Nhiên nói, cái này. Diệp Hy nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật đâu, chỉ dáng vẻ như vậy. Đương Diệp Hy ở bên ngoài nói với Trương Nhiên lấy nói thời điểm, trong phòng tắm Lý Thiên cũng không tốt qua. Hắn liều mạng dãy rủa thân thể muốn tránh thoát dây thừng trói buộc, nhưng lại làm sao có thể làm được đâu. Kia dây gai cũng không phải là giống hắn hài tử như vậy có thể tránh thoát. Mụ mụ, ngươi thế nào, trả lời ta à? Mụ mụ, ai ở bên ngoài, nói chuyện a? Mụ mụ, chỉ là mặc kệ Lý Thiên làm sao hô, chính là không có người trả lời. Hôn đản, để cho ta ra ngoài nhất định phải giết các ngươi. Lý Thiên trong lòng đang gieo họ, thế nhưng lại không có người tới đây cứu hắn ra ngoài, hắn tự nhiên cũng không biết ở bên ngoài, mẹ của mình thậm chí đều đã đặt ở Diệp Hy trên thân, trước ngực cặp kia nhũ phòng trùng điệp nha lấy Diệp Hy thân thể, một cái tay thậm chí còn đang nắm chắc hắn giữa hai chân kia nhất trụ kình thiên. Lại nói lúc này, tại Đài Loan phủ tổng đốc bên trong, thân là Đài Loan đặc biệt khu hành chính khu trưởng, Lá Vinh lúc này chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Vừa mới nhận được tin tức nói, châu Âu một chút sát thủ lẫn vào Đài Loan bên trong, cũng không biết bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Các ngươi trong khoảng thời gian này tăng thêm nhân thủ, nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Lá Vinh đối trước mắt ách một đám quan viên nói ra, nhớ kỹ, ta không hy vọng phát sinh cái gì để cho người ta chuyện tình không vui, có thể tìm ra những người kia liền tốt nhất, coi như tìm không thấy cũng không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kỳ thật gần nhất bên trong đẹp quan hệ 10 phần không tốt. Còn có quan hệ Trung Nhật cũng biến thành ác liệt, Philippines phương diện cũng thường có mâu thuẫn, Việt Nam, bên ngoài Mông Cổ này địa phương cũng thỉnh thoảng có xung đột. Về căn bản nguyên nhân ở chỗ Trung Quốc ngày càng cường đại. Nước Mỹ phương diện liền rõ ràng nhất, hiện tại thế giới cách cục đã chậm rãi phân hóa. Nguyên bản một siêu mạnh cỡ nào cục diện, cũng bởi vì Trung Quốc cường đại mà chậm rãi bị đánh phá. Cho nên nói hiện tại bên trong đẹp quan hệ cũng biến thành cực kỳ bé nhỏ. Ảm, N đêm, là như vậy yên tĩnh. Tinh tinh giống một cái nghịch ngợm tiểu hài, nháy mắt. Mặt trăng là một đầu thuyền nhỏ. Ban đêm, lại nghĩ một vị hiền hòa lao nãi nãi. Đầy trời tinh tinh thật đẹp, một viên, giống vung đầy một khối màu xanh đậm trên vải kim cương vỡ thạch, phóng ánh trong suốt, còn nháy mắt. Tinh tinh có nhiều thú a. Lít nha lít nhít tinh tinh, phảng phất là ngư nhân vung xuống lưới cá, bị sóng biển đánh cho lóe lên, lại giống khung nhạc bên trên nòng nọc câm phủ, lóe ra, đùng đưa, khẽ một bài vui sướng nhạc khúc, ở trên bầu trời khoái hoạt lắc lư. A Di ngươi có thể đi lên sao? Diệp Hy nằm tại giường lớn phía trên, nhưng là trên người Trương Nghiên lại một chút cũng không có muốn đứng lên ý tứ. Trương Nghiên lúc này ý nguyên nắm chặt Diệp Hy tay cầm dù cho nơi đó đã trở nên cứng rắn nóng rực. Mau nói, ngươi đến cùng đang đánh cái gì chú ý? Ngươi không phải là muốn ta bẻ gây nó a? Đã Diệp Hy biết mình tên xuất sinh kia nhi tử kế hoạch, như vậy hắn nhất định là đang tính kế lấy cái gì? Đừng a, ta nói còn không được a. Diệp Hy bỗng nhiên cười, a di ngươi bình thường nhìn qua như vậy thành thục thông minh, làm sao bây giờ trở nên như thế hồ đồ rồi đâu? Cảm ơn ngài ủng hộ. Có ý tứ gì? Nói đúng là, con của ngươi muốn gian ấu ngươi, ta sao lại không phải đâu. Diệp Hy tiểu nói này xong, Trương Nghiên còn không có nói ra miệng liền phát giác có một người hướng mình đi tới. Ôi! Trương Nghiên bỗng nhiên bị người từ phía sau ôm lấy, đưa nàng từ Diệp Hy trên thân kéo xuống. Trương Nghiên chỉ cảm thấy mình bỗng nhiên lật ra cả người ngã xuống giường lớn phía trên, thế nhưng là vừa mới muốn đứng lên thời điểm, chợt bị Diệp Hy lập tức cơi tại bờ eo của mình phía trên. Lúc trước tư thế hai người vậy mà đảo ngược. Trương Nghiên toàn thân lắc một cái, ánh mắt lại thấy được Diệp Hy bên người một cái kia nữ nhân, là ngươi. Chính là Hứa Sở Quân. Lúc này chính Hứa Sở Quân cũng là một trận đỏ mặt. Con lao công cùng Nam Hải này yêu đương vụng trộm coi như xong, thế mà còn muốn giúp hắn dạng này đi mưu hại phụ nữ có chồng. A Di ngươi bây giờ biết ta đang có ý đồ gì đi. Diệp Hy lúc này hai chân kẹp chặt Trương Nghiên kia eo thon chi, cũng không để nàng, hai tay đè xuống bờ vai của nàng, nói, phong thủy luân chuyển, năm nay đến nhà ta A chỉ là không có nghĩ đến. Ngươi còn không có thụ xuân dược ảnh hưởng đâu. Cút xuống cho ta. Trương Nghiên bỗng nhiên cả giận nói, chỉ là nàng làm thế nào cũng không thể đem cười ở bên hông mình bên trên Nam Hải đẩy tới tới. Chỉ là nàng như thế một tiếng kinh hô lại làm cho trong phòng tắm Lý Thiên nghe được. Đây là mụ mụ thanh âm. Trời ạ, bên ngoài đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lý Thiên liều mạng dãy rủa lấy muốn đứng lên, thế nhưng lại bị dây thừng thật chặt cột vào lập tức bên thùng bên trên, lấy thân thể của hắn căn bản cũng không có thể tránh thoát. Mụ mụ, mụ mụ ngươi trả lời ta à? Mẹ. Là ai ở bên ngoài? Nhanh lên thả ta ra ngoài. Lúc này Lý Thiên cũng chỉ có thể đủ chỉ là gieo họ. Nhưng là vô luận hắn thế nào kêu gọi, chính là không có người tiến đến. Đối với bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, hắn lúc này hận không thể một ba đánh vào trên mặt của mình. Mình tại sao muốn lệ mà lệ mề đâu? Nguyên bản nhân cơ hội này đem mụ mụ lên không phải rất tốt sao? Hiện tại thảm rồi, cũng không tử đi ra bên ngoài phát sinh sự tình gì. Mụ mụ còn ăn xuân dược à? Nghĩ đến mụ mụ cái kia thành thục động lòng người thân thể. Kia một loại cao quý mê người khí chất Lý Thiên liền trong lòng quyết tâm. Nếu như bị người khác trà đạp mụ mụ làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới mụ mụ kia tuyệt mỹ thân thể liền bị nam nhân đặt ở dưới thân trà đạp, Lý Thiên lúc này tìm người có một loại tự sát di nhìn. Tinh tinh mặc dù cách địa cầu rất xa xôi, nhưng là bọn hắn luôn luôn tận chính mình lực lượng, đem điểm điểm tích tích quang minh nhìn về phía nhân gian, không khỏi khiến người nhớ tới nào ngàn ngàn vạn vạn cùng tinh tinh đồng dạng không có tiếng tăm gì đất là nhân loại cống hiến một phần ánh sáng cùng nhiệt đám người. Mặt trăng như cái biến ảo vô thường hài tử, cao hứng lúc, cười tựa như một thanh liêm đao, lúc tức giận, tròn vo mặt. Tại cái này vô cùng mỹ lệ đêm trăng, mọi người tâm tình cũng đi theo thư sướng. Mợ giúp ta để lại nàng a. Diệp Hy lúc này có chút cố hết sức. Dù sao hắn còn nhỏ, đối với Trương Nghiên cao như vậy chọn nữ nhân thật đúng là có điểm không thể làm gì đâu. Bất quá không sợ, còn có giúp đỡ. Hứa Sở Quân thấp giọng xì mắng một câu, lại cũng chỉ tốt đè xuống Trương Nghiên hai tay, đưa nàng đè lên giường. Mà Diệp Hy lại kẹp lấy bờ eo của nàng, xoay người sang chỗ khác xốc lên váy của nàng. Dừng tay. Trương Nghiên lúc này thật luống cuống. Thế nhưng là Diệp Hy hiện tại đâm lao phải theo lao, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Thật chân a. Diệp Hy xốc lên nàng váy, hai tay bắt lấy cặp kia tại loạn đạp cặp đùi đẹp. Bóng loáng làn da nhìn giống như là cẩm thạch, thon dài đường cong để Diệp Hy đã không nhịn được muốn tách ra này đôi chân. Đang bởi. Chương 378, một khắc này thùy mị. Diệp Hy, ngươi cút ngay cho ta. Bị cái này tiểu nam hải cưới ở bờ eo của mình phía trên, Trương Nghiên chỉ cảm thấy từng đợt xấu hổ, nhưng là đồng thời vậy mà cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận hưng phấn. Hứa Sở Quân, ngươi buông tay. Đối với cái này Hàn Huy lão bà, Trương Nghiên làm sao lại không biết đâu. Nhưng là vì cái gì lúc này nàng vậy mà trợ giúp cái này Diệp Hy đến gian ô mình. Ngươi vẫn là. Đừng nhúc nhích đi. Hứa Sở Quân lúc này xấu hổ trên mặt đều là một trận đỏ bừng. Chơi ạ, mình vậy mà cảm thấy hưng phấn. Các ngươi dừng tay. Trương Nghiên làm sao có thể bất động đâu. Chỉ là, Trương Nghiên nơi tay đủ luống cuống phản kháng, song quyền hai chân càng không ngừng nhấc động lên. Nữ nhân ở trên thân thể vốn là trời sinh yếu tại nam nhân, nàng loại trình độ này phản kháng tại Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân hai người liên thủ phía dưới, căn bản không dậy được cái tác dụng gì, ngược lại khiến cho mình thân thể mềm mại tại Diệp Hy thân thể càng đại lực hơn độ ma sát, mang đến cho hắn càng nhiều khoái cảm. Diệp Hy vốn là dục hỏa công tâm, bây giờ bị nàng như thế trêu chọc, cái kia còn có chịu được đạo lý. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay bắt lấy nàng váy liền dùng sức hướng hai bên kéo một cái, lập tức, bên trong kia bọc lấy hai đầu đùi liền triển lộ ở trước mặt của hắn. Diệp Hy muốn đi bắt lấy cặp đùi đẹp, thế nhưng là Trương Nghiên lại cực không phối hợp. Hai chân kẹp chặt thật chặt, chính là không cho hắn đắc thủ. Tiểu hỗn đản, có gan ngươi thả ta ra. Trương Nghiên bây giờ lại không chịu thua rất động lên hai chân của mình. Diệp Hy cưới ở hai chân của nàng bên trên, xoay người lại, cùng với nàng đối mặt với, thế nhưng là thả ra ngươi về sau, a di ngươi nhất định sẽ chạy. Nói xong đụng lên miệng của mình, cắn vành thai của nàng, nói, thế nhưng là a di, lúc trước ngươi cũng dạng này trêu chọc ta, bây giờ nghĩ không muốn. Cảm ơn ngài ủng hộ. Nói xong, đầu lưỡi của hắn hướng thai của nàng lỗ dùng sức đỡ lấy, lập tức nhẹ nhàng thổi nhiệt khí. Hai tay của hắn không ngừng lại nhẹ nhàng, mà là nhẹ nhàng vuốt ve Trương Nghiên kia lắc như sa tanh bóng loáng băng cơ da tuyết, miệng rộng bắt đầu hôn nàng ửng đỏ gương mặt xinh đẹp, bám vào bên thai của nàng lần nữa thấp giọng nói, a di ngươi cũng đừng quá lớn tiếng a, con của ngươi liền yêu trong phòng tắm. Xì. Nghe được Diệp Hy kiểu nói này, Trương Nghiên dãy rủa thật sự chính là lập tức yếu đi vừa đưa ra. Nghĩ đến trong phòng tắm nhi tử, nàng không dám lớn tiếng la lên, nhưng lại càng thêm cảm thấy sợ hãi, cũng đồng thời càng thêm cảm thấy hưng phấn. Giống như là mình thật có nhi tử đang trong tình. Mà bên người Hứa Sở Quân lại thừa cơ hội này, đưa nàng trên người váy liền áo lập tức kéo xuống. Diệp Hy thừa dịp nàng để phòng sơ suất thời điểm, nhanh chóng quay người, hai tay bắt lấy nàng kia váy biên giới dùng sức hướng xuống kéo một cái, lúc này thối lui đến nàng trên đầu gối. Một đầu chỉ mặc áo ngực cùng một cái sắc hệ quần lót nhục thể liền ánh vào Diệp Hy tầm mắt. Ô hát. Trương Nghiên kìm lòng không được phát ra một tiếng la lên. Mà Diệp Hy thì là y y nguyên cưới tại nàng trên bờ eo, cho bên người Hứa Sở Quân từng bước ánh mắt, ra hiệu nàng trợ giúp mình đem Trương Nghiên đè lại, mà chính hắn thì là hai tay đem Trương Nghiên cổ tay bắt lấy đặt tại vai thơm của nàng hai bên, nói: "A di con của ngươi luôn luôn đang cùng ta đối nghịch, hiện tại lại muốn đánh ngươi cái này mụ mụ chủ ý, không bằng ngươi theo ta đi." Phi, ngươi còn không phải cùng ta nhi tử đồng dạng lớn. Trương Nghiên tâm bỗng nhiên run rẩy một chút. Lúc này Trương Nghiên gặp dễ rùa không được, dứt khoát cũng không động đậy nữa. Diệp Hy túi đầu cắn xé vành thai của nàng, một đôi mô hình chảo nắm chặt trước ngực nàng run rẩy hai ngọn núi, nói: "A di ngươi tại sao bất động đâu? Nói vài tiếng để ngươi nhi tử đình đình a." Nói, hắn một ngụm hôn lên Trương Nghiên cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Trương Nghiên ừ một tiếng, chán vặn mèo, ngọc thể lắc lư, tả hữu né tránh, nhưng là ở bên người Hứa Sở Quân kiềm chế phía dưới, nhưng thủy chung trốn không thoát Diệp Hy miệng. Chỉ là, Trương Nghiên lại chỉ cảm thấy mình giống như muốn thả tung một chút. Trong lòng cái này một cái ý niệm trong đầu càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí nàng đều không muốn đi phản kháng, mà lại hết sức chủ động phối hợp với Diệp Hy đầu lưỡi, mặc dù còn có chút khó chịu, nhưng lại tại Diệp Hy trêu đùa dưới càng ngày càng thuần thục rồi, nàng một đôi tuyết trắng tay trắng vòng lấy Diệp Hy cổ, thân thể mềm mại có chút vặn mèo, miệng nhỏ phát ra nô. Nô. Tiêu Dên, hơi thở của nàng cũng càng ngày càng thô, nóng dực khí tức phun đến Diệp Hy trên mặt, càng thêm kích thích hắn nguyên thủy thú tính. Kỳ quái, vừa mới vì cái gì nghe được mụ mụ thanh âm đâu? Tại phòng tắm Lý Thiên lúc này thế nhưng là giống như kiến bò trên chảo nóng, bất ổn, nhưng chính là không thể tránh thoát đầu này dây thừng trói buộc. Thế nhưng là bên ngoài đâu? Đến cùng đang phát sinh sự tình gì? Lý Thiên thật sự là lo lắng. Hắn lo lắng cho mình mụ mụ sẽ bị những người kia xâm phạm. Thế nhưng là, mình tại Đài Loan căn bản cũng không có đắc tội người nào, sẽ là ai muốn đối phó mình đâu. Diệp Hy. Một cái ý niệm như vậy tại mình ngã trong óc hiện lên, Lý Thiên lập tức cắn chặt hàm răng, thật chẳng lẽ chính là Diệp Hy tên hôn đằng kia. Muốn đối phó mình, cũng chỉ có Diệp Hy một người. Mặc dù mình trước đó đã hướng hắn lấy lòng, nhưng là khó đảm bảo hắn ghi hận trong lòng A. Nếu quả như thật là Diệp Hy. Hôn trướng, thả ta ra ngoài. Lý Thiên bỗng nhiên hô to, giãy giụa mình ngã thân thể, nhưng là dây thường buộc đến thật sự là quá chặt, hắn căn bản là không tránh thoát được, bất quá kia nút buộc đúng là càng ngày càng nới lỏng. Bên ngoài, lúc này Lý Thiên mụ mụ bị cũng lên cười ở trên thân, nàng mày ngài cho mày, hai tay cầm chặt lấy Diệp Hy cánh tay, ngươi có chút nặng, trước xuống đây đi. A Di, ngươi xác định mình không trốn a? Diệp Hy cũng không dám tùy tiện để nàng. Ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Trương Nghiên cũng không cao hứng. Rơi vào đường cùng, Diệp Hy bỗng nhiên túi người hôn lên mỹ phụ miệng nhỏ, hai tay tại nàng thân thể phía trên vuốt ve, tận lực trêu đùa nàng tình dục. Mà bên người Hứa Sở Quân không có nhàn rỗi, nàng cũng dội ra hai tay tại Trương Nghiên trên thân vuốt. Chậm rãi, Diệp Hy rời đi môi của nàng, giống như mưa to hôn vào Trương Nghiên trên thân. Cuối cùng, có hôn lên nàng thở gấp thở phì phò bờ môi. Đưa Diệp Hy rời đi môi của nàng thời điểm, lúc này Trương Nghiên đã muốn ngừng mà không được, dạng này kích thích yêu đương vụng trộm vượt quá giới hạn, nàng thật sự là không thể khống chế. Nguyên bản trong lòng chính là bởi vì nhi tử quan hệ mà đối trượng phu ghi hận trong lòng, hiện tại có như thế một cái vượt quá giới hạn cơ hội, nàng thật do dự. Diệp Hy cưới ở cái này nửa thân trần mỹ phụ trên thân, ánh mắt tại hắn trên người nàng quét mắt. Tại kia đấy đả tuyết trắng thân thể phía trên, hai tòa có lưu thật sâu dấu răng nhũ phòng gấp rút phập phồng, tuyết trắng thon dài một cặp đùi đẹp chăm chú kẹp vào nhau, muốn che lấp giữa hai chân tiểu diễm xuân sắc, nhưng chính là cái này muốn lộ còn che bộ dáng lại là mê người như vậy, trắng nón bàn chân có chút vặn mẹo, bàn chân nhỏ thỉnh thoảng uốn lượn bình thân. So với một thanh xuân thiếu nữ, thân là thiếu phụ Trương Nghiên dáng người càng thêm đầy đà, có lồi có lõm, đường cong ôn nhu đến như bạch ngọc như thủy tinh tinh xảo đặc sắc, kia ửng đỏ kiều nộn gương mặt xinh đẹp như ngọn lửa mê người, linh xảo hơi vểnh quỳnh dao cái mũi nhỏ khi thì run run, có chút mở ra gợi cảm môi son môi mím thật chặt, đầy đà da thịt tuyết trắng trong trắng lộ hồng, là như thế bóng loáng, non mịn. Cảm ơn ngài ủng hộ. Sì. Nhìn xem gần ngay trước mắt cái này một cái hôn nóng bỏng, bên người lúc này Hứa Sở Quân cũng sớm đã xuân tâm dập dờn, toàn thân không ngừng run rẩy. Mà trên giường Trương Nghiên thân thể mềm mại của nàng nhẹ nhàng dãy rủa, trong cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng phát ra mê người kiểu khiếu âm thanh mê người câu hồn, thật sâu kích thích nơi này duy nhất nam hải thần kinh. Tút tút. Đang lúc Hứa Sở Quân dự định rời đi nơi này thời điểm, trong túi điện thoại chợt vang lên. Nàng móc ra điện thoại xem xét, lập tức nhịn không được phốc một tiếng cười, tiểu hôn đản, là mẹ ngươi mẹ. Diệp Hy hơi sững sờ, cũng không để ý, ta không rảnh nha. Tại dưới người hắn mỹ phụ Trương Nghiên cũng cười theo, tiểu hôn đản, cũng dám có ý đồ với ta. Có tin ta hay không nói cho mụ mụ ngươi. Lúc nói chuyện, nàng giống như muốn câu dẫn Diệp Hy, hai tay ôm lấy cổ của hắn, dơ lên thân trên, dùng bộ ngực của mình ở trên người hắn để ép ma sát. Hứa Sở Quân nhìn xem bọn hắn, trong lòng nhịn được muốn cười xúc động, ấn xuống nút trả lời, uy, Tuyết Nhi, thế nào? Điện thoại phía bên kia, Diệp Hy mụ mụ nhưng không biết nơi này phát sinh sự tình, nhưng nghe nàng có chút lo lắng mà hỏi thăm, tẩu tẩu, ngươi cùng Tiểu Hy ở nơi nào? Hứa Sở Quân nhìn xem đang cùng Trương Nghiên cái này cao gầy mỹ phụ trên giường lăn lộn Diệp Hy, cố nén cười cho, chúng ta tại nước ngoài ta. Điện thoại bên kia lại truyền đến căn dặn âm thanh, tẩu tẩu, ngươi bây giờ nghe ta nói, lập tức mang theo Tiểu Hy đạo phụ cận khách sạn mở một gian phòng ở lại, ban đêm không muốn đi ra ngoài, không nên hỏi nhiều như vậy, ngày mai ta sẽ dẫn người quá khứ tiếp các ngươi. Tuyết Nhi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tẩu tẩu ngươi trước đừng hỏi nữa, bây giờ nói không cho phép, tóm lại Đài Loan tới rất nhiều nước ngoài sát thủ, cũng không biết bọn hắn muốn thế nào. Các ngươi nhớ kỹ không nên chạy loạn. Hứa Sở Quân trong lòng lột bột một vang, nói, tốt ta đã biết. Phía trước chính là một kiện khách sạn, ta cùng Tiểu Hy tiến bảo. Ngươi muốn cùng Tiểu Hy trò chuyện sao? Không cần, ta còn có sự tình khẩn yếu phải xử lý, tẩu tẩu các ngươi phải cẩn thận một điểm A. Đối diện, Diệp Hy mụ mụ nói xong liền đã cúp điện thoại. Sát thủ. Hứa Sở Quân sửng sốt một chút. Diệp Hy lúc này đã đem Trương Nghiên trên người áo ngực tiếp xuống, chính đem đầu của mình chôn ở nàng cặp kia cao cao đứng vững lấy giữa cặp vú. Mà Trương Nghiên cũng kích động đến hai tay ôm đầu của hắn, giơ lên bộ ngực. Hứa Sở Quân lúc này trên mặt đỏ rực, cũng không nói chuyện. Vốn là muốn rời đi, hiện tại chỉ có thể ở tại trong phòng. Lúc này hô hấp của nàng càng ngày càng nặng, nhưng nhìn trên giường cái này chính thái cùng tục nữ ở giữa quần dao, nàng muốn rời khỏi nhưng lại có chút muốn gia nhập vào suy nghĩ, hai chân trụm lại cùng một chỗ, một cái tay thậm chí đã vớt lên vú của mình. Một phương diện khác, Hàn Tuyết chỗ trong phòng, lúc này Diệp Hi cô mụ vừa mới chạy tới, đang ngồi ở trên ghế salon. Diệp Thần Linh sắc mặt cũng không tốt lắm, nguyên bản ta vừa mới xử lý chơi những sự tình kia vụ, nhưng là bây giờ lại nhiều loại sự tình này, bất quá ngươi yên tâm đi. Loại chuyện này vẫn là giao cho chính phủ Đài Loan đến xử lý. Ai, ta lo lắng có gì hữu dụng đâu. Tiểu Hi hắn hiện tại cùng hắn mợ cùng một chỗ, hẳn là an toàn. Hàn Tuyết ngồi ở mình cô đối diện, nói, đúng rồi, có một số việc, chúng ta có phải hay không hẳn là thương lượng một chút rồi. Nói xong, bình thường thành thục đoan trang mỹ phụ, trên mặt lại có điểm đỏ hồng. Mà già dặn băng lãnh Diệp Thần Linh cũng có chút đỏ ửng, cái, chuyện gì? Hàn Tuyết nói, ngươi biết. Ừm. Diệp Thần Linh giống như có chút khẩn trương chuyển một tư thế, nói, vậy ngươi nói, phải thương lượng cái gì? Ngươi nói, chúng ta về sau. Làm sao bây giờ? Hàn Tuyết giống như là một cái vừa mới qua cửa nàng dâu, trên mặt đỏ hồng là như thế mê người, thậm chí ngay cả thân thể của nàng đều có chút run rẩy, trước ngực đỉnh lấy một đôi cao cao đứng vững lấy nhũ phòng đang lắc lư. Chỉ là, Hàn Tuyết đang khẩn trương, chính Diệp Thần Linh cũng không phải là không đâu. Đang bởi. Chương 379, nghịch tử bi ai. Cái gì về sau làm sao bây giờ? Diệp Thần Linh trong lòng hoảng hốt, cố ý giả bộ ngu nói, Tuyết Nhi ngươi đang nói gì đấy? Ta đều nghe không hiểu. Chỉ là thân thể nàng động tác lại đưa nàng bán, nguyên bản ngồi thân thể lúc này ngay tại run lẩy bẩy. Hàn Tuyết trên mặt đỏ ửng trở nên càng thêm dày đặc, ta nói là, chúng ta cùng hắn ở giữa. Hàn Tuyết cũng không nói đến là ai, nhưng là cái kia hắn cũng đã để Diệp Thần Linh biết. Nên đối mặt, vẫn là đến đối mặt ta. Diệp Thần Linh hô một hơi, ngược lại là lại có chút không biết hẳn là làm sao cùng trước mắt cái này để tức phụ nói chuyện. Ừm, đúng thế. Hàn Tuyết dừng một chút, nói, vậy ngươi nói, chúng ta có phải hay không muốn như vậy một con ẩn giấu đi? Không phải có thể thế nào đâu. Diệp Thần Linh cắn môi dưới, tên hôn đảng kia, thật là không sợ trời không sợ đất ta. Hàn Tuyết bỗng nhiên nói, thế nhưng là hắn cùng ngươi trước nhặt được. Diệp Thần Linh như thế nghe xong, trong lòng lập tức một trận run rẩy, như thế tràn đầy tà ác tràn đầy không đạo đức quan hệ, quả nhiên là để nàng cảm nhận được vừa thương vừa sợ. Chỉ là thứ tự trước sau mà thôi. Vậy chính ngươi đâu? Ta. Là hắn. Không phải, ta nói. Bình thường già dặn Hàn Tuyết, lúc này cũng sẽ có cả năm thời điểm. Mà lại trên mặt nàng đỏ ửng trở nên càng thêm động lòng người rồi, hô hấp cũng là dồn dập lên, nhớ tới đã từng màn nàng liền nhịn không được có điểm tâm động, lại nhìn trước mắt Diệp Thần Linh, nàng càng thêm kích động. Nếu là ba người bọn họ, nghĩ đến tà ác như vậy một màn, nàng run rẩy đánh run một cái. Bất quá trong óc, chợt hiện ra mình tẩu tẩu thân ảnh. Trời ạ, điểm này ngay cả chính Hàn Tuyết cũng không tin. Mình lúc nào trở nên như thế phóng đãng tà ác như thế rồi? Tự nhiên muốn đem mình ngã tẩu tẩu cũng lôi xuống nước. Tuyết Nhi, ngươi thế nào? Nhìn thấy Hàn Tuyết đang sững sờ, Diệp Thần Linh không nha trải kêu gọi nói, ngươi đang suy nghĩ gì sự tình đâu? Ánh mắt của nàng lại rơi tại Hàn Tuyết trước ngực trên vú. Lúc này Hàn Tuyết bộ ngực ngay tại dồn dập trên dưới phập phồng, bao đầy hình dạng, tròn trịa độ cong, nhìn gợi cả mười phần. Diệp Thần Linh túi đầu nhìn xem lồng ngực của mình, trong lòng đống nhiên có một cái tương đối. Mình lớn lên so Hàn Tuyết cao hơn một điểm, bộ ngực cũng lớn một chút, cái này khiến nàng nho nhỏ đắc ý một phen. Cảm ơn ngài ủng hộ. Bất quá Hàn Tuyết dáng dấp tuyệt đối không thấp. 1m7 cái đầu trong nam nhân cũng là hạc giữa bầy gà. Chỉ là so với dáng người cao gầy Diệp Thần Linh tới nói thấp như vậy nửa cái đầu. Ta không có suy nghĩ gì a. Hàn Tuyết cũng không dám đem trong lòng mình suy nghĩ nói ra. Nhưng là khuôn mặt của nàng lại trở nên nóng bỏng. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Nhìn xem đối diện cô, Hàn Tuyết bỗng nhiên có chút xấu hổ. Mà Diệp Thần Linh nhưng cũng cùng với không được tự nhiên, không có gì. Chỉ là ngươi nói, chúng ta về sau đổi làm sao bây giờ? Nghe vậy, Hàn Tuyết bỗng nhiên hít thở dài, hoàn toàn chính xác. Chúng ta bây giờ đã không có quay đầu đường sống. Chỉ là, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, ta không muốn mình trông coi như thế một cái túi ra mà muộn muộn cô đọc qua. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới làm như vậy cỡ nào không đạo đức? Diệp Thần Linh tựa hồ là đang thuyết phục Hàn Tuyết, cũng tại cở trách chính mình. Chỉ là, nhân sinh khổ đoạn A, chẳng lẽ không nên kịp thời hưởng là sao? Tính mạng con người là phi thường ngắn ngủi, cho nên mỗi làm một chuyện đều muốn suy nghĩ một chút giá trị của nó, loại này giá trị chính là chỉ đối với xã hội phải chăng có ý nghĩa. Nhưng là dạng này đối với mình tới nói là vui vẻ sự tình, có thể sẽ ảnh hưởng người khác lợi ích. Nhưng là hiện tại thế nào? Bọn hắn cái dạng này, ảnh hưởng người khác lợi ích sao? Hàn Tuyết đang nghĩ, Diệp Thần Linh cũng nghĩ đến. Đáp án là cái gì? Là không có. Đúng, không có. Các nàng không có ảnh hưởng lợi ích của người nào, chỉ bất quá chuyện như vậy ở trong xã hội là cỡ nào kinh thế hạch tục, cỡ nào để cho người ta không thể tiếp nhận mà thôi. Quyết định của ngươi đâu? Diệp Thần Linh nhìn trước mắt em dâu. Giống như ngươi. Hàn Tuyết cười. Thật lòng cười, mặc dù còn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, cũng cảm thấy toàn thân xấu hổ, nhưng nàng vẫn là cười. Kia nụ cười sán lạn là xinh đẹp dường nào, tựa như là bên trên bầu trời bỗng nhiên tách ra pháo hoa. Diệp Thần Linh trên mặt càng thêm đỏ lên, bất quá nhưng không có nữ nhi ra ngượng ngùng, mà là cười mắng, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì sao? Hàn Tuyết nói, ngươi đang suy nghĩ gì, ta cũng đang suy nghĩ gì. Ngươi nha đầu này a, ngươi còn biết ngươi là ta em dâu a. Diệp Thần Linh không khỏi cười mắng. Thế nhưng là Hàn Tuyết lại có chút dị dạng run rẩy một chút, nói, ngươi còn không phải nhi tử ta cô mụ đâu. Khanh khách. Sau một khắc, hai người đối mặt thời điểm, lại không hẹn mà cùng cười. Xoay tròn tinh không, sán lạn hoa hướng dương, kim hoàng ruộng lúa mạch bên trong lại có bao nhiêu người nguyện ý bồi van gộp canh gác. Cô độc, buồn hận, bất mãn. Đại thiên thế giới, cơ hồ tất cả mọi người thẩm mỹ quan cùng hắn trái ngược, không có chi âm, van gộp thế giới hoàn toàn đú ám, như vậy chẳng bằng lâm vào vô biên hắc ám bên trong. Những người này, sán lạn lịch sử tinh không, mà lịch sử nhưng không có phái một vị chi âm sán lạn bọn hắn tinh không. Nhưng là Diệp Hy bọn hắn không giống, thật không giống. Tại nước ngọt gian này trong tiểu điếm, ngồi tại bên cửa sổ bên trên Hứa Sở Quân căn bản cũng không biết Hàn Tuyết lúc trước trong lòng lóe lên ý niệm tà ác, lúc này nàng đối với một màn trước mắt cảm nhận được 10 phần kích thích. Đã muốn rời khỏi, nhưng lại muốn gia nhập chiến trường. Lúc này ở giường lớn phía trên, vẫn là Trương Nghiên trên thân đè ép Diệp Hy thân thể. Diệp Hy trong mắt bốc lên ngọn lửa làm nàng lập tức thân thể mềm mại như nhũ ra. A Di ngươi thật nhiệt tình a. Diệp Hy nhìn qua mỹ phụ hồng nhuận môi son, chân nhắn mặt ngọc, còn có kia cùng mình kề sắt cùng nhau huyền chuyển thân thể mềm mại, trong lòng trong nháy mắt khinh niệm lưu chuyển. Càng thêm không thể ngăn cản là thuộc phụ thành thuộc mùi thơm thẳng tắp chui vào tâm hải, dễ như trở bàn tay đốt lên trong lòng của hắn tình di ngọn đuốc. Vậy ngươi đến a. Trương Nghiên ôm lấy hắn cổ, cả một người đem Diệp Hy đó cũng không cao lớn thân thể ôm chặt lấy. Mãnh liệt Di nhìn tại dạng này hoàn cảnh bên trong chậm rãi bước lên, đạt được cơ hội tình di chi hỏa đương nhiên là rực rỡ hào quang. Ngàn vạn vô hình tơ tình tại Diệp Hy nao hải trời đất trên dưới bay múa, vạch ra đạo đạo huyền dị quỹ tích sau lại đột nhiên tựa như trăm sông về lưu đồng loạt tràn vào Diệp Hy bàn tay. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng dưới thân thể mỹ phụ trên da thịt sẽ qua, từng chuỗi khoái cảm tê dại tựa như dòng điện thấu tâm mà vào, điện thành thục mỹ phụ tình Trương Nghiên không tự kìm hãm được đôi mắt đẹp mê ly, rên rỉ không ngừng. Năm ngón tay xẹt qua chỗ, da thịt của nàng đều đang run rẩy hoan mình, lâu dài không hư u oán để cái này khoái cảm trở nên càng thêm rõ ràng nhạy cảm, trở nên vô cùng hung mãnh. Để Trương Nghiên ngay cả mình sắc mặt như ánh nắng chiều đỏ diễm như hoa đào cũng không tự biết. Lửa nóng khí tức đồng thời từ hai người trong miệng bắn ra mà ra, Diệp Hy kia nóng rực bàn tay vậy mà thật sự ôm tại mỹ phụ nhân kiểu đỉnh trên mỹ nhũ, bên trên nắm hữu lực năm ngón tay thật sâu lâm vào chân bóng mỹ nhục bên trong, lại thêm lửa nóng lòng bàn tay chăm chú áp bách giai nhân mẫn cảm kia xóa đỏ tươi, như thế tình trạng sao không gọi một nam một nữ đồng thời tại kích tình cùng tê dại bên trong thần bất tỉnh trí mê. Diệp Hy lửa nóng bờ môi lập tức bao trùm tại Trương Nghiên trên môi, đem nàng miệng thơm phong sát. Như biển chân tình khu động lưỡi đỏ tấn manh tiến công, công phá răng trắng sát nhập vào hạch tâm chân địa, mà say lòng người tình cảm chân thành thì dẫn dắt mịn màng đinh hương dũng mãnh phản kích, cùng Diệp Hy hôn tựa nhau gắn bó. Chiến miên hôn nồng nhiệt mặc dù câu hồn đã phách, nhưng lại xa xa không thể dập tắt Diệp Hy trong lòng lan tràn lửa tình, như có ma lực đại thủ tự động leo lên Trương Nghiên ngọc phong, mẫn cảm hai xóa đỏ tươi lập tức vụt một chút đứng thẳng cứng rắn. Một bên Hứa Sở Quân gọi thẳng chịu không được. Thế nhưng là ánh mắt của nàng nhưng lại thỉnh thoảng rơi vào Diệp Hy cùng Trương Nghiên trên thân. Hưng phấn nhất không ai qua được Diệp Hy. Dưới thân, Trương Nghiên kia lại thâm sâu lại hắc đôi mắt đẹp nhìn rất đẹp, đậm nhạt thỏa đáng lông mày, ngon môi anh đào, duyên dáng má đào, thấy miệng đắng lưỡi khô, thèm ăn nhỏ dãi, hạ thân sớm đã ngẩng đầu túi chào, dục dịch ngóc đầu dậy. Diệp Hy bắt đầu hôn nàng môi đỏ, đầu lưỡi bắt giữ nàng linh hoạt chiếc lưỡi thơm tho, nhưng thủy chung không có đạt được, một chút ngăn trở để hắn càng thêm hưng phấn, cố gắng đem Trương Nghiên đặt ở dưới thân giường lớn phía trên, đem nàng đầu đầy tán loạn mái tóc vuốt đến sau đầu. Trong lòng mọi loại di lửa cùng yêu thương thông qua bờ môi cùng đầu lưỡi khuynh tả tại trên người nàng. Diệp Hy cứ như vậy tham lam hôn miệng nhỏ của nàng, mút thỏa thích lấy nàng thơm ngọt nước bọt, hai tay tại nàng đường cong duyên dáng trên thân thể không ngừng lục lọi leo về phía trước, tay của hắn xoa lên Trương Nghiên đầy đà kiểu đỉnh tiêu nhũ. Trương Nghiên khẽ run, một tay nắm cả Nam Hải eo, một tay trượt đến Nam Hải phía sau, đem cái này so với mình còn nhỏ Nam Hải ôm chặt, nàng bóng loáng ấm áp tay nhỏ liền sau lưng Diệp Hy an ủi đi lên. Đột nhiên xuất hiện kích thích để Diệp Hy thoải mái thở dài ra một hơi. Nguyên bản dừng lại tại Trương Nghiên trên nhũ phòng bàn tay đến phía sau của nàng, có chút dùng sức, đưa nàng ấm áp kiểu nộn thân thể dính sát ở trên lồng ngực của mình, dùng bộ ngực của mình ma sát thân thể của nàng. Cảm ơn ngài ủng hộ. Trương Nghiên hô hấp càng ngày càng gấp rút, mềm mại không xương ngọc thủ lại không hề buông lỏng, từng đợt mãnh liệt chi cực vui vẻ theo động tác của nàng từ Diệp Hy dưới bụng một mực đãng lượn toàn thân, hắn Di nhìn đến hỏa thiêu càng thêm lợi hại. Thật không chịu nổi bọn hắn. Một bên Hứa Sở Quân lúc này toàn thân khó chịu a, nàng đứng lên bước nhanh đi hướng phòng tắm chính là cái phương hướng. Thế nhưng là vừa mới đụng chạm đến nắm tay thời điểm lại dừng lại, nàng còn kém chút quên đi Trương Nghiên nhi tử, Lý Thiên. Trong phòng tắm Lý Thiên nghe được tiếng mở cửa, vội vàng la lên, hôn đảng, ngươi biết ta là ai sao? Ngày mẹ ngươi, tranh thủ thời gian thả ta ra ngoài. Xì. Hứa Sở Quân thấp giọng mắng một câu, quay người liền đi trở lại mình trước kia ngồi ở địa phương. Thế nhưng là lúc này Diệp Hy cùng Trương Nghiên ở giữa vật lộn đã tiến hành đến gây cấn giai đoạn. Diệp Hy một tay ôm bờ eo của nàng, một cái tay khác thì là một thanh cầm trước ngực nàng một tòa nhũ phong. Nha. Trương Nghiên hai tay ôm thật chặt lấy Diệp Hy cổ, đầu chợt ngửa về đằng sau lên, trên mặt thần sắc không nói ra được lang thang, trận trận đỏ ửng càng đem má ngọc của nàng tô điểm đến càng thêm xinh đẹp mê người. Ngươi nhẹ một chút, có chút đau nhức. Trương Nghiên tại Diệp Hy bên thai nhẹ nhàng nỉ non, trên bộ ngực sữa truyền đến trận trận kích thích để nàng toàn thân trở nên nóng rực vô cùng, hai chân càng thêm dùng sức kẹp lấy Diệp Hy, trong cái miệng nhỏ nhắn hả hơi như lan. Cặp kia chân thon dài mà cân xứng, có thể xưng cực phẩm a. Mà Diệp Hy thì là lần nữa hôn lên môi anh đảo của nàng, ngậm lấy mềm mại bờ môi nhẹ nhàng mút vào, đầu lưỡi thăm dò vào nàng trong miệng đỏ lật làm, tham lam hút lấy trong miệng nàng cam mỹ hương tân. Tại cái kia ba lần bốn lượt muốn giết chết mình Lý Thiên phía sau, mình lại ôm ở cái kia thành thục xinh đẹp mụ mụ, dạng này một loại kích thích để Diệp Hy trở nên điên cuồng. Chỉ là Trương Nghiên chợt ôm Diệp Hy xoay người mà lên, đem hắn đặt ở dưới thân. Tiểu hỗn đản, liền biết. Chậm rãi đã di hỏa phần thân Trương Nghiên cưỡi tại Diệp Hy thấp bé trên thân thể, hai chân thon dài bốn lượn lấy kẹp lấy hắn, hai người bốn tay đem hắn quần lui xuống tới. Ông trời ơi, lớn như vậy. Đang bởi chương 380, hai nữ nhân. A Di, lớn một chút không tốt sao? Diệp Hy nằm ở Trương Nghiên dưới thân. Xì. Trương Nghiên cắn chặt môi dưới, hai chân kẹp lấy Nam Hải vòng eo, ở bên người Hứa Sở Quân kia hết sức kinh ngạc ánh mắt phía dưới, chậm rãi ngồi xuống. Trương Nghiên lúc này giống như là những cái kia đãng phụ trở nên hết sức chủ động. Chỉ gặp nàng duỗi ra ngọc thủ bắt lại Diệp Hy kia đã cứng đến nỗi nở âm hành, hai chân vượt trên người Diệp Hy, đưa nó dẫn đạo hướng kia lâu không gặp khách tiên cảnh chi môn. Trời ạ, vì cái gì mỗi nữ nhân đều thích cưới tại trên người mình đâu? Diệp Hy nằm ở trên giường, nhìn xem cái này một cái mỹ phụ chậm rãi ngồi xuống, không khỏi nghĩ đến, giống như hiện tại nữ nhân của mình đều thích chủ đạo a, vẫn là mình quá nhỏ đâu. Theo Trương Nghiên thân thể chậm rãi hạ xuống, cái này một đôi nam nữ đều không tự chủ phát ra một tiếng thỏa mãn kêu rên. Lý Thiên a, tao ít người đấy mụ mụ. Diệp Hy thập phần hưng phấn đem cái mông đi lên ưỡn một cái, tia to dài âm hành lập tức tại dâm thủy tưới nhuần phía dưới hung hăng cắm vào Lý Thiên hắn mụ mụ trong âm đạo. Ô hát, thật là lớn. Trương Nghiên cau mày, tiểu huyệt đem Diệp Hy côn thịt hoàn toàn bao vây lấy, mình lại có chút không thích đứng, như thế lớn kích thước, thật rất khó tưởng tượng là một đứa bé côn thịt ta. Kia A Di ngươi thích không? Diệp Hy nằm tại Trương Nghiên dưới thân, hai tay nắm ở trên eo nhỏ của nàng hạ nâng lên, trận trận đả kích cường liệt để ở vào ái dục hai người đạt được vô tận khoái cảm. Theo mỗi một lần thẳng tiến cùng lui lại, Trương Nghiên ngọc nhũ liền sẽ có chút hướng lên nhảy lên hoặc chìm xuống. Cặp kia nhũ phòng không ngừng mà chạy, núm vũ càng là vừa đi vừa về vẽ lấy vòng tròn. A tốt, thật thoải mái. Ân, rất lâu không có như thế thoải mái qua. A, chính nàng hai tay vậy mà nắm lấy mình cặp kia đầy đặn ngọc nhũ, không ngừng đè ép, xoa bóp, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thở gấp gấp rút, phát ra âm thanh râm đãng. Diệp Hy nâng lên nàng mồ hôi ẩm ướt khuôn mặt, hôn nàng mềm mềm đôi môi, cũng đem đầu lưỡi xâm nhập Trương Nghiên miệng nhỏ bên trong, mà Trương Nghiên thì là chủ động bung ra giang quan, cùng cái này chiếm hữu mình nam nhân nhiệt liệt hôn sâu cùng một chỗ. Diệp Hy say sưa ngon lành mà nhấm nháp lấy Trương Nghiên thơm ngọt nước bọt, côn thịt thật sâu cắm ở trong cơ thể nàng không ngừng mà bắn vọt va chạm, cứng rắn như thép thần long bị nàng co rút thịt mềm chăm chú hút vào, trận trận ma sát để bọn hắn hai người cũng lâm vào kích thích hoan ái bên trong. Cảm ơn ngài ủng hộ. Bọn hắn đều chăm chú tại ôm ấp lấy đối phương, hạ thể chặt chẽ liên kết cùng một chỗ. Trương Nghiên tại thời khắc này rốt cục lại một lần nữa hưởng thụ kia làm cho người choáng váng khoái cảm. Cảm giác tốt phong phú, tốt thỏa mãn. Dần dần, Diệp Hy càng nhanh hơn động, Trương Nghiên tức thì bị hắn làm được có chút không thở nổi. Hứa Sở Quân lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Đáng thương Lý Thiên, lúc này ngay tại trong phòng tắm liều mạng dãy rủa lấy, cột hắn dây thừng càng ngày càng nới lỏng, hắn tiếp tục đang lay động lấy thân thể. Chỉ là lúc này thanh âm bên ngoài lại không truyền vào được, để Lý Thiên cảm nhận được sợ hãi. Đúng vậy, hắn thật sợ hãi những người kia đối với mình mụ mụ làm ra sự tình gì. Mụ mụ chỉ có thể là thuộc về mình. Lý Thiên nguyên bản kế hoạch lâu như vậy, còn không phải là vì gian dâm mình mụ mụ sao? Nếu là ở thời điểm này những người kia phá hủy kế hoạch của mình, Lý Thiên nhất định sẽ phát điên. Nhưng là bây giờ hắn dễ không thể cũng không biết chuyện gì xảy ra. Những người kia đến tuột cùng là ai phái tới? Lý Thiên ngoại trừ nghĩ đến là Diệp Hy bên ngoài, căn bản là nghĩ không ra những người khác. Nghĩ đến mẹ của mình, Lý Thiên hiện tại thật ngay cả tự sát tâm đều có. Nếu để cho hắn phát hiện lúc Diệp Hy làm, hắn nhất định cùng Diệp Hy thế bất lưỡng lập. Nhưng là bây giờ hàng đầu vấn đề là làm sao tránh thoát. Cũng không biết mụ mụ thế nào. Mụ mụ. Mụ mụ. Lý Thiên đang gieo họ, nhưng lại không có đạt được bất kỳ đáp lại. Thế nhưng là, vì cái gì hắn luôn luôn cảm thấy bên ngoài đang phát sinh lấy để cho mình hối hận sự tình đâu. Chỉ bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là một loại cảm giác sao. Hắn ra không được, cũng không nhìn thấy, càng là nghe không được, cho nên căn bản liền sẽ không biết, mẹ của mình lúc này vậy mà mười phần phóng đãng cười ở Diệp Hy trên thân. Tại yên tĩnh trong bầu trời đêm, đầy trời tinh tinh lẫn nhau chơi đùa. Nháy mắt nhỏ, giống như đang nhìn đại địa bên trên các loại thú vị, mỹ lệ cảnh sắc đâu. Nguyệt cô nương tới chậm, thẹn thùng nhấc lên một khổ người khăn, đem mặt mình bàng bịt kín. Tinh tinh cùng mặt trăng tựa như là bầu trời đêm thủ hộ thần. Thủy triều lên xuống, hoa nở hoa tàn, từng cái tư thế, từng tiếng tiểu hừ nói thiếu phụ vui thích. Đang không ngừng bắn vọt bên trong, Diệp Hy cúi người đặt ở dưới thân cái này một bộ đầy đặn thành thục thân thể tuyết trên lưng, ấm áp hôn lên nàng trên lưng trắng càng không ngừng cạn mổ, tại trắng non thẳng tắp cái cổ trắng ngọc bên trên lưu lại nóng ướt dấu hôn. Hai tay của hắn bỏ qua cho nàng ngọc thể, cầm một đôi đầy đặn cứng chắc nhũ phong. Tại dưới thân thể của hắn, tại hắn đâm thẳng bên trong, Trương Nghiên tròn trịa đầy đặn mông ngọc nhẹ nhàng bãi động, một đôi thon dài cặp đùi đẹp chăm chú hướng hai bên tách ra. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn thở gấp liên tục, á nhanh một chút. Sướng chết. Sảng khoái. Thật thoải mái. Ô hát, không được. A muốn chết mất. Ân. Chết rồi. Một tiếng mười phần cao vút rên rỉ, Trương Nghiên thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, mông ngọc liều mạng hướng về sau nhô lên, miệng nhỏ không tự chủ được hô to, thật muốn. Phải chết. Nàng một đôi linh động tú khí đôi mắt đẹp trở nên mông lung mê loạn, đường cong hoàn mỹ mông đẹp không ngừng dãy rủa. Không, không được. Thật không được, ngươi tìm nàng đi. Lúc này Trương Nghiên quần áo không chỉnh tề, toàn thân vô lực ghé vào trên giường, đưa tay chỉ cách đó không xa Hứa Sở Quân. Các ngươi làm chuyện của các ngươi, đừng tới đây nha. Hứa Sở Quân đem trước mắt trận này xuân cung hí thu hết vào mắt, nhưng lại rời không ra bước chân, lúc này toàn thân nóng rực. Diệp Hy để Trần hạ thân, nhưng lại mặc lo lắng áo, từ trên giường bỏ lên, cười hì hì đi hướng một bên ngồi trên ghế Hứa Sở Quân. Tiểu hỗn đản, ngươi thật đúng là dám đến a. Hứa Sở Quân phát giác mình giống như toàn thân bất lực, vậy mà không hề rời đi, mà là nhìn xem Diệp Hy thời gian dần qua đi vào. Diệp Hy quay đầu nhìn một chút đã toàn thân vô lực Trương Nghiên, lúc này mới nói ra, thế nhưng là nàng đã không có khí lực a. Đó là các ngươi sự tình. Hứa Sở Quân làm sao dám tại Trương Nghiên trước mặt như thế làm càn đâu. Chỉ bất quá lúc trước nhìn xem Trương Nghiên như thế phóng túng, nàng lại cảm thấy hưng phấn kích thích, giống như muốn mình thay thế Trương Nghiên. Diệp Hy đi tới Hứa Sở Quân bên người, nói, mặc kệ nha, cứu cứu hiện tại lại không ở nơi này, sợ cái gì a? Nói xong, hắn một con ma chảo thế nào Hứa Sở Quân trước mắt chậm rãi thăm dò vào nàng áo. Trong áo, cách lót ngực bắt lại trước ngực nàng kia một đôi sung mãn nổi cao tuyết nhũ. Ở. Hứa Sở Quân không chịu được phát ra một tiếng để Diệp Hy xương cốt mềm nhũn tiểu hử, nhẹ một chút. Nàng thành thục thân thể mềm mại nhẹ nhàng dãy rủa, chán nhẹ giơ lên, mị nhãn như tơ lườm hắn một cái, kia gợi cảm môi đỏ lại có chút mân mê. "Ừm, biết." Diệp Hy một cái tay cầm Hứa Sở Quân nhũ phòng, có chút túi đầu xuống, hôn lên nàng kia mềm mại thơm ngọt miệng nhỏ. Đôi môi mềm mại, để Diệp Hy trong lòng dục hỏa càng thịnh. Hắn ôm chặt lấy Hứa Sở Quân, hôn lấy Hứa Sở Quân miệng nhỏ. Tinh tinh tựa như hoạt bát con nít chưa mọc lông, bình thường để cho người ta yêu thích. Bọn hắn có chạy tới chỗ rất xa, giống như tại cùng mọi người chơi chơi trốn tìm trò chơi, khiến người chỉ có thể nhìn thấy mông lung cái bóng, có như cái thẹn thùng tiểu cô nương, trốn ở sau mây mặt, không muốn để cho mọi người thấy rõ diện mục thật của nàng, có lại giống cái trẻ con bướng bỉnh, tại nháy mắt, len lén đóng vai cái buồn cười hình mặt quỷ cấp mọi người nhìn. Mặt trăng cũng rất có ý tứ. Có khi giống đem liêm đao, có khi giống con thuyền nhỏ, có khi giống nửa cái trái dưa hấu, có khi lại trở nên tròn vo, đều nói để ngươi nhẹ một chút. Hứa Sở Quân trước ngực kia sung mãn phồng lên hai ngọn núi liên tiếp trên dưới chập trùng, phảng phất hai tòa cao ngất núi non liên miên chập trùng, theo bọn chúng lay động chập trùng mà lên hạ du rời. Một cỗ nóng rực hơi thở từ trong mũi của nàng phun tại Diệp Hy trên mặt, nhàn nhạt hương thơm xông vào mũi, thơm ngọt mùi thơm, tươi mát đàm nhã, nhưng cũng để tâm hắn say thần mê. Ta nhẹ không nổi mà. Diệp Hy có chút động dung nói ra, dù sao hiện tại có hay không ngoại nhân. Người cái này hỗn đản, thật là hoang dâm vô đạo. Cũng không biết có phải hay không trụ vương chuyển sinh. Hứa Sở Quân tùy ý hắn nắm chặt vú của mình xoa nắn, một bên sáng giọng, "Ta là trụ vương, vậy ngươi chính là ác kỷ." Diệp Hy đó cũng không cao lớn thân thể tới gần, ngậm lấy Hứa Sở Quân kia mềm mại cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mút lấy trong miệng nàng kia vô cùng ngọt ngào nước bọt. Hứa Sở Quân kia phấn nị trên gương mặt đỏ mặt không ngừng, từ nàng má đào một mực lan tràn đến cổ ngọc của nàng bên trên, thậm chí ngay cả mang thai cũng đỏ thấu. Một đôi mắt sáng nhìn chung quanh, nhìn xem trên giường Trương Nghiên, sau đó lại rời, chỉ cảm thấy dạng này tiếp xúc là như thế kích thích. Diệp Hy ma chảo của hắn y dì nguyên leo lên Hứa Sở Quân trên bộ ngực sữa, chỉ cảm thấy xúc tu thịt tròn mà tràn đầy co giãn, để hắn nhịn không được dùng sức xoa nắn lấy. Luôn như vậy dùng sức vỏ, đều sưng lên. Hứa Sở Quân vội vàng bắt lấy Diệp Hy tại trước ngực mình tứ ngược xoa nắn ma chảo, mị nhãn như tơ có chút lườm hắn một cái, hai tay bắt lấy Diệp Hy bả vai, thế nhưng là kia đỏ lên khuôn mặt lại là phong tình vạn trùng, vũ mị mê người. "Sẽ không, không tin ta xem một chút." Diệp Hy cười liền muốn thoát y dì phục của nàng. Thế nhưng là Hứa Sở Quân chợt há hốc miệng ra, cắn một cái vào Diệp Hy ngón tay. Kia đôi môi mềm mại lúc này trở nên mười phần mê người. Nhất là nàng cắn ngón tay biểu lộ, để Diệp Hy rất muốn đem trên người mình thứ nào đó để nàng cũng dạng này ngậm lấy. Trương Nghiên xoay người ghé vào giường lớn phía trên, mặc dù lúc này không có bỏ dậy khí lực, nhưng lại tò mò nhìn Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân tiếp xúc thân mật. Mình vừa mới đều cho nàng thấy hết, bây giờ nhìn lấy nàng, lại cảm thấy mười phần kích thích. Chẳng qua là khi nàng quay đầu nhìn xem đóng lại cửa phòng 8, nghĩ đến bên trong nhi tử, nhưng trong lòng luôn luôn tràn đầy nặng nề cảm giác tội lỗi. Chính mình. Vậy mà thật xuất quỹ. Cảm ơn ngài ủng hộ. Hơn nữa còn là cùng mình tuổi không sai biệt lắm Nam Hải. Giữa hai chân tê dại để Trương Nghiên biết rõ đó cũng không phải là mộng. Tiểu tử này, thật lợi hại như vậy. Trương Nghiên lúc này trên mặt Y Lì Nguyên tràn đầy đỏ mặt. Diệp Hy nhưng không để ý tới Trương Nghiên ánh mắt đâu. Lúc này hắn dùng sức tại Hứa Sở Quân trên bộ ngực sữa xoa nắn, vuốt vuốt cặp kia tràn đầy mỹ diệu xúc cảm cục thịt, lấy tay xốc lên vậy sẽ trước ngực nàng cặp kia nhũ phòng chặt chẽ bao vây lấy lớp ngực, nóng rực bàn tay bao trùm ở kia một tòa run rẩy nhũ phòng. Vừa mới ta cùng với nàng biểu diễn cho ngươi xem, hiện tại chúng ta biểu diễn cho nàng nhìn nha. Diệp Hy một con ma chảo dọc theo mỹ thiếu phụ kia huyền chuyển thức tha đường cong chậm rãi rơi xuống, vuốt lên nàng kia cày quái khỏe đẹp cân đối hai chân thon dài. Ừm. Hứa Sở Quân không chịu được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Cái kia thành thục đạt được thiếu phụ thân thể tại bên cạnh hắn có chút vặn mẹo, hai tay lại kìm lòng không đặng leo lên trên cổ của hắn, đem mình kia đầy đà thân thể mềm mại tận lực dán lên hắn thân thể. Nàng thành thục thức tha thân thể mềm mại càng là tại Diệp Hy trong ngực không ngừng mà dãy rủa, trước ngực nhũ phòng liên tiếp đè xuống hắn, thật thật tràn đầy kích thích cấm kỵ khoái cảm dòng điện để bọn hắn bỗng nhiên không nhịn được muốn cùng đối phương hoàn toàn kết hợp với nhau. Túi đầu nhìn trước mắt như thế một cái xinh đẹp giống như tiên tử mỹ nhân tuyệt sắc, như thế một cái thành thục vưu vật, Diệp Hy tâm cũng đang sôi trào đi lên. Kìm lòng không được nắm chặt hai cánh tay của mình, ôm lấy Hứa Sở Quân cái kia thành thục đây đà thân thể mềm mại, chỉ cảm thấy là mềm như không xương, trượt như mỡ đông, sờ tới sờ lui liền giống như là cọ tại nhu thuận tơ lụa phía trên, kia xúc cảm thực sự không là bình thường ngôn ngữ có thể miêu tả. Hứa Sở Quân gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng, một đôi mị nhãn chăm chú nhắm, dài nhỏ lông mi nhẹ nhàng lay động, bộ dáng kia là như thế mê người, như thế vũ mị gợi cảm. Tiết hầu chỗ sâu thỉnh thoảng phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, hô hấp của nàng cũng dần dần trở nên dồn dập lên. Sung mãn phong đứng thẳng bộ ngực cũng tới trên dưới xuống đất chập trùng cái không chừng, trung điệp đè ép tại Diệp Hy trên lồng ngực. Một hôn cuối cùng thôi, Diệp Hy thì là tại nhấc lên nàng mặc váy, đồng thời rơi xuống quần lót của nàng, hai tay bắt lấy nàng hai chân thon dài hướng hai bên tách ra. Nhìn ngươi tải giỏi bao lâu? Một bên Trương Nghiên không khỏi ở trong lòng nói. Chỉ là, Trương Nghiên nhất định thất vọng. Trận này vật lộn, đương nhiên là xuân sắc vô biên, từ không cần nói tỉ mỉ. Đáng thương Lý Thiên trong phòng tắm hô một buổi tối, liền âm thanh đều có chút khàn giọng. Cùng ngày tảng sáng thời điểm, chân trời còn lưu lại mấy quả không nguyện ý rời đi tinh tinh. Lúc này bình minh đã chậm rãi rút đi, ở chân trời mới một vòng mặt trời đỏ từ từ thăng lên, đem hắc ám từng chút xua tan. Mà lúc này, sáng sớm trên đường cái, lại hành xử lấy mấy chiếc xe con. Trong đó một cỗ chính là Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh cô tức hai người. Thật không biết những sát thủ kia vụng trộm lẫn vào Đài Loan tới làm gì. Hàn Tuyết nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, không khỏi gánh thầm nghĩ, ngươi nói, có phải hay không là quốc gia khác cấm lưu? Diệp Thần Linh nhún vai, liền xem như cũng tốt, không phải cũng tốt, cùng chúng ta không có quá lớn quan hệ. Sẽ có ba bọn hắn những người kia đi xử lý. Ai, ngươi còn nhớ rõ lần trước Nhật Bản sự kiện A. Sơn khẩu tổ 2 Thiên Kim tiểu thư, đã thừa dịp chúng ta rời đi Bắc Kinh thời điểm trở về Nhật Bản. Căn cứ manh mối, ngày gần đây một hệ liệt nhằm vào Tiểu Hy sự kiện cũng cùng với các nàng 2 tỷ muội có quan hệ. Hàn Tuyết một cái tay đặt ở trên lồng ngực của mình, cặp kia trướng phình lên nhũ phòng bên trong. Lúc này lòng của nàng tại đập bịch bịch, tựa hồ là lo lắng Diệp Hy an ủi. Không phải mới vừa vặn cho hắn gọi qua điện thoại a? Không có việc gì. Diệp Thần Linh ngược lại là rất lạc quan, đối với kia hai cái Nhật Bản cô nàng, lần sau chúng ta như cái bổng pháp đưa các nàng bắt lại mới đúng a, ngươi cũng biết Tiểu Hy cái kia tiểu sắc lang thích chính là cái gì, tin tưởng Nhật Bản nữ nhân cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Nghe vậy, Hàn Tuyết lập tức hơi đỏ mặt, "Xì, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Còn muốn vì hắn tìm nữ nhân a?" Diệp Thần Linh bỗng nhiên đưa đầu tới, tại đệ tức phụ bên thai nhẹ nhàng nói ra, "Tuyết Nhi, chúng ta đánh cược, ngươi tẩu tẩu chú định khó thoát độc thủ, người nghị không tin." A. Hàn Tuyết toàn thân lắc một cái, mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là có chút kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần Linh, "Làm sao ngươi biết? Ta chị dâu cũng không phải dễ dàng như vậy phản bội ca ca ta vượt quá giới hạn a." Đang bởi. Chương 381, chúng mỹ tể tụ. "Vậy còn ngươi?" Diệp Thần Linh đột nhiên hỏi, nhìn trước mắt em dâu, trong nội tâm nàng luôn cảm thấy là lạ. "Cái gì ta?" Hàn Tuyết có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là thoáng tưởng tượng liền minh bạch cô ý tứ. Trên mặt nàng vốn là có chút đỏ ửng, lúc này trở nên càng thêm mê người, "Ta không giống, là hắn làm loạn." Diệp Thần Linh cười, "Vậy sao ngươi không biết hắn sẽ không đối ngươi tẩu tẩu làm loạn đâu?" "Cái này, thật đúng là có chút khả năng. Cái kia tiểu hỗn đản, ngay cả ta." Nói đến cuối cùng Hàn Tuyết vẫn là không có nói ra miệng, nhưng lại nhưng trong lòng nghĩ đến mình tẩu tẩu, cũng không biết giữa bọn hắn sẽ không hồ phát sinh chút gì. Luôn luôn bây giờ không phải là nghĩ những thứ này chuyện vấn đề đâu. Diệp Thần Linh nói, hiện tại vẫn là tưởng tượng một chút về sau đi, là mang lên Tiểu Hy cùng một chỗ trở về Bắc Kinh, vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này đâu. Ta nghĩ, vẫn là chờ sự tình kết thúc mới rời khỏi đi. dù sao cũng không biết lại trên đường trở về có thể hay không xảy ra chuyện gì. Hàn Tuyết nghĩ nghĩ. Cũng thế. Lúc này đã mặt trời lên cao. Diệp Hy mở ra thân, lại ép đến một bộ thịt. Thể phía trên. Ừm. Nữ nhân bên cạnh không nhịn được phát ra hừ nhẹ một tiếng, nhưng lại còn không có mở hai mắt ra. Diệp Hy chậm rãi tỉnh lại, ngơ ngác nhìn trần nhà. Tối hôm qua từng màn không ngừng mà tràn vào trong đầu bên trong. Lúc này ở hắn bên trái chính là toàn thân trần trùng trục Trương Nghiên, bên phải chính là đồng dạng một tia không. Treo Hứa Sở Quân. Trên mặt đất, là rơi lả tả trên đất quần áo. Đêm qua thế nhưng là mệt muốn chết rồi Diệp Hy, tại hai cái như lang như hổ nữ nhân trên người cạch tấy, cũng không nhớ rõ bắn bao nhiêu lần. Chỉ là buổi sáng tỉnh lại, Diệp Hy phát giác mình lập tức tinh lực rồi rào lên, thật giống như có liên tục không ngừng lực lượng. Theo lý thuyết, hắn hôm nay hẳn không có khí lực gì mới là. Nhưng là hắn lại cảm giác được thân thể chưa từng có dạng này tinh thần qua. Có lẽ là bởi vì thân thể của hắn cải biến a. Diệp Hy nghĩ đến trên cực nhạc đảo thời điểm, bị đánh nhập trong thân thể của mình virus. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình đang biến hóa. Chỉ là không biết đang hướng phía cái gì tiếng vọng biến hóa. Hiện tại xem ra là thuộc về tốt mặt khác. Chí ít hắn không có cảm giác được cái gì khó chịu. Tối hôm qua, Diệp Hy trà đạp nhiều nhất chính là Trương Nghiên. Ai bảo nàng chán nhi tử Lý Thiên luôn luôn muốn hại mình đâu. Lúc này Trương Nghiên cũng là toàn thân bất lực, như cũ tại trong lúc ngủ mơ đâu. Nhưng là trên người nàng tuyết trắng cơ. Da bên trên hiện đầy Diệp Hy dấu hôn, còn có kia hoặc sâu hoặc cạn dấu răng. Mà đổi thành một bên Hứa Sở Quân nhưng cũng là không sai biệt lắm tình huống. Bất quá nàng so Trương Nghiên muốn tốt một điểm, tối hôm qua Diệp Hy cơ hồ đều là tại Trương Nghiên xâm bên trên phát tiết. Cứ như vậy ngủ, Hứa Sở Quân dáng vẻ để Diệp Hy có một loại ẩm ẩm động tâm cảm giác. Vóc người cao gầy, tiêm nồng hợp, hai chân thon dài duyên dáng yêu kiều, bên trên tiếp cao cao kiểu đỉnh mông ngọc, hình nửa vòng tròn độ cong tính. Cảm giác 10 phần. Thướt tha bờ eo thon một tay doanh nắm, ngực. Trước cặp kia hảo. Sữa so với cô mụ tới nói mặc dù nhỏ một chút, nhưng lại vẫn là một đôi quái vật khổng lồ. Diệp Hy giật giật thân thể, đột nhiên xoay người mà lên, một cái tay tại nàng lớn. Trên đùi nhẹ nhàng vuốt ve. Thân thể truyền đến dạng này cảm giác tê dại, để Hứa Sở Quân chậm rãi tỉnh táo lại, tiểu hỗn đản, sáng sớm liền không thành thật đúng không? Buổi sáng muốn làm vận động a. Diệp Hy cười hì hì tiếp tục di động tới bàn tay của mình. Hứa Sở Quân cái kia thành thục cao gầy thân thể đang run rẩy, thon dài trắng nón hai chân cũng tại có chút lay động. Trên mặt của nàng nóng bỏng, trận trận ánh nắng chiều đỏ không ngừng mà xâm nhập gương mặt của nàng. Tựa hồ là nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng, thậm chí liền hô hấp cũng đi theo trở nên dồn dập lên, đến mức nàng ngực. Trước cặp kia no bụng, đầy bộ ngực sữa cũng đi theo đung đưa kịch liệt. Tối hôm qua còn không có đủ sao? Không nên hồ nháo. Hứa Sở Quân bỗng nhiên xoay người, kia huyền chuyển thân thể thành thục vậy mà vừa vặn nhào tới Diệp Hy trên thân. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được mình ngực. Trước cặp kia, núi non nặng nề mà đè ép tại Diệp Hy trên thân. Thật nặng nha. Diệp Hy kia tiểu thân bản bỗng nhiên tiếp nhận như thế áp lực, lập tức lật không nổi tới. Mà Hứa Sở Quân lại cười, nhìn ngươi còn dám hay không? Ta có cái gì không dám a? Diệp Hy hai tay đằng ra, tại nàng cái mông bên trên vuốt ve. Nhưng gặp hắn một tay dùng sức ôm lấy Hứa Sở Quân vòng eo, để nàng càng thêm thoải mái mà ghé vào trên người mình, một cái tay khác thì là đè xuống sau gáy nàng, định trụ nàng chán, miệng rộng mở ra. Đảo khách thành chủ một ngụm ngậm lấy kia mềm mại mà thơm ngọt bờ môi. Tiểu hỗn đản, tốt đi. Hứa Sở Quân từ Diệp Hy trên thân bò lên, chỉ gặp một bộ một kia. Không treo tuyết trắng thân mình. Thể xuất hiện tại Diệp Hy trước mắt. Tiêu nộn đỏ bừng phấn má lún đồng tiền lúc này một mặt đỏ dày, đường cong là lướt, huyền chuyển bay bổng, một đôi tuyết trắng cặp đùi đẹp tương hỗ giao nhau cùng một chỗ, đem cặp kia chân ở giữa thần bí chi địa ẩn ẩn che, hấp dẫn người nhất lại là trước ngực nàng to thẳng no bụng. Đầy nổi cao trong mây cao phong. Kia một đôi tròn trịa kiên ưỡn lên bộ ngực sữa tại trước ngực nàng lắc đến đang đi, lại phối hợp thêm nàng kia cao gầy thướt tha dáng người lộ ra càng thêm hoàn mỹ. Kia trắng non cơ, da trong suốt như ngọc, lại đẹp đẽ sáng long lanh. Xong, trên đỉnh kia hai điểm đỏ bừng phấn kiểu diễm non, câu hồn dẫn phách, thật sự là một người ở giữa cực phẩm. Không tốt, ta muốn a. Diệp Hy kêu la lôi trở lại Hứa Sở Quân. Mà Hứa Sở Quân vừa mới chuẩn bị thuyết cấp thời điểm, đầu óc của nàng đống nhiên oanh một tiếng, cả một cái não hải thản đãng đãng, trống rỗng. Bởi vì cũng tẩy lần nữa hôn lên môi của nàng đây. Kích thích dị dạng cảm giác phảng phất biến thành vô số dòng điện, tại Hứa Sở Quân cái kia thành thủ quyển chuyển trong thân thể bốn phía lưu thoán, kia mê người thân mình. Thể cung Diệp Hy ở giữa tiếp xúc lại như cũ sinh ra vô số dòng điện, càng quan trọng hơn là, kia doanh doanh vẹn vẹn kham một nắm bờ eo thon bị Diệp Hy dùng sức ôm ấp lấy, ngực. Trước một đôi no bụng. Đây phồng lên bộ ngực sữa vốn nên cao ngất đứng thẳng lấy, nhưng là bây giờ lại bị nam hải lồng ngực đè ép bẹp. Ngươi liền cho ta nha. Diệp Hy được một tức lại muốn tiến một thước ôm ấp lấy bờ eo của nàng, để nàng kia nóng bỏng nguyện chuyển thân mình. Thể giúp vào trên người mình, một cái tay khác leo lên nàng ngực. Trước kia một đôi phình lên trướng trướng rất tự hào độ ngực sữa phía trên. Lần sau, ô hát. Hứa Sở Quân trên mặt ánh nắng chiều đỏ càng tăng lên. Mình bộ ngực sữa bị Nam Hải dạng này nắm trong tay, kia một loại phảng phất trái tim của mình cũng bị hắn nắm chặt cảm giác, mười phần mỹ diệu, thật giống như có ngàn trùng hàng vạn con kiến tại cắn xé mình, giống như từng đạo thiểm điện oanh kích lấy thân thể của mình. Kia no bụng. Đây ngọc. Sữa lập tức bởi vì bị tay của cậu bé nắm giữ mà trở nên lom xuống dưới, to thẳng tuyết. Phong có chút biến hình. Nhìn bên cạnh, Trương Nghiên đã bị bọn hắn đánh thức, Hứa Sở Quân vội vàng đè lại mu bàn tay của hắn, "Nghe lời à, không phải ta cho ngươi biết cứu cứu." Nói đến chỗ này, nàng kia đẹp đẽ trên má ngọc, tách ra đóa đóa hoa đào. "Nhưng cứu cứu lại không ở nơi này, mà lại ngươi sẽ không nói." Diệp Hi một cái tay ý liền nguyên ôm ấp lấy cỡ tin nạ vòng eo, một cái khác nắm chặt nàng sữa. Phong bàn tay có chút dùng sức, lập tức đưa nàng thỏ ngọc cầm thật chặt. "Đừng như vậy dùng sức, có chút đau nhức." Một bên Trương Nghiên nhìn xem không thể nín được cười, "Các ngươi làm sao đang ăn trộm đâu? A Di ngươi cũng muốn sao? Chẳng lẽ đêm qua còn cho ngươi ăn không no?" Diệp Hi ngược lại cười nói. "Xì." Trương Nghiên tức giận lật ra một cái liếc mắt, lại cầm lên y phục của mình, lười nhác nói cho ngươi. Dù sao nàng còn nhớ rõ con của mình liền bị giam trong phòng tắm nữa nha. Tựa hồ nghĩ đến mình tiểu cô đã từng nói buổi sáng muốn tới, Hứa Sở Quân biến sắc, "Tiểu hỗn đản, Tuyết Nhi chờ một chút liền trở lại, ngươi chớ làm loạn." "A." Diệp Hi thoáng sững sờ. Hứa Sở Quân thì là ở thời điểm này đẩy ra nàng, nói, "Ngoan, lần sau cho ngươi thêm, hiện tại nhanh lên mặc quần áo tử tế, tựa hồ là phát sinh khó lường đại sự." Diệp Hi một bên nhìn bên cạnh hai cái thành thục động lòng người thiếu phụ mặc quần áo, vừa nói, "Cái đại sự gì?" "Tựa như là nước ngoài rất nhiều sát thủ đông nhiên đi vào Đài Loan, có khả năng nhất nhận tập kích chính là chúng ta. Tuyết Nhi các nàng đã chạy tới tiếp chúng ta." Hứa Sở Quân vừa sửa sang lại vừa nói, "Nước ngoài sát thủ, có bao nhiêu?" Diệp Hi bỗng nhiên khẽ động. Hứa Sở Quân lại lắc đầu nói, "Cái này muốn hỏi mụ mụ ngươi, ta không rõ ràng. Có câu nói rất hay, ban ngày không nói người, ban đêm không nói quỷ, lời nói này đến một chút cũng không tệ." Đợi đến Diệp Hi bọn hắn vừa mới mặc vào quần áo thời điểm, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Ngoài cửa, là Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh cầm đầu hơn 10 người. Đằng sau chính là mặc đồ vét đại hán, xem xét biến lấy xuống không dễ chọc. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a? Diệp Hi đợi đến hai người bọn họ đi tới thời điểm không khỏi hỏi. Lúc này trong phòng chính là Hàn Tuyết mấy người bọn hắn, còn có bị giam trong phòng tắm không có phóng xuất được Lý Thiên. "Các ngươi đều tới đây một chút." Hàn Tuyết sắc mặt rất là nghiêm túc, cầm một chồng tư liệu đi tới trên mặt bàn để xuống, "Đây là chính phủ Đài Loan cho ta tư liệu." Trương Nghiên bọn người cầm lên xem xét, lập tức sắc mặt cũng thay đổi, "Cái này, bọn hắn đương Đài Loan là địa phương nào?" Diệp Hi xem xét, cũng là trợn tròn mắt, đầu đen rau muống, lại là cái trò chơi. "Đúng, trên tư liệu biểu hiện một cái siêu cấp lớn dưới mặt đất tập đoàn vậy mà tại Đài Loan cử hành một cái tên là sát thủ thi đấu tranh giải trò chơi giết người. Những sát thủ kia đều là một chút kẻ liều mạng. Vì phong phú tiền thưởng, thậm chí ngay cả mệnh đều có thể lấy ra cược. Cái trò chơi này, thứ hơn 100 tên sát thủ tham gia. Cuối cùng còn lại một, có thể thu hoạch được thiên vị số lượng tiền thưởng. Chỉ là, bọn hắn vậy mà cầm Đài Loan tới làm là sân khấu. Đây chỉ là mặt ngoài, căn bản tư liệu biểu hiện, cái kia dưới mặt đất tập đoàn rất có thể chính là nước Mỹ ở sau lưng trợ giúp. Có lẽ, nếu như chúng ta không cẩn thận, tuyệt độ sẽ gặp phải độc thủ." Hàn Tuyết nói. "Thế nhưng là, tin tức này nơi phát ra có thể tin a?" Diệp Hi không khỏi hỏi, vừa nghĩ tới những người kia vô pháp vô thiên liền giận tím mặt, nếu là thật, vậy liền đáng chết. Chuyện như vậy làm sao có thể để nó phát sinh? Thúc thúc có thể chịu, thầm thầm đều không thể nhẫn. Chỉ là, Diệp Hi không có phát hiện, hắn nói đến thúc thúc hai chữ thời điểm, hắn mụ mụ cùng cô mụ hai người liếc nhau một cái, trên mặt dị dạng chợt lóe lên. Trương Nghiên nói, "Kia trước mắt mà nói, cái này giống như cùng chúng ta không có cái gì quan hệ đi. Chúng ta, liền muốn rời khỏi sao? Chúng ta có phải hay không hẳn là chờ đợi một chút đâu?" Một con không nói gì Hứa Sở Quân nói, tình huống bây giờ không rõ đâu. "Hỗn đản, thả ta ra ngoài, mẹ ngươi a." Đông nhiên, trong phòng tắm truyền đến một tiếng nghe vào tựa hồ muốn báo nổi la lên. "Là ai?" Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh cảnh giác đứng lên. Diệp Hi lập tức khua tay nói, "Là Lý Thiên A, ta đi xem một chút." Một bên Trương Nghiên sắc mặt cũng khó nhìn. Nàng tối hôm qua vậy mà cùng cái này tiểu nam hài yêu đương vụng trộm vượt quá giới hạn mà quên đi nhi tử. Đăng bởi. Chương 382, bị tập kích Ôn Nhu. Đã thấy Lý Thiên bị người buộc thành bánh trưng trói tại lập tức bên thùng bên trên. Mà bây giờ Lý Thiên dáng vẻ trở nên 10 phần tiểu tụy, nhìn qua liền cùng những tên ăn mày kia không có gì khác biệt. Phúc. Diệp Thần Linh đầu tiên nhịn không được nhấc lên, nàng nhìn xem Trương Nghiên, hỏi, làm sao con của ngươi bị khóa ở bên trong đâu? Chỗ chơi chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Trương Nghiên. Nàng đống nhiên có một loại cảm giác hết sức kỳ quái, hẳn là. Mà Trương Nghiên lúc này cũng là mặt đen lên. Mình đứa con trai này, vậy mà phát rồ muốn đối với mình cái này mụ mụ độc thủ, còn có nhân tính sao? Bây giờ nhìn lấy nhi tử đi tới, Trương Nghiên kém một chút an vị không ở bất quá đêm qua thế nhưng là bị Diệp Hi giày xéo lâu như vậy, nàng hiện tại toàn thân không còn chút sức lực nào, nhất là hai chân càng là tê tê dại dại, tư. chỗ còn có một chút sưng đỏ. Mụ mụ, đây là... Lý Thiên vừa mới chuẩn bị nổi giận, thế nhưng là thấy được nhiều người như vậy tại, hắn lập tức liệt xuống dưới. Thế nhưng lại gắt gao trừng mắt Diệp Hy. Trực giác nói cho hắn biết, đêm qua nhất định là Diệp Hy tìm người tới đối phó chính mình. Về phần mình mụ mụ đâu? Lúc ấy nàng ăn xuân dược, sẽ không phải tiện nghi Diệp Hy a. Chỉ là, thấy được bên người nhiều như vậy nữ nhân, Lý Thiên không thể không đem ý nghĩ này xóa bỏ. Ở đây không phải Diệp Hy mụ mụ chính là hắn cô mụ mợ, hắn không dám làm loạn a. Thế nhưng là như vậy, vậy mình mụ mụ chúng xuân dược giải quyết như thế nào? Lý Thiên nhìn một chút mụ mụ sắc mặt, quả nhiên phát giác nàng mặt đen lên, lúc này nhìn hết sức tức giận. Xong đời, mụ mụ phát hiện. Lý Thiên thầm nghĩ trong lòng không tốt, lúc này lại không dám nói lung tung, đành phải là lạ đứng ở đi một bên. Mà Trương Nghiên cũng sẽ không lại mặt của nhiều người như vậy trước giáo huấn con của mình, đành phải đem dạng này lửa giận đè xuống. Tốt, đừng nói trước cái này. Hàn Tuyết đầu tiên nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là rời khỏi nơi này trước đi. Chỉ là, tình huống bây giờ không rõ a, thật muốn rời khỏi a. Trương Nghiên chen miệng nói, nếu như ngươi nói là sự thật lời nói, như vậy sự kiện lần này chính là có tính nhắm vào. Có lẽ, là một chút chuyện chúng ta không biết. Dù ai cũng không cách nào cam đoan những sát thủ kia màn sân khấu biểu không phải chúng ta. Diệp Thần Linh nói, ta cũng tán thành, Tuyết Nhi, ngươi quả gớp. Kỳ thật Diệp Thần Linh cũng biết nàng là quan tâm Diệp Hy an toàn, cho nên mới sẽ như vậy vội vã muốn rời khỏi. Chỉ là hiện tại tùy tiện rời đi thật đúng là không phải sáng suốt quyết sách. Kia, ý của các ngươi là? Hàn Tuyết tại trên người của các nàng quét mắt một chút. Chúng ta đi trước phủ tổng đốc đi. Hứa Sở Quân nói, nơi đó là an toàn nhất. Nếu như ngay cả phủ tổng đốc đều sẽ nhận tập kích, như vậy tại Đài Loan thật không có cái gì địa phương là an toàn. Đúng rồi. Diệp Hy bỗng nhiên nói, không biết cứu cứu ở nơi nào. Ta đã gọi điện thoại cho cứu cứu ngươi. Ngươi cũng không cần lo lắng hắn. Hàn Tuyết nói, không phải, ta là muốn nói, gặp phải tình huống như vậy, chính phủ không tốt tại bên ngoài can thiệp đi, cho nên có một số việc, muốn nhất định phải một chút hắc ám thủ đoạn tới đối phó những cái kia đồng dạng là hắc ám người. Ngươi nói là hắc đạo. Đài Loan hắc đạo a? Trương Nghiên hỏi. Đúng a, lấy hắc đối hắc. Diệp Hy nói, thế nào? Chỉ là, ngừng Diệp Hy, chung quanh chúng nữ lập tức một trận dị dạng. Ngoại trừ Hứa Sở Quân bên ngoài. Rất rõ ràng, nói đến hắc đạo, các nàng giống như biết cái gì. Thế nào? Diệp Hy không khỏi hỏi. Hàn Tuyết vuốt ve Diệp Hy đầu, nói, ngươi à, còn không hiểu chuyện, ngươi biết Đài Loan thế lực lớn cỡ nào a? Tại Đài Loan trở về trước đó, chính phủ liền đã không khống chế được. Hiện tại nhất thời nửa khắc chúng ta cũng không làm gì được bọn họ. Còn có chuyện như vậy. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, cũng không thể đủ vô pháp vô thiên a. Hoàn toàn chính xác, tại Đài Loan thế lực của bọn hắn rất lớn, thậm chí rất nhiều chính phủ nhân viên công tác cũng có bọn hắn tuyến mắt, muốn diệt trừ bọn hắn thật sự là không dễ dàng. Chẳng lẽ Đài Loan hắc đạo bị thống nhất? Diệp Hy có chút kinh ngạc nhìn xem mẹ của mình. Có thể nói là, lại có thể nói không phải. Bởi vì Đài Loan cũng không có một cái nào thống nhất hắc đạo bang hội, nhưng lại có một người để tất cả trên đường người không thể không phục. Hàn Tuyết hô một hơi, tiếp lấy nói ra, cũng chính là người này, thậm chí ngay cả người của chính phủ đối với hắn cũng lễ nhượng ba phần, biết rất rõ ràng hắn khống chế Đài Loan tuyệt đại bộ phận hắc đạo thế lực, nhưng chính là không thể làm gì. Là ai? Diệp Hy hỏi. Cô mụ Diệp Thần Linh lại gõ trán của hắn một chút, nói cho ngươi thì có ích lợi gì, chính ngươi lại không biết. Không nhất định a, nói không chừng ta còn nghe qua đâu. Diệp Hy nói. Trương Nghiên nhìn xem hắn, nói, là Vương Hạo, ngươi biết người này a? Vương Hạo. Diệp Hy lập tức phạm vào cái khinh khỉnh, tại Trung Quốc gọi là Vương Hạo nhiều người đi trong biển. Hàn Tuyết lại nói, nhưng là tại Đài Loan, nói Vương Hạo, không có người không quen biết. Trên đường người đều xưng hô hắn là giáo hoàng. Có hay không khoa trương như vậy a? Tuyệt đối có. Cái kia Vương Hạo cũng không là bình thường nhân vật, chỉ là nếu như có thể mời được đến hắn, chúng ta có lẽ có cơ hội đem những sát thủ kia một mẻ hốt gọn. Chỉ là, Vương Hạo tại nhiều năm trước liền đã rửa tay gác kiếm, bây giờ muốn hắn rời núi, khó a. Đừng thảo luận cái này. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Trương Nghiên bỗng nhiên nói. Đúng, đi trước phủ tổng đốc đi. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, nhìn xem Diệp Hy, cẩn thận một chút, hiện tại nhưng không biết nhiều như vậy sát thủ đều trốn ở địa phương nào đâu. Ừm. Diệp Hy sờ lên mình mang theo người súng ngắn. Bất quá, tựa hồ là bọn hắn cẩn thận quá mức, đi ra tiểu điếm xe còn không có gặp được cái gì đột phát tình huống. Phía trước chính là phủ tổng đốc. Tài xế nói. Nhanh như vậy, xem ra không có cái gì mà. Diệp Hy nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Đồng nhiên, một cái màu đỏ laser điểm rơi vào hắn trên trán. Hoàng bét. Diệp Hy trong lòng sững sờ, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là đã trải qua mấy lần sinh tử Diệp Hy phản ứng cực nhanh, ngay lập tức đem nghiêng đầu một cái. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, trong ghế xe trên chỗ ngồi bị một viên đạn đánh xuyên một cái hố nhỏ. Cẩn thận một chút. Diệp Thần Linh lập tức kéo lại Diệp Hy, ngay cả cửa sổ pha lê cũng đóng lại, đều nằm xuống. Kia đột nhiên xuất hiện tập kích thế nhưng là để Hàn Tuyết bọn người giật mình kêu lên. Chỉ là, rất lâu đều không có cái gì động tĩnh, bọn hắn mới đứng thẳng người lên. Vừa văn hiểm, Diệp Hy sờ soạng trên trán một vệt mồ hôi lạnh, lòng có dư khôi nói ra, kém một chút liền đầu nở hoa rồi. "Tiểu Hy, ngươi không sao chứ?" Hàn Tuyết một thanh kéo qua Diệp Hy ôm vào trong ngực, tại trên đầu của hắn lại phủ lại sờ, nhìn mấy lần xác định hắn không có thụ thương mới hô một hơi. "Vừa mới là thế nào một chuyện? Đạn kia từ chỗ nào bắn tới?" Diệp Thần Linh không khỏi hỏi. "Không biết, có lẽ là trên đường bọn hắn sớm có mai phục đi." Diệp Hy nằm ở Hàn Tuyết trong ngực lại không bỏ được đến, dùng đầu của mình đi đè ép trước ngực nàng cặp kia trướng phình lên nhũ phòng. Cũng thua thiệt hắn ở thời điểm này còn có tâm tình. "Quả nhiên mục tiêu là chúng ta a." Diệp Thần Linh nhíu mày, hiển nhiên là tức giận. "Có lẽ, cái kia cái gọi là giết người thi đấu tranh giải bất quá là dùng để lắc lư bọn hắn, mục đích thực sự chính là muốn lấy một ít người tính mệnh đi." Về phần một ít người cụ thể là chỉ ai, bọn hắn hiện tại bắt đầu có chút minh bạch. Bất quá trên đường đi cũng là hữu kinh vô hiểm, không tiếp tục gặp được cái gì tập kích. Tại phủ tổng đốc bên trong, cũng là để bọn hắn thở dài một hơi. Nơi này gian phòng nhiều, mà lại cảnh vệ cũng nhiều, có thể an tâm nghỉ ngơi. Mỗi người đều về đến phòng bên trong nghỉ ngơi. Mà Diệp Hy cùng Hàn Tuyết thì là chung phòng phòng, lý do là lúc trước Diệp Hy bị sợ hãi. Chỉ là, Diệp Thần Linh lại biết rõ. Chỉ là trong nội tâm nàng mặc dù cũng là ngứa một chút, nhưng không có công nhiên nói ra. Lý Thiên có vết xe đổ, bị mụ mụ Trương Nghiên chửi mắng một trận sau đó để chính hắn tại phòng ở lại. Diệp Hy cùng Hàn Tuyết một quan tới cửa liền lập tức ôm. "Vừa mới thật là làm ta sợ muốn chết." Hàn Tuyết ôm so với mình còn muốn thấp Diệp Hy, nói, "Hiện tại thật không thể chạy loạn. Ta bây giờ không phải là không có việc gì a?" Diệp Hy nằm ở trong ngực của nàng, cố ý dùng khuôn mặt của mình đi đè ép trước ngực nàng xong. Sữa, cảm thụ được kia một loại tràn đầy co giãn xúc cảm, Diệp Hy hai tay vòng lấy nàng vòng eo. Liền biết làm loạn. Đối với Diệp Hy dạng này ở lại tính trẻ con xâm phạm, Hàn Tuyết trên mặt lóe lên một tia đỏ ửng, nhưng không có đẩy hắn ra, ngược lại là đem ngực của mình. Mức nghe, hai tay đè xuống đầu của hắn, đem hắn đặt tại trên ngực của mình. Đống nhiên Diệp Hy cách quần áo, tại trước ngực của nàng cắn một cái. "Ưng." Hàn Tuyết rụt rụt thân thể, hai tay lại bản năng ôm chặt trong ngực tiểu nam hài, trước ngực một đôi no bụng. Đây rất tự hào Tuyết Nhũ cũng đã bị bộ ngực của hắn đè ép đến có chút bẹp thường thường, trận trận chạm điện cảm giác tê dại từ bộ ngực sữa phía trên truyền đến. Hàn Tuyết hai tay càng thêm dùng sức ôm lấy hắn, trước ngực tràn đầy co giãn tuyết. Sữa bị nàng thỉnh thoảng ma sát tại Diệp Hy trên lồng ngực, tràn đầy nhục cảm đầy huyền chuyển thân mình. Thể càng làm cho Diệp Hy yêu thích không buông tay. Diệp Hy thậm chí đưa ra một cái tay, nhẹ nhàng vuốt ve tại mỹ phụ lớn. Trên đùi, cảm thụ được nàng kia đôi thon dài ngọc. Chân truyền đến mỹ diệu xúc cảm. Nàng cơ, da rất có co giãn, hai chân càng là đường cong nhỏ nhắn mềm mại. Ừm. Bị Nam Hải kia 10 phần nóng rực bàn tay vuốt ve, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân như bị điện giật. Hai cánh tay của nàng càng ngày càng dùng sức vòng lấy Diệp Hy, trên mặt càng là có chút nổi lên hai đóa kiểu diễm đỏ ửng. Diệp Hy ngửi thấy từng đợt lan hun quế phước thiếu phụ mùi thơm cơ thể, dạng này một loại ưu vận chọc người mùi thơm thật sâu kích thích lý trí của hắn. Hàn Tuyết lúc này nàng ngực. Trước kịch liệt chập trùng độ ngực sữa lúc này dập dờn ra từng đợt sóng sữa giống như là biến thành mãnh liệt như dòng điện, thật sâu kích thích Diệp Hy. Mặc đồ vest Hàn Tuyết, nhìn càng thêm tràn đầy một loại thành thục nữ nhân vị. Nữ cường nhân tư thái luôn luôn làm cho nam nhân không kịp chờ đợi muốn đem nữ nhân như vậy đặt ở dưới thân trà đạp, tốt chứng minh mình giống được lực lượng. Hàn Tuyết kia một thân nóng bỏng tính, cảm giác đường cong không có bởi vì quần áo che chắn mà ảm đạm phai mờ, ngược lại là càng thêm có lồi có lõm. Toàn thân tự nhiên tỏa ra cái chủng loại kia yêu diễm mê người phong tình làm say lòng người, mà lúc này trước ngực quần áo thì là bị nàng kia ngạo nhân núi tuyết tôn lên cao ngất nguy nga, mặt trên còn có Diệp Hy gương mặt kia lưu lại vết nhăn. "Nhìn cái gì đấy? Tiểu hỗn đản, ta còn không biết ngươi đang suy nghĩ gì sao?" Hàn Tuyết thiên nhiên xảo tiếu lúc này theo hô hấp của nàng, y phục kia ở trước ngực căng đến thật chặt, thẳng đem trong lúc này bên trong lót ngực hình dáng cũng ẩn hiện ra, cặp kia chiếu nặng ngọc. Sữa càng là thật sâu kích thích hắn. "Vậy ngươi nói ta suy nghĩ gì a?" Đang bởi. Chương 383, trong phòng một khắc này. "Ngươi đang suy nghĩ?" Hàn Tuyết ôm trước mắt nam hài này, không khỏi càng thêm tâm động, nàng rất rõ ràng từ Diệp Hy ánh mắt bên trong thấy được mình thân ảnh. Đó là một loại dày đặc nhất yêu thương. Đó cũng là một loại mãnh liệt nhất lòng ham chiếm hữu. Cao gầy huyền chuyển Hàn Tuyết đến gặp cả lưng, nâng lên Diệp Hy khuôn mặt, đối mặt ánh mắt của hắn, nói, hiện tại vẫn là ban ngày đâu. Liền biết đang suy nghĩ những chuyện kia. Kỳ quái, làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ những cái kia xấu sự tình đâu. Diệp Hy cười hì hì nằm ở trên người nàng, cao thủ cái này kia 10 phần cảm giác tuyệt vời. Thân thể thành thục cho hắn một loại có lồi có lõm kích thích. Ngươi nơi đó đính đến ta không thoải mái, ngươi còn nói không phải đang suy nghĩ xấu sự tình. Hàn Tuyết thấp giọng xì mắng một ngụm, chỉ cảm thấy hai chân của mình bên trên đỉnh lấy yêu một cái dị vật để cho mình cảm nhận được hoảng hốt. Thế nhưng là ta muốn mà. Diệp Hy liền muốn động thủ, thế nhưng là Hàn Tuyết chợt kéo hắn lại, nói, chờ một chút, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Chuyện gì a? Diệp Hy trong lòng đống nhiên lột bột một vang, làm sao sắc mặt của nàng có chút nghiêm túc đâu. Hàn Tuyết kéo lại Diệp Hy, làm được trong phòng bên bàn bên trên, nói, ngươi nói cho ta một chút gần nhất phát sinh sự tình. Gần nhất phát sinh sự tình. Diệp Hy trong lòng chợt nhớ tới gần nhất cái này một hệ liệt đến nay sự tình. Từ tại chính Hoa Hải bị tập kích bắt đầu, đến bây giờ loại tình huống này, giống như mỗi một lần đều là nhắm vào mình đây này. Ừm, kỹ càng nói với ta. Diệp Hy sát bên nàng ngồi, nói, đầu tiên là tại Hoa Hải, lúc kia, lần thứ nhất tiếp xúc chuyện như vậy chính là bị ngay cả người truy đánh, nói ta gặp được bọn hắn đang len lén tiến hành giao dịch. Đó là ngươi ra ra người, có thể không nói. Thế nhưng là về sau, ba lần bốn lượt bị người tập kích, quán rượu lần kia, còn có nhà cậu bên trong, giống như đều là hướng về phía ta tới. Vậy còn ngươi? Ngươi có cái gì cảm thấy kỳ quái a? Hàn Tuyết lôi kéo tay của hắn, nói, ngươi liền nói với ta, phía trên Cực Nhạc đảo thời điểm, thân thể của ngươi giống như đã xảy ra chuyện gì? Cực Nhạc đảo. Diệp Hy đầu góc nhất chuyển, nói, khi đó giống như thân thể không thoải mái đi, chẳng qua là cảm thấy muốn nôn mửa, về sau không sao a? Mình bị tiêm vào loại kia vi rút sự tình, làm sao có thể nói cho nàng đâu? Vậy được rồi, nói một chút Trương Nghiên sự tình. Hàn Tuyết sắc mặt trở nên hết sức kỳ quái, tựa như là đang tức giận, lại hình như là tại đầu cười, để Diệp Hy thật sự là nhìn không thấu. Hắn là sợ nhất Hàn Tuyết vẻ mặt như thế, từ nhỏ đến lớn, đều là. Chỉ bất quá lúc này hắn lại chỉ có thể ấp á ấp úng nói ra, Trương Nghiên A. Lý Thiên hắn mụ mụ. Ách, có vẻ như ta cùng Lý Thiên ở giữa mâu thuẫn bị nàng phát hiện đi. Ta cùng với nàng quan hệ cũng không được khá lắm, nàng còn đã từng đến cảnh cáo ta đây. Nói bậy. Hàn Tuyết bỗng nhiên nói, ngươi còn không nói thật với ta đúng không? Diệp Hy thế nhưng là bị Hàn Tuyết như vậy giật nảy mình, dạng này ngữ khí, đại biểu cho nàng là tử hận đến tức giận. Chơi ạ, lúc trước còn hàm tình mạch mạch, hiện tại lập tức nổi giận đi lên, để Diệp Hy có chút buồn bã cảm giác. Nuốt nước miếng một cái, hắn chỉ có thể thành thật trả lời, là cái kia Lý Thiên. Tên hỗn đản kia thế mà chim không bằng muốn. Ách, là hắn muốn hạ dược tới đối phó ta. Diệp Hy vốn là muốn nói Lý Thiên chim không bằng muốn gian. Ô chính hắn thân sinh mụ mụ, thế nhưng là trượt đến bên miệng lập tức nuốt xuống. Mình lời nói này ra còn phải. Sau đó thì sao? Về sau ngươi cũng nhìn thấy, Lý Thiên ổ chăn cột vào trong phòng 8. Diệp Hy nói đến chỗ này, đống nhiên cười ha ha. Hắn có thể không cười a? Lý Thiên tên hốn đảng kia 3 lần 4 lượt đối phó mình, còn muốn gian. Ô hắn mụ mụ. Hiện tại thế mà bị mình lên hắn mụ mụ, còn không tức chết hắn. Không cho phép. Hàn Tuyết đống nhiên nắm chặt Diệp Hy lỗ thai, nói, cho ta nói thật. Ta nói đều là lời nói thật a. Không nói đúng không? Hàn Tuyết lông mày vẩy một cái, nói, đi vào gian phòng thời điểm, ta rõ ràng đã hỏi tới từng đợt mùi vị khác thường. A, mùi gì khác? Diệp Hy giả ngu hỏi. Ngươi là chưa thấy quan tài không đổ lệ đúng không? Hàn Tuyết cặp kia đôi mắt sáng trừng một cái. Doa đến Diệp Hy chỉ có thể nói ra lời nói thật, ta cùng Trương Nghiên. Ách, liền cái kia a. Hừ, rốt cục bỏ được nói thật a. Là Trương Nghiên đem ta đẩy lên. Dương a. Diệp Hy nói. Nhưng cuối cùng ngươi vẫn là làm nàng đúng không? Hàn Tuyết là thật tức giận a. Lại nói lên như thế rõ ràng. Bình thường đoan trang hiền thục thành thục mỹ nhân, cũng sẽ có như thế phong tao một mặt a, nhất là lúc này trên mặt nàng nhàn nhạt đỏ ửng lạt thì a cũng không che giấu được. Trước ngực cặp kia cục thịt càng là trước mặt Diệp Hy lắc đầu ngắc. Kia tẩu tẩu là chuyện gì xảy ra? Nàng lúc ấy ở nơi nào? Hàn Tuyết lại hỏi. Không xong. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, có chút nhìn trái phải mà nói hắn nói ra, nàng. Ban đêm ta cùng với nàng cùng nhau mà. Lúc ngủ, đều là chia phòng. Cần ta đưa nàng gọi vào nơi này đến cùng ngươi đối chất sao? Hàn Tuyết ý gì nguyên nắm chặt lỗ tai của hắn. Diệp Hy trong lòng lập tức giật mình, chẳng lẽ nàng đều biết rồi? Nói hay không? Diệp Hy không thể làm gì khác hơn nói à, ngươi đừng có dùng lực à, đau quá nha. Biết đau liền tốt, ta còn tưởng rằng ngươi không biết đâu. Hàn Tuyết nơi nuối lòng tay, nói, hiện tại nhanh lên cho ta thành thật khai báo. Thế nhưng là, chính ngươi cũng đã biết, còn muốn ta nói à. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Vậy ngươi nói không nói? Ta nói. Diệp Hy vội vàng nói, thoạt đầu là cứu cứu, hắn để cho ta làm như thế. Nói bậy, ca ca ta làm sao lại để ngươi làm như vậy? Là thật à? Ngươi khả năng không biết, cứu cứu hắn. Là cái đồng tính luyến ái. Cái gì? Hàn Tuyết hơi sững sờ, ngươi nói thế nhưng là thật. Thiên chân vạn sắc A. Là hắn nói với ta, không tin ngươi đi hỏi một chút ngươi tẩu tẩu A, nàng cũng biết. Vậy kế tiếp đâu? Tiếp xuống. Tự nhiên là. Liên quan tới trên giường sự tình A. Diệp Hy đỏ mặt nói. Hàn Tuyết như thế nghe xong, sinh một chút không có bị tức chết. Trên giường sự tình. Hưởng cho ngươi còn nói được đi ra. Nàng tức giận đến lật ra một cái liếc mắt. Diệp Hy lại lôi kéo tay của nàng, nói, ngươi không nên tức giận nha. Ngươi cái này tiểu hỗn đản. Đông nhiên, nguyên bản còn tại nổi nóng Hàn Tuyết bỗng nhiên cười trên trán Diệp Hy gõ một cái, có phải hay không nếu như ta không hỏi ngươi, ngươi cũng không có ý định nói cho ta biết đúng không? A. Diệp Hy nhưng không có nghĩ đến Hàn Tuyết thế mà trở nên nhanh như vậy, vừa mới vẫn là lên cơn giận dữ dáng vẻ, bây giờ lại yên nhiên xảo tiếu. A cái gì? Hàn Tuyết tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Hy tâm linh thần hội cười cười, ngươi không tức giận liền tốt. Nói phải bắt tay của nàng. Hàn Tuyết cũng không có ngăn cản, mà chỉ nói, ngươi cô mụ nói không sai. Cô mụ nàng nói thế nào ta à? Diệp Hy không khỏi tò mò. Nàng nói, ngươi cái này hỗn đản, cái gì nữ nhân xinh đẹp cũng không có thể để ngươi nhìn thấy, không phải chuẩn sẽ bị ngươi hòa hại. Hàn Tuyết ôm hắn, nói, đúng hay không? Không phải đâu. Cô mụ nói như vậy ta. Diệp Hy đem đầu của mình đặt ở trước ngực nàng nhũ phòng phía trên, cảm thụ được kia tràn đầy kích thích có dãn đè ép. Ừm hừ. Hàn Tuyết sắc mặt trở nên đỏ hồng, có chút hưởng thụ nhắm lại hai con ngươi, mặc cho nam hải này tại trước ngực của mình làm càn. Lúc này nàng ngực, trước vị trí tựa như là nở rộ hai đóa kiều nộn hồng mai hoa, theo nàng thở hào hển mà lên hạ chập trùng, cao cao đứng vững lấy một đôi trên vũ trắng, là cỡ nào mê người a. Phiêu giật tóc dài lộ ra tính. Cảm giác phiêu giật, kia một sát na huyền chuyển thức tha thành thục thân mình. Thể phát họa ra gần như hoàn mỹ đường cong, thon dài đẹp. Trên đùi dính liền lấy một tay doanh cầm phong yêu, kia lúc nào cũng có thể bị bẻ gãy bờ eo thon chống đỡ lấy ngực. Trước kia kịch liệt phập phồng một đôi mỹ nhũ, mà Diệp Hy vào lúc này ngã xuống, trực áp trên thân nàng, đầu của hắn thật sâu chôn ở nàng ngực. Trước kiểu đỉnh no bụng, đầy sữa. Trên đỉnh, thỉnh thoảng dùng hàm răng của mình đi cắn xé cặp kia cục thịt. Dù cho cách quần áo, vẫn là cỡ nào mỹ diệu. Mà Hàn Tuyết bỗng nhiên vươn hai tay, ôm lấy nam hải cổ, miệng nhỏ có chút mở ra, mặc cho hắn mút. Hút lấy đầu lưới của mình, kia thủy mị thân thể mềm mại tại trong ngực của hắn không ngừng mà ma sát, ngực. Trước Tuyết nhũ tức thì bị nam nhân lồng ngực đè ép đến càng không chịu nổi. Diệp Hy trở nên càng thêm kích động, hắn ngậm lấy kia đôi môi mềm mại, tham lam mổ hút lấy trong miệng nàng nước bọt. Hai đôi môi chăm chú dựa vào, hai đầu đầu lưỡi ngươi tới ta đi, nước bọt lẫn nhau độ. Hai tay của hắn ôm chặt bờ eo của nàng, nặng nề mà hôn nàng, đầu lưỡi tại nàng trong miệng đỏ tả sung hữu đột, tham lam mút. Hút lấy, liền quấn lên đối phương cái lưỡi đinh hương, không ngừng lật làm. Ừm. Hàn Tuyết trong cổ họng phát ra từng tiếng kêu hừ, nghe được Diệp Hy trong lòng dục hỏa đại thịnh, hắn một cái tay bắt lấy trong ngực cái này mỹ thiếu phụ cái mông thỏa thích xoa nắn. Cảm thụ được kia tràn đầy dụ hoặc, tràn đầy vậy mà lực đàn hồi mông phiến. Diệp Hy tay ngược lại leo lên thân thể mềm mại của nàng phía trên, một cái tay khác cũng thu hồi lại, đồng thời cầm một tòa cao ngất thẳng tắp thánh nữ phong. Cặp kia, phong lớn mà mềm mại, tràn đầy co giãn, còn tràn đầy một loại sức sống thanh xuân. Ừm. Bộ ngực sữa bị tập kích, Hàn Tuyết kìm lòng không đặng yêu kiều, nội tâm của nàng đã có chờ mong lại thai hại sợ, cuối cùng đành phải hai mắt nhắm lại, đem quyền chủ đạo hoàn toàn giao cho Diệp Hy. Nàng mười phần cảm nhận được rõ ràng đè ép mình nam hài này kia nóng rực thân thể, ép trên người mình lại như thế ấm áp. Ma ngực. Tiên chuyện tới trận trận cảm giác tê dại để trái tim của nàng đại loạn, giống như hiệu con sông loạn. Mà lại, gương mặt của nàng đã càng ngày càng đỏ lên, phảng phất hai cái hoàn toàn chín mùi cây đào mật kiểu diễm mê người. Theo nam hài mỗi một xoa nắn động tác, nàng đều cùng cảm nhận được rõ ràng thân thể của mình nhẹ nhàng run rẩy một chút, loại cảm giác này cũng không đột ngột, thật giống như bỗng nhiên bay lên cửu trọng thiên. Thế nhưng là lúc này, ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Khanh khách. Diệp Hy cùng Hàn Tuyết liếc nhau một cái. Sẽ là ai chứ? Hàn Tuyết muốn đẩy ra trên người Diệp Hy, thế nhưng là Diệp Hy làm thế nào cũng không buông tay. Lại nghe lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm, Tuyết Nhi. Tiểu Hy. Là ngươi cô mụ đâu? Hàn Tuyết đỏ mặt lên. Thế nhưng là Diệp Hy lại lần nữa cầm trước ngực nàng cặp kia cục thịt, mặc kệ nàng á. Chúng ta tiếp tục. Tuyết Nhi. Các ngươi có hay không tại bên trong? Thế nhưng là Diệp Hy cô mụ lại như cũ tại gõ cửa phòng. E-G-G-T. Làm sao không để ý tới nàng đâu? Nàng đều đang đợi. Hàn Tuyết sáng giọng. Thế nhưng là nàng như thế một cái hờn dỗi lại làm cho Diệp Hy càng thêm muốn ngừng mà không được. Bất kể rồi, cô mụ phải vào đến liền để nàng tiến đến tốt. Nói xong, vậy mà dùng khí lực, lập tức đem Hàn Tuyết kia cao gầy thân thể thành thục bế lên. Đang bởi. Chương 384, ba người tại phòng. Ô hát. Ngươi làm gì chứ? Hàn Tuyết hai tay không thể không quấn lấy Diệp Hy cổ. Thế nhưng là cứ như vậy mình liền không có chạm đất mượn lực. Chỉ có thể tùy ý hắn đem mình ôm vào bên cạnh kia một chương giường lớn phía trên. Mềm mại đệm giường tại Hàn Tuyết thân thể bị ôm vào đi về sau lom xuống dưới. Nàng phải vào tới làm sao bây giờ? Nằm ở trên giường lớn, Hàn Tuyết lúc này sắc mặt là như thế đỏ ửng, nhìn xem khiến người tâm động. Một thân đồ vét nàng, phối hợp thêm say lòng người phong tình, lúc này vẫn là trên giường kia một loại tư thái, để Diệp Hy nhìn nhịn không được tràn đầy một loại muốn chinh phục nàng xúc động. Ngoài cửa Diệp thần linh mặt người, nhưng trong lòng thầm nghĩ, hiện tại vẫn là giữa ban ngày a. Tuyết Nhi không đến mức thật á hoang đường a. Xì, Tuyết Nhi sẽ không, thế nhưng là tiểu tử kia nhất định sẽ, chính là đầu nhỏ sắt lang, cũng không nghĩ một chút nơi này là địa phương nào, thế nhưng là phủ tổng đốc a. Chỉ là, nghĩ đến nơi này, sắc mặt của nàng cũng không khỏi đến trở nên đỏ ửng, tựa hồ là nghĩ đến trong phòng sẽ phát sinh sự tình. Sẽ không phải thật làm cái gì ở bên trong sự tình a. Diệp Thần Linh nuốt nước miếng một cái, trong lòng sinh ra một loại mười phần mong đợi suy nghĩ. nếu là mình cũng đi vào, cùng Tuyết Nhi cùng một chỗ. Ô hát, ý nghĩ như vậy, thoáng tưởng tượng Diệp Thần Linh liền toàn thân run rẩy. Chỉ là, đương nàng chuẩn bị gõ lại cửa thời điểm, sau lưng lại truyền đến một trận tiếng bước chân. Diệp tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần Linh xoay đầu lại, đã thấy chính là Đài Loan đặc khu khu trưởng Lá Vinh. Nàng tức giận phạm vào một cái liếc mắt, hiện tại nơi này không có người nào, ngươi còn cần lấy gọi ta Diệp tiểu thư a? Nghe vậy, cái này bình thường nghiêm cẩn uy nghiêm khu trưởng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, ngươi vẫn là như cũ a biểu muội. Ngươi cũng lẫn vào không kém a, tại Đài Loan cũng làm lên khu trưởng đến rồi. Còn không phải Diệp lão gia tử cùng mấy ông lão nhà hậu ái. Lá Vinh cười cười, nói, Tuyết Nhi nàng trong phòng a. Ta có chút sự tình muốn cùng với nàng thương lượng một chút. A. Diệp Thần Linh giật nảy mình, nếu để cho Lá Vinh đi tới lời nói, thì còn đến đâu? Chờ một chút. Diệp Thần Linh tranh thủ thời gian kéo hắn lại, nói, ngươi có chuyện gì tìm ta thương lượng cũng giống như nhau. Ách, thế nhưng là. Lá Vinh nói, tìm ngươi khả năng thương lượng không được đâu. Ngươi nói xem chuyện gì. Diệp Thần Linh thầm nghĩ lấy trong phòng phát sinh sự tình, làm sao cũng không thể để Lá Vinh tiến đi a. Thật muốn nói. Lá Vinh thấp giọng nói. Diệp Thần Linh lại phất phất tay, có phải hay không liên quan tới những sát thủ kia? Đây cũng không phải. Ách, đây là. Xem như việc tư đi. Lá Vinh cười khan một tiếng, nói, là một cái trên quan trường bằng hữu, ách tới tìm ta hỏi một chút Tuyết Nhi, Tiểu Hy có bạn gái hay không? A. Diệp Thần Linh thoáng sững sờ, nói, có bạn gái thì thế nào? Không có lại có thể thế nào? Lá Vinh xoa xoa đôi bàn tay, nói, ngươi biết ta, người ta có cái tốt khuê nữ, muốn giới thiệu cho Diệp Hy đâu. Vậy ngươi liền đến làm mai rồi. Diệp Thần Linh không khỏi có chút tức giận, hiện tại sát thủ sự tình còn không có giải quyết, ngươi vậy mà vì việc này đến lãng phí thời gian. Cái này, ta đây không phải để cho người ta toàn lực đuổi theo tra xét sao, mà lại cũng phải người đi liên hệ cái kia Vương Hạo, dựa theo kế hoạch của các ngươi, nếu như Vương Hạo có thể ra mặt, như vậy chuyện này liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Vậy ngươi còn ở nơi này làm gì, còn không mau một chút đi. Diệp Thần Linh nói, cũng không vội tại nhất thời, ngươi phải biết, lúc này chúng ta cần có nhất là tỉnh táo. Lá Vinh nói, lão gia tử nói phải cho ta liên hệ chú đài quân giải phóng tư lệnh, buổi chiều ta muốn đi gặp hắn một chút. Ô hát, kia là người của Lý gia. Cái kia, biểu muội ngươi liền cho Tuyết Nhi nói một chút đi, ta bằng hữu kia khuê nữ thật sự không tệ, ôn nhu thiện lương, người dáng dấp như nước trong veo. Được. Diệp Thần Linh nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng đống nhiên nghĩ đến, nếu là mình cho Diệp Hy nói lời, đoán chừng đầu kia tiểu sắc lang muốn vui vẻ chết đi. Dù sao có tiểu mỹ nữ tự động đưa tới cửa. A Thu. Trong phòng, Diệp Hy hắt xì hơi một cái. Ngươi thế nào? Hàn Tuyết nhìn xem ép trên người mình cái này tiểu Nam Hải. Diệp Hy lúc này đã đem nàng báo lên trên giường lớn, ngay tại động thủ đưa nàng quần tây cởi ra. Không có gì a, cái mũi bỗng nhiên có chút ngứa. Diệp Hy lúc này dùng sức kéo một phát. Lập tức, theo kia quần tây rơi xuống, một đôi thon dài tuyết trắng cặp đùi đẹp liền xuất hiện tại trước mắt của hắn. Thật trắng, thật trắng. Giống như là hỉ mạ lệ ạ phía trên ngàn năm tuyết động để cho người ta hoa mắt. Duyên dáng chân đường cong, kia tuyết trắng cơ. Da nhìn qua là như thế chân nhắn, thậm chí có thể thấy rõ ràng bên trong mạch máu. Này đôi chân thật là cực phẩm a, phảng phất giống như cẩm thạch đồng dạng. Nếu là có thể trên thuyền tất chân cao gót, chỉ cần tại nam nhân trước mắt tùy tiện lắc lư một chút, như vậy tuyệt đối có thể dẫn ra tất cả nam nhân trái tim. Diệp Hy trong lòng cũng là tràn đầy thành tựu cao. Như thế một cặp đùi đẹp, như thế một cái thành thủ công vật, về sau bất kể như thế nào, đều là hoàn toàn thuộc về mình. Là tự mình một người. Thành tựu như vậy cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn thật sự là quá cường liệt, để Diệp Hy hiện tại lập tức triệt tiêu quần liền nào tới. Ưng. Bị Diệp Hy dạng này khinh bạc lấy mỹ thiếu phụ đống nhiên miệng nhỏ khẽ nhếch, thở ra từng đợt như ưu giống như lan mùi thơm. Thân thể của nàng cũng đang nhẹ nhàng run rẩy. Lấy. Như vậy dùng sức làm cái gì, đừng nóng nổi, cũng không phải không cho ngươi. Hàn Tuyết không thể không đè xuống tại mình giữa hai chân tắc quái đại thủ, ngón tay dùng sức gõ gõ đầu của hắn, tựa như đầu sói đói, ngươi làm đau ta. Ta đây không phải hưng phấn mà. Diệp Hy ôm nàng bờ eo thon, một cái tay khác lại là hướng về ngực của nàng. Trước leo lên mà đi, cũng không vẹn vẹn là ta hưng phấn a, ngươi cũng hưng phấn. Ngón tay của hắn nắm trong ngực cái này mỹ thiếu phụ bộ ngực sữa bên trên một viên nhũ châu, nhẹ nhàng đè xuống. Ừm. Có chút nữa. Hàn Tuyết bỗng nhiên đem đầu của mình chôn ở trên ngực hắn, kia đôi thon dài cặp đùi đẹp càng là kẹp chặt hắn. Này đôi chân thật là để cho người ta hồn khiên mộng nhiều a. Hi hi. Diệp Hy đắc ý cười, một đôi ma chảo thì là bắt đầu tại cái này một bộ hoàn toàn rút đi không lưu loát, trở nên thành thục phong vận thân mình. Thể phía trên bốn phía du động. Hắn một tay nắm chặt một tòa tuyết. Phong nhẹ nhàng lung lay, xoa nắn lấy, ngón tay kẹp lấy kia một điểm mẫn cảm nụ hoa khinh vũ. Mà hắn một cái tay khác thì là dọc theo mê người tuyết. Phong một đường mà xuống, vượt qua bằng phẳng tuyết trắng bụng dưới, đi tới ngọc. Giữa hai chân bên cạnh, nhìn trước mắt cái này xông làm lấy dụ hoặc mỹ thiếu phụ, Diệp Hy trở nên càng thêm hưng phấn. Chỉ gặp nàng mê người quần áo nửa hở, mà trong đó trần trụi ra cơ. Ra lại kia bóng ánh sáng long lanh, tuyết trắng không tì vết, mà trong cơ thể nàng kia buồn bực buộc phát thành thuộc chi nguyên lại làm cho nàng thời khắc tản mát ra một loại thánh khiết cao quý, thanh lệ như tiên khí chất. Ưng. Một tiếng mê loạn mà mơ hồ ngâm khẽ đem Diệp Hy xuất thần tâm hồn câu trở về. Lúc này Hàn Tuyết gương mặt tiếu lệ kia cũng sớm đã xấu hổ hỏa hồng một mảnh, mỹ lệ đa tình mắt to nhộn nhạo một ao xuân thủy, giống như là hai viên sáng ngời nhất tinh tinh. Nhìn qua dưới thân cái này tiên nữ khuynh thành mỹ phụ kia mịn màng tuyệt sắc kiểu ỷ hiệp bên trên một mảnh đỏ bừng như lửa diễm hà, kia một bộ sở sở xấu hổ say lòng người kiểu tư diệu thái, Diệp Hy trong lòng không khỏi lại là rung động. Ngươi mau lại đây. Hàn Tuyết một trương gương mặt xinh đẹp xấu hổ càng ngày càng đỏ, mặt cũng càng ngày càng bỏng, một viên khiêu động phương tâm tiểu mà bất đắc dĩ dục hỏa để nàng có chút khó mà ngăn cản. Nhìn xem nàng thẹn thùng vạn phần, như si như say bộ dáng, Diệp Hy không khỏi chậm rãi cúi đầu xuống, ôn nhu mà lửa nóng miệng rộng ngậm lấy kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhẹ nhàng ngút. Hút. Diệp Hy kia lửa nóng đầu lưỡi không ngừng bóp nàng kia cấm đoán hàm răng, mà mỹ phụ ôm chặt Diệp Hy, mở ra nàng kia miệng nhỏ đưa lên nhiệt liệt nụ hôn dài, hai lưỡi kịch liệt triển khai cuốn dao cùng một chỗ, nước bọt lẫn nhau độ, gắn bó như môi với răng. Diệp Hy hai tay ôm trong ngực mỹ thiếu phụ eo thon, một trương miệng rộng hoàn toàn bao trùm ở môi anh đào của nàng, hai người lưỡi đến lưỡi quá khứ, như hai đầu rảo rắn tại tương hỗ chiến đấu. Thẳng đến bọn hắn cảm giác được đầu lưỡi có chút tê dại mới kết thúc cái này hôn nồng nhiệt. Lại nhìn dưới thân cái này mỹ thiếu phụ, nàng đã mị nhãn như thúy, tiểu y hiệp đỏ hồng, tràn đầy thành thục mị lực thiếu phụ thân mình. Thể thỉnh thoảng kinh. Luân, run rẩy. Diệp Hy hai tay đều đang run rẩy lấy. Mãnh liệt dục hỏa, khiến cho trên ngực của hắn bắt lấy Hàn Tuyết cặp kia kẹp lấy mình phần eo cặp đùi đẹp. Hai tay bắt lấy cặp chân kia lỏa. Để này đôi lớn, chân chậm rãi hướng hai bên tách ra. Thế nhưng là lúc này cửa phòng cũng đã bị mở ra. Diệp Thần Linh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tận lực cẩn thận từng ly từng tí. May mắn nàng tìm tới gian phòng chìa khóa. Bước vào gian phòng, nàng chỉ có thấy được trên giường lớn màn bị cao lớn khung sắt chống đỡ lấy, trên giường ẩn ẩn yếu ớt thấy được hai cái thân ảnh. Trên mặt nàng đỏ lên, thấp giọng mắng một câu, quả nhiên là tại làm cái này chuyện xấu. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, đã khóa về sau, Diệp Thần Linh mới chậm rãi tới gần. Gian phòng này cũng đủ lớn. Các loại bài trí đều có, điều này cũng làm cho Diệp Thần Linh thân thể có che chắn địa phương. Thật đúng là lớn tiếng như vậy. Diệp Thần Linh không nhìn thấy màn bên trong chuyện xảy ra, nhưng lại nghe được truyền đến từng đợt tiếng va đập, nàng liền huyễn tưởng ra một khúc nam nữ hoan ái khúc. Không được, ngừng một chút đi. Đương nhiên, Diệp Thần Linh nghe được Hàn Tuyết kia thanh âm dồn dập nói ra được tiếng cầu xin tha thứ. Tiểu tử này, cũng quá mạnh đi. Nghĩ đến Diệp Hy kia bền bỉ sức chiến đấu phía trong lòng của nàng đương nhiên trở nên tê tê dại dại. Rất muốn lần nữa cảm thụ dạng này một lần bị công kích bị bổ sung cảm giác. Bất quá lúc này nàng lại không tốt ý tứ đi ra ngoài. Dù sao, Tuyết Nhi chính ở chỗ này đâu. Chỉ là, dạng này ngoại trừ có như vậy một tia ngượng ngùng bên ngoài, vậy mà nhiều nhất là một loại hưng phấn cùng cấm kỵ kích thích. Dạng này một loại cảm giác thật sự là quá kỳ diệu. Chỉ là, Diệp Thần Linh lại có chút tức giận, bởi vì dù cho Tuyết Nhi dạng này cầu xin tha thứ, tiểu tử kia thế mà còn tại không buông tha mánh làm. Quá không ra dáng tử. Dạng này Tuyết Nhi làm sao chịu được a? Diệp Thần Linh muốn đi ra ngoài, thế nhưng là nghĩ đến mình vụng trộm đi tới lại không tốt ý tứ. Nếu để cho Tuyết Nhi nhìn thấy mình, còn không xấu hổ chết ta. Lúc này trên mặt của nàng từng đợt đỏ ửng, nghe kia khó nghe kiểu tiếng hừ còn có xâm nhập phát ra chi chi âm thanh, nàng liền cảm giác được mình toàn thân phát nhiệt khó chịu, giữa hai chân càng trở nên tê dại chua dạng, một loại cảm giác trống rông chậm rãi xâm nhập mà tới. Hai tay của nàng càng là kìm lòng không được chậm rãi hướng về trước ngực của mình leo lên mà đi, nhẹ nhàng vuốt lên cặp kia cao cao đứng vững lấy núi tuyết. Nàng dễ nhớ Diệp Hy tiểu tử kia đã từng vô số lần đem cái này một đôi bảo bối nắm trong tay, dùng miệng của hắn ngậm lấy, dùng đầu lưỡi liếm láp, dùng răng cắn xé, như thế kích thích cảm giác để nàng dư vị vô tận. Tựa hồ, nàng nghĩ đến vô số cái yêu đương vụng trộm thời khắc, những cái kia để cho mình sợ hãi lại thỏa mãn mà hưng phấn từng màn. Đăng bởi. Chương 385, hai cái vưu vật. Ô hát. Đông nhiên, gian phòng trẻ con hô châu về, Hàn Tuyết phát ra kia một tiếng bén nhọn rên rỉ về sau, trốn đi Diệp Thần Linh lúc này mới hô một hơi. Cái kia tiểu hỗn đàn, cuối cùng là xong việc. Diệp Thần Linh lúc này sắc mặt trở nên 10 phần đỏ ửng, chỉ là nghĩ đến lúc trước kịch liệt như vậy chém giết Hàn Tuyết nhất định bị trà đạp toàn thân không có lực. Nghĩ đến nơi này, Diệp Thần Linh liền dâng lên một đoàn hừng hực dục hỏa. Mắt thấy bọn hắn kích tình Diệp Thần Linh, chỉ cảm thấy thân thể tại từ từ trở nên nóng bỏng. Nàng muốn cưỡng bức mình hai mắt nhắm lại không nhìn tới tình cảnh như vậy, nhưng là, kia một loại dị dạng thanh âm lại phảng phất mang theo mãnh liệt ma lực thật sâu kích thích nàng. Chính mình có phải hay không hẳn là hiện tại đi ra ngoài? Hung hăng giáo huấn cái kia tiểu hôn đản một chút, cho hắn biết nữ nhân không phải dễ khi dễ. Chỉ là lòng tự trọng cực mạnh nàng nhưng lại kéo không xuống mặt mũi này đến, nhất là lúc này Hàn Tuyết ngậm tại giường lớn phía trên đâu, phải chết. Hô, trải qua một vòng vật lộn Hàn Tuyết vẫn là thua trận, dù cho nàng dạng này thành thục thiếu phụ cũng không chống đỡ được trên thân cái này tiểu nam hải mạnh mẽ đâm tới, cảm giác cả một cái thân thể không đồng bền, giống như là thật phải bay. Nàng kia trắng bóng cơ, da thật giống như đắm chìm vào quá ngưu sữa khiến người tâm động. Hai chân nở nang mà thon dài, đường cong nhu hòa, tiêm nồng hợp. Hai chân thon dài ở giữa, đen nhánh cỏ thơm tô điểm trên đó. Thẳng hướng bên trên là cái kia một tay doanh cầm uyển chuyển vòng eo, bằng phẳng bụng dưới đi lên, hai tòa đã mất đi tất cả trói buộc mỹ nhũ ngạo nghệ đứng thẳng. Lại đến mà. Diệp Hy lúc này có chút thở, nhưng lại một chút cũng không có mệt ngã dáng vẻ. Hai tay của hắn chuyển qua cái hông của nàng, miệng rộng dán mặt của nàng êm ái nói ra, có được hay không vậy, lại đến. Vừa nói vừa nhẹ nhàng tại nàng thùy thai bên trên nhẹ nhàng thêm một chút. Từ bỏ. Không chịu nổi. Hàn Tuyết miệng nhỏ thổ khí như lan, tản ra hương vị đồng thời cũng xen lẫn nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm cơ thể, thật sâu kích thích Diệp Hy khíu giác thần kinh. Bất quá lúc này ở Nam Hải kiềm chế ôm phía dưới, mặt nàng đỏ bừng, thành thục thân thể mềm mại lại nhẹ nhàng run rẩy. Diệp Hy một bên tiếp tục nhẹ nhàng lấy nàng, một bên khác thì là nhẹ nhàng nàng cái kia thành thục chống giống nguyện chuyển thân mình. Thể, ngươi còn muốn đến a, sắp làm chết ta. Hàn Tuyết mặc dù còn nhắm chặt hai mắt, nhưng nàng hô hấp đã rõ ràng có chút dồn dập, trong lỗ mũi cũng phát ra nặng nề hơi thở cùng yếu ớt tiếng rên rỉ. Trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là Hàn Tuyết nàng cái kia vừa mới tiếp nhận mưa móc lại bị Diệp Hy vung lên cất giấu dục hỏa, tiềm ẩn tại thân thể chỗ sâu nhất dục vọng phảng phất hồng thủy tràn lan dâng lên. Dù cho vừa mới chiến đấu để nàng toàn thân không còn chút sức lực nào, nhưng là cái kia thành thục thiếu phụ thân mình, thể lại như cũng là đang nhẹ nhàng dãy rủa, kia huyền chuyển tư thái đường cong tại nàng uốn éo bãi xuống phía dưới lộ ra dáng vẻ thướt tha mềm mại, gián Diệp Hy càng làm cho hắn từng đợt tâm viên ý mã. Hai tay chăm chú vòng lấy bờ eo của nàng, Diệp Hy chỉ cảm thấy bộ ngực của mình phía trên bị Hàn Tuyết kia một đôi kiên ưỡn lên tuyết. Phong nặng nề mà đè xuống, hắn mười phần cảm nhận được rõ ràng kia hai tòa tuyết. Phong lại như thế nào bị đè ép, như thế nào mà biến hình, bẹp thường thường, mà bọn chúng muốn hồi phục nguyên trạng mà phát ra có giãn lại toàn bộ hóa thành áp lực thi triển tại trên lồng ngực của mình. Kỳ quái, ta làm sao rất tốt giống như vừa mới có tiếng mở cửa đâu. Chỗ nào? Sẽ có thanh âm gì? Hàn Tuyết sắc mặt đống nhiên biến đổi, có phải hay không là người cô mụ? Không biết đâu. Diệp Hy lắc đầu, chúng ta đều khóa cửa, không sợ. Nói xong, Diệp Hy lần nữa đem ánh mắt đặt ở dưới thân cái này đổ mồ hôi lâm ly mỹ phụ trên thân. Hai đoàn cục thịt, kia một loại mềm mại mà tràn đầy có giãn cảm giác tuyệt vời để Diệp Hy nhịn không được nếu lại tới một lần. Đối mặt như thế tuyệt sắc mỹ nhân nhi hấp dẫn, hắn nho nhỏ huynh đệ lập tức trở nên đứng trang nghiêm cúi chào, dù cho đã vừa mới phát ra nóng rực lựu đạn, hiện tại uy lý nguyên trở nên uy phong lẫm liệt, trung điệp đè vào mỹ phụ nhân giữa hai chân. Cảm nhận được nam hài lửa nóng chi vật chăm chú chống đỡ lấy mình, Hàn Tuyết miệng nhỏ phát ra ư một tiếng, nàng gương mặt xinh đẹp một mảnh hòa hồng, trái tim của nàng kịch liệt nhảy lên. Ngươi trả lại như thế nào? Không được, ta thật không được. Ngươi đi tìm những nữ nhân khác đi. Thế nhưng là nơi này cũng chỉ có ngươi một người a, chúng ta lại đến đi. Diệp Hy để Hàn Tuyết toàn thân lắc một cái, tới nữa, đoán chừng tương lai 3 ngày nàng đều không cần xuống giường. Lúc này nàng toàn thân tựa vào Diệp Hy trên khuôn mặt, sang giọng, không tới. Chính ngươi ra ngoài tìm nữ nhân. Không mà. Hiện tại chỉ có ngươi một người a. Diệp Hy ôm bờ eo của nàng, để cho mình cứng rắn thần long tận lực dựa vào nàng giữa hai chân. Túi đầu nhìn xem như thế một cái xinh đẹp giống như tiên tử tuyệt sắc mỹ nhân thê. Một người như vậy ở giữa vưu vật, lúc này lại có trượng phu của nàng cùng mình ôm nhau cùng một chỗ, kia một loại yêu đương vụng trộm cùng chinh phục khoái cảm để trong lòng của hắn dục hỏa lập tức bành trướng. Nhưng ta thật không chịu nổi. Hàn Tuyết nhắm nửa con mắt, nàng lại có thể cảm giác được rõ ràng Diệp Hy lồng ngực là như thế ấm áp. Lúc này nàng má đào ửng đỏ, cao ngất kiên, ưỡn lên sữa. Phong bị Diệp Hy nắm thật chặt, tùy ý nhào nặn, chập trùng tinh tế. Ta nhẹ nhàng a, có được hay không? Vẫn là từ bỏ, muốn hay không ngươi đi tìm. Nàng tiếc như dương chi bạch ngọc cái má đỏ bừng mê người, đầm sâu thanh tịnh sáng tỏ mắt hạnh nhìn xem Diệp Hy, nhưng không có lên tiếng. Tìm ai a? Ngươi để cho ta tìm ai? Diệp Hy cười, hai chảo của hắn y liền nguyên đem trong ngực Hàn Tuyết thánh nữ phong nắm trong tay, nhìn chăm chú một mặt đỏ ửng mỹ nhân nhi, cười nói, hiện tại chỉ có ngươi á. Nói xong trong tay hơi dùng lực một chút, ngón tay kẹp lấy nàng ngực. Trước anh đảo, nhẹ một chút. Hàn Tuyết mắt phượng ẩn tình nhìn xem Diệp Hy. Nói xong, nàng tiếc như hoa như ngọc. Trong suốt như ngọc trên má ngọc lập tức đỏ bừng đến kiểu diễm như lửa, phảng phất giống như say rượu tiên tử sinh sắn động lòng người. Phi. Đống nhiên, Diệp Hy cùng Hàn Tuyết đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì cũng không biết từ chỗ nào truyền đến để bọn hắn kinh ngạc một tiếng. Ai? Diệp Hy dọa đến lập tức xoay người xuống giường, thế nhưng lại tại gặp được đống nhiên xuất hiện tại trước mắt mình Diệp thần linh thời điểm ngây ngẩn cả người. Hàn Tuyết càng là có chút xấu hổ vô cùng, cô. Lá. Thần linh lúc này bộ dáng nhìn cũng là 10 phần đỏ ửng. Trên mặt hào quang cùng nàng kia thở hào hển để Diệp Hy biết rõ nàng ở một bên nhìn bao lâu. Ta rõ ràng khóa lại cửa a. Diệp Hy có chút hoài nghi nhìn xem nàng. Diệp Thần Linh hai tay chống nạnh, nói: "Ngươi cái này hỗn đản, khóa lại cửa ta liền vào không được a. Có phải hay không ta vào không được, ngươi liền tốt một người khi dễ Tuyết Nhi đây." "Ta nào có a." Nhìn ngươi tiểu tử này ta liền khó chịu. Diệp Thần Linh tức giận lật ra một cái liếc mắt. Nhưng là ánh mắt rơi vào giường lớn phía trên Hàn Tuyết trên người thời điểm cũng sẽ cảm nhận được 10 phần không có ý tứ, chỉ cảm thấy hết sức khó xử. Vì cái gì a? Diệp Hy hướng về nàng chậm rãi tới gần, một bên nói ra, ngươi nhất định là ăn dấm. Xì. Diệp Thần Linh xì mắng, danh con, chán sống đi. Ngươi xem một chút Tuyết Nhi, ngươi cứ như vậy không biết nhẹ một chút sao? Hắc hắc, cho nên ngươi liền đến a. Diệp Hy muốn đưa tay kéo nàng, thế nhưng là Diệp Thần Linh lại tránh ra, nói chuyện cứ nói, đừng động thủ động cước. Không được a, ta liền muốn chứng chết. Diệp Hy giữ nàng lại bàn tay hướng mình trên tiểu huynh đệ. Nóng rực nhiệt độ để Diệp Thần Linh toàn thân lắc một cái, chi thức nhưng không có đem mình tay rút trở về. Đến nha, cho ta. Diệp Hy nhẹ nhàng xoa nắn nàng cao ngất núi non, lôi kéo nàng nghĩ đến bên giường từ từ đi qua. Này đôi bay một khắc, Diệp Hy thế nhưng là hy vọng đã lâu. Không được. Nhìn xem Hàn Tuyết nằm tại trên giường lớn, Diệp Thần Linh thái độ ngược lại là lộ ra rất kiên quyết. Nàng mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng ít ra không phải hiện tại a để nàng cùng em dâu cùng một chỗ cùng giường cùng một cái nam nhân làm. Yêu, nàng thật sự là cần thời gian. Trọng yếu nhất chính là, cái này nam nhân. Căn bản chính là tiểu hài tử một cái. Không được cũng phải đi, chính ngươi cũng là muốn a. Diệp Hy một mặt cười xấu xa mà nhìn xem đã xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt Diệp Thần Linh, trong lòng một trận khuấy động. Ngươi còn muốn đối ta dùng sức mạnh đúng không hả? Ngươi nhìn ngươi, vóc dáng thấp thấp. Diệp Thần Linh lúc này toàn thân đều đang run rẩy, trước mặt Tuyết Nhi. Cái này một loại trắng trợn yêu đương vụng trộm kích thích để nàng cảm nhận được vô tận kích thích. Cho ta mà. Diệp Hy cười duỗi ra một cái tay giữ nàng lại cánh tay, đưa nàng kéo lên giường lớn phía trên, xoay người đưa nàng đặt ở dưới thân. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem dưới thân Diệp Thần Linh, cái này đang bị mình cường tráng thân hoàn toàn chấn áp dưới thân thành thục mỹ phụ nhân. Ha ha ha, ngươi trốn không thoát lạc. Diệp Hy tiếng cười lập tức để bên người đang nghỉ ngơi Hàn Tuyết không khỏi càng thêm đỏ mặt. Xì. Sì. Diệp Thần Linh lúc này cũng không dám nhìn Hàn Tuyết ta. Diệp Hy hai tay bưng lấy Diệp Thần Linh nàng kia như lửa giống như diễm hai gò má, thanh âm rất nhẹ nhàng, ta muốn các ngươi hai cái, thật tốt. Ta phải thật tốt thương các ngươi. Nói xong, hắn cúi đầu xuống, một ngụm ngậm lấy môi anh đảo của nàng. Ừm. Bị hắn hôn một cái mắt, Diệp Thần Linh trong lòng rung động, thân thể mềm mại khẽ run. Nàng khó kìm lòng nổi phát ra hừ nhẹ một tiếng. Nàng duỗi ra hai tay đem ép trên người mình Diệp Hy chăm chú ôm ấp lấy, khẽ hé môi son, dịu dàng ngoan ngoãn nhu tình nên hợp hắn hôn động tác. Có lẽ, giờ khắc này, Diệp Thần Linh cũng chờ đợi đến quá lâu quá lâu. Tràn đầy kịch liệt hưng phấn yêu đương vụ trộm, còn có tại em dâu bên người, mãnh liệt như thế cảm giác để nàng lập tức mất phương hướng. Tên tiểu hôn đàn này, quá phận. Một bên Hàn Tuyết nhìn xem Diệp Thần Linh lúc này một mặt vong tình bị Diệp Hy ôm lấy. Trên mặt nàng đỏ thấu, trong cổ họng càng là thỉnh thoảng phát ra từng tiếng để cho người ta xương cốt mềm nhũn kiểu hử. Diệp Hy linh hoạt đầu lưỡi tại mỹ thiếu phụ bờ môi ở giữa hoạt động, xâm nhập trong miệng đỏ, cuốn lấy kia mềm mại cái lưỡi đinh hương thỏa thích mút. Hút, cẩn thận nhấm nháp. Diệp Thần Linh kia biên bối răng trắng ở giữa phát ra dường như thống khổ lại tượng sung sướng kiều hừ, đầu lưỡi của nàng chủ động nhiệt liệt cuốn lên xâm lấn đầu lưỡi, đinh hương ám thổ, đưa lên mình trong miệng đỏ thơm ngọt nước bọt. Hai người nóng bỏng tình cảm càng ngày càng kịch liệt. Diệp Hy lúc này là cỡ nào kích động. Diệp Thần Linh nàng môi anh đảo khải trương thời khắc, từng đợt thơm phương phức như ưu giống như lan hương thơm. Từ nàng phương miệng cùng mũi ngọc tinh xảo thở ra, phun tại trên mặt của hắn, cảm giác tê tê dại dại, nóng bỏng, thẳng thấm nội tâm, để hắn lập tức ý loạn thần mê. Xa vào đang trộm tình hôn nồng nhiệt triền miên bên trong, Diệp Thần Linh chủ động cùng Nam Hải xâm lấn đầu lưỡi thật chặt quấn ở cùng một chỗ. Diệp Hy hai tay, một tay ôm ấp lấy bờ eo của nàng, một tay cách vuốt ve kia cao ngất thẳng tắp sữa. Phong. Ngoài miệng điên cuồng ngậm lấy Diệp Thần Linh môi son, tham lam mút. Hút lấy. Nàng mềm mại đến làm cho lòng người trì hướng về. Cái này khiến Diệp Hy động tác càng thêm vùng bỏ hoang, hắn đói khát hút. Mút lấy, đầu lưỡi hướng nàng răng tìm kiếm, tại nàng trong miệng đỏ càn rỡ quái, cuốn hút mút trong miệng nàng nước bọt. Mà đúng lúc này, một bên quần áo nửa hở Hàn Tuyết, lại đỏ mặt chậm rãi di động qua tới. Đang bởi. Chương 386, người truy ta đuổi. Tuyết, Tuyết Nhi. Diệp Thần Linh tại đối mặt Hàn Tuyết ánh mắt về sau lập tức mở ra cái khắc tầm mắt của mình, bởi vì nàng đã đoán được Hàn Tuyết muốn làm gì. Chỉ là hiện tại nàng càng thêm cảm thấy dạng này kích thích nhất. Mà Hàn Tuyết nếu là đỏ mặt, lúc này quần áo không chỉnh tề nàng bỏ tới Diệp Hy cùng Diệp Thần Linh bên cạnh hai người, nhìn xem hai người bọn họ, nói, vậy các ngươi nhanh lên. Diệp Hy cùng Diệp Thần Linh hai người không hẹn mà cùng nhìn xem nàng. Diệp Hy lập tức cười nói, rất nhanh á. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Về phần Diệp Thần Linh lúc này lại là mắc cỡ chết được. Mình lúc nào giống như tiểu nữ hải thẹn thùng đâu. Nàng muốn lật lên thân đến, nhưng lại sợ cùng Hàn Tuyết đối mặt, đành phải tiếp tục tùy ý cái này tiểu nam hải cưỡi tại trên người mình. Chỉ là nàng kia một đôi so Hàn Tuyết càng thêm thon dài cặp đùi đẹp kẹp lấy Diệp Hy thân thể, tựa hồ muốn đem hắn eo đều bẻ gãy. Bị dạng này một cặp đùi đẹp kẹp lấy, cũng không biết là nhiều ít nam nhân tha thiết ước mơ sự tình đâu. Diệp Hy ngồi tại trên chân nàng, hai tay thì là tại Diệp Thần Linh trên thân dao động. Một bên Hàn Tuyết vậy mà thấy say sưa ngon lành. Kiều Cao chiều về sau khuôn mặt hơi đỏ lên, lúc này càng là kinh diễm thoáng nhìn, Kiều Cao ngất lay nhẹ bộ ngực sữa theo thân thể nàng vặn vẹo mà nhẹ nhàng đung đưa, câu hồn phách người, để cho người ta thấy dục hỏa tăng vọt. Mà tại Diệp Hy dưới thân, Diệp Thần Linh cũng là không kém chút nào. Chỉ gặp nàng một thân đồ vét bao trùm kia mê người thành thục thân mình. Thể, vừa mới nhìn thấy băng cơ ngọc phu hóng ánh sáng long lanh, tuyết trắng không tì vết, toàn thân tản mát ra một loại thánh khiết khí chất cao quý. Nàng ngực. Lúc trước xong bộ ngực sữa cao thẳng nổi cao, đẹp đẽ gương mặt bên trên không có nửa điểm son phấn, mái tóc đen nhánh lúc này có chút lộn xộn, kia quần áo kề sát thân thể của nàng, càng là làm nổi bật lên kia dáng vẻ thướt tha mềm mại mê người tư thái. Tiểu hỗn đản, ngươi còn không xuống. Nhìn xem cưới trên người mình Nam Hải, Diệp Thần Linh không khỏi thấp giọng xì mắng. Nàng môi anh đào hé mở, từng đợt mùi thơm từ trong miệng của nàng phát ra, kia đẹp đẽ dáng người lóe lên vừa trốn, ưỡn ngực vặn eo. Lúc này đỏ mặt nàng, toàn thân tản mát ra một cỗ thành thục nữ nhân đặc hữu mê người tính. Cảm giác hương vị, thành thục bề ngoài hạ ẩn giấu đi sẽ khiến tất cả nam nhân đều phun lửa tư thái đường cong. Ta không mà. Diệp Hy hai tay từ nàng cái kia một tay doanh cầm vòng eo chậm rãi đi lên leo lên mà đi. Phúc. Một bên Hàn Tuyết nhịn cười không được. Nàng kia tựa như trăng non lông mày nhẹ nhàng cho mày. Một đôi mê người mông lung thu thủy đôi mắt lúc này lại không nhúc nhích nhìn xem quấn quýt lấy nhau hai người, nàng có chút nâng lên trán, chau mày lông mày phảng phất giống như xa xa xuân sơn, kia nhất cử nhất động đều tự nhiên tỏa ra làm cho nam nhân điên cuồng phong thái, kia một cái nhăn mày một nụ cười càng là triệt để nâng lên trong lòng của hắn dục hỏa. Diệp Hy hai chân kẹp chặt dưới thân mỹ phụ vòng eo, miệng rộng cấp tốc ngăn chặn nàng muốn nói chuyện miệng nhỏ, hai tay dùng sức đem nàng ôm thật chặt, giảo hoạt đầu lưỡi thừa cơ chui vào trong miệng của nàng, vội vàng hấp thu nàng trong miệng thơm chất mật. Ưng. Diệp Thần Linh đầu muốn vặn mèo, lúc này khuôn mặt nàng đỏ hồng, bờ môi kiểu diễm, phát ra tinh tế thở gấp. Từng trận thiếu phụ mùi thơm truyền tới, để tâm hắn đều mềm nhũn. Mà Diệp Thần Linh kia cao ngất mê người bộ ngực theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng, lồi lõm mà duyên dáng thân thể đường cong cũng tại êm ái rung động. Diệp Hy ngậm lấy môi anh đảo của nàng, đã thấy nàng ngọt ngào tuyệt mỹ kiểu nhan đã như hạ như mây ửng đỏ, no bụng. Đầy tiêu. Sữa theo nàng vặn vẹo mà không ngừng trên dưới phập phồng, một đôi. Không có chút nào ý thức chăm chú giáp tại cùng một chỗ cùng một chỗ. Nhẹ nhàng ma sát. Hàn Tuyết lúc này lại là mắt choáng váng. Nàng còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy mà nhìn xem người khác thân mật. Hơn nữa còn là như vậy tràn đầy yêu đương vụng trộm kích thích cấm kỵ chi luyến. Nhìn xem Diệp Thần Linh kia so với mình còn cao hơn trọn thân thể liền bị Diệp Hy đặt ở dưới thân, hai người nhiệt liệt hôn lấy, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy thân thể của mình cũng đang trở nên nóng rực lên, vừa mới phát tiết xong dục hỏa chậm rãi trở nên kịch liệt. Thật là khó chịu. Diệp Hy thanh âm trở nên như vậy khàn khàn, hắn lưu luyến không rời rời đi Diệp Thần Linh miệng nhỏ. Lại duỗi ra một con ma chảo leo lên trong ngực mỹ phụ nhân thê nàng ngực. Trước sốt giòn, trên vú. Ở. Diệp Thần Linh trước ngực kia một đôi kiểu đỉnh non mềm bộ ngực bị cái kia còn tùy ý vô về chơi đùa, xoa nắn, một tia chưa hề mãnh liệt khoái cảm nhanh chóng lan khắp toàn thân. Mà Hàn Tuyết lại tại lúc này động. Nàng vậy mà đem một cái tay cũng đưa qua đến, bao trùm tại Diệp Thần Linh trong đó một con trên tuyết phong. Các ngươi. Diệp Thần Linh tại thời khắc này đơn giản mắc cỡ chết được. Thế nhưng là lại cảm thấy như vậy kích thích. Diệp Hy hai tay đặt tại nàng bộ ngực sữa phía trên, khẽ cười nói, chúng ta thế nào a? Hắc hắc, hôm nay thật sự là tốt ngày tử a. Diệp Hy nhấn mạnh ngày chữ, một bên hắn ghé đầu tới, lần nữa hung hăng hôn lên Diệp Thần Linh kia mê người bờ môi, hai tay rời đi đã chiếm lĩnh tuyết. Sữa, tại nàng kia tràn đầy thành thục thiếu phụ hương vị thân mình. Thể bên trên không ngừng. Lúc này, Diệp Hy cứu cứu. Hàn Huy lại cau mày. Dạng này có thể sao? Hắn nhìn trước mắt cái này một cái tràn đầy uy nghiêm trung niên nam nhân, trong ánh mắt mang theo tôn kính. Đây chính là rất ít gặp đây này. Hàn Huy thấy qua không ít người, từ chủ tịch quốc gia cho tới tên ăn mày nông dân. Nhưng là đối cái này Diệp Long những cái kia thế hệ trước cũng là tôn kính như vậy thần sắc. Có thể, chúng ta rửa mắt mà đợi. Trung niên nhân cười nói, bất quá thật sự là hiếu kỳ, những quốc gia kia chẳng lẽ cho rằng làm như vậy liền có thể chướng ngại Trung Quốc phát triển a? Thật sự là cho cười. Hàn Huy nói tiếp, kỳ thật bọn hắn căn bản mục đích chỉ là muốn cho chúng ta một cái cảnh cáo đi. Hừ, dạng này căn bản vô dụng. Nam nhân nói. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, hiện tại Trung Quốc rốt cục mạnh lên, ai cũng không thể ngăn cản. Ha ha, nhớ tới nạ bố lệ ổng câu nói kia đã cảm thấy đại khoái nhân tâm, Trung Quốc là một đầu ngủ say sư tử. Hiện tại sư tử muốn tỉnh lại. Hàn Huy có chút cảm xúc gật gật đầu, đích thật là, có kỹ thuật mới, chúng ta vượt qua Mỹ cũng không phải hy vọng xa vời. Chỉ là ở trong quá trình này, khó tránh khỏi sẽ có chút quốc gia muốn khó xử chúng ta. Ta lần này đến, bên ngoài là vì việc buôn bán của mình, trên thực tế là liên hệ ngươi cái này Đài Loan địa đầu xà. Ha ha, ta đã mặc kệ trên đường sự tình rất lâu. Nam nhân cười cười. Hàn Huy nói, chỉ là, ngươi dư huy vẫn còn ở đó. Ta tin tưởng, thế lực của ngươi tại những năm gần đây cũng nhất định tiếp tục lớn mạnh đi. Hiện tại cũng là thời điểm rời núi. Vương Hạo cái tên này, rất nhiều người cũng đã quên đi đi. Ha ha, cũng nên là lúc này rồi, a. Vương Hạo nhẹ gật đầu, nhớ tới mình trước kia đủ loại kinh lịch, không khỏi cảm thấy thổn thức không thôi. Hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ có hôm nay. Lúc ấy hắn còn nhớ rõ mình chỉ là một cái tiểu thí hài, lần đầu tiên thời điểm, cùng nữ nhân của mình bên trên. Dương con kém chút bị mẹ vợ đánh chết đâu. Nghĩ đang nhớ tới, quả nhiên là cách một ngày như năm. Như vậy, đều quyết định tốt đi. Hàn Huy hỏi. Vương Hạo đốt một điếu thuốc, có thể, ta sẽ để cho những cái được gọi là sát thủ biết, chúng ta người Trung Quốc cũng không phải dễ dàng như vậy khi dễ. Hết thảy 103 người, một cái cũng trốn không thoát. Đương Hàn Huy cùng Vương Hạo hai người đang đàm luận thời điểm, thân là Đài Loan đặc khu khu trưởng, Lá Vinh đi đến quân giải phóng nhân dân Trung Quốc chú đài bộ đội bộ chỉ huy hội kiến một cái kia tướng quân, nó mục đích tự nhiên là vì đối phó những sát thủ kia. Chỉ là, Diệp Hy mấy người, lúc này giống như đã không biết Đông Nam Tây Bắc. Tại khóa lại cửa nhóm trong phòng, ba người này ngay tại 10 phần rỉn đãng trên miên. Lúc này nguyên bản ngồi trên người Diệp Thần Linh Diệp Hy lại bị đặt ở dưới thân. Ôi, các ngươi làm sao luôn thích đặt ở trên người của ta a, thật nặng a. Diệp Hy nằm tại trên giường lớn, hai tay đỡ Diệp Thần Linh vòng eo. Mà bên người Hàn Tuyết thì là dùng hai tay của mình tại Diệp Thần Linh trên thân vuốt ve, trợ giúp nàng giải khai kia rườm rà quần áo. Cứ như vậy cưỡi tại Diệp Hy trên thân, Diệp Thần Linh cười khanh khách nói, ai bảo ngươi còn nhỏ đâu. Ở trong mắt Diệp Hy, nàng kiêu ngạo nhân dáng người cùng đường cong hoàn mỹ đều hiện ra. Nàng toàn thân trên dưới luôn luôn tràn đầy một loại đặc thù sức hấp dẫn, trong lúc giơ tay nhấc chân như tiên tử nhập bụi tuyệt sắc vẻ, như thơ như họa, đột nhưng tự nhiên, trong trắng lộ hồng cơ. Da, tròn trịa thon dài, tuyết trắng chân bóng, đến không có chút nào hạ u. Một đôi đen nhánh thanh tịnh mắt to, mềm mại no bụng. Đầy môi đỏ, xinh xắn linh lung mũi ngọc nho nhỏ, tuyết ngó sen mềm mại cánh tay ngọc, no bụng. Đầy cao ngất một. Phong, yêu mỹ tròn trịa thon dài ngọc. Chân ngay tại kẹp lấy Diệp Hy thân thể. Lớn nhất lực trùng kích vẫn là phải tăng thêm bên cạnh chính trên người Diệp Thần Linh thoát lấy quần áo Hàn Tuyết. Kỳ thật nằm xuống hưởng thụ, cũng là một phen khác tình thú a. Diệp Hy lúc này căn bản là không thể động đậy, dứt khoát bất động, mặc cho hai cái này thành thủ công vật mình đi giày vò, mình chừa chút khí lực chờ một lát nhất định phải đưa các nàng hai người giết đến không chừa mảnh giáp. Lúc này Diệp Hy ánh mắt của hắn tùy tiện mà lửa nóng tại Diệp Thần Linh cùng Hàn Tuyết ngực. Lúc trước no bụng, đầy lên bộ ngực sữa bên trên ở lại. Đối với dưới thân nam hài ánh mắt, Diệp Thần Linh như thế nào lại cảm giác không thấy đâu. Lúc này theo hô hấp của nàng, hai bé thỏ trắng phảng phất có sinh mệnh, đang hướng về Diệp Hy ngoắc. Kéo căng y dị phục dính thân bọc lấy một đôi mãnh liệt hút nam hài ánh mắt bộ ngực lại như thế no bụng. Đầy nổi cao, hình như có thoát y mà ra chi thế. Ngươi nói, muốn ta làm sao đối phó ngươi? Diệp Thần Linh đột nhiên hỏi, nhưng khi đối đầu Diệp Hy hai mắt thời điểm, lại phát hiện hắn chính trắng trợn nhìn mình chằm chằm bộ ngực nhìn. Một trận vô hình ý xấu hổ lập tức xông lên đầu. Nữ nhân bản năng cũng làm cho nàng cảm thấy ngượng ngùng không thôi, mình ở dưới ánh mắt của hắn vậy mà sinh ra một tia bị chạm đến dục vọng. Các ngươi chơi chết ta đi. Diệp Hy một mặt cười tà mà nhìn xem nàng, nhưng là ánh mắt lại rơi vào nằm tại trên giường lớn Hàn Tuyết, bỗng nhiên cười nói, ta đều nằm bất động, các ngươi đến mà. Ngươi nghĩ hay lắm. Diệp Thần Linh vậy mà không làm, nàng từ Diệp Hy trên thân xoay người mà xuống. Nhưng là cũng không biết nàng là vô tình hay là cố ý, tự nhiên xếp thành phát tình chó cái tư thế. Diệp Hy thừa cơ hội này, lập tức bò lên, hai tay đẻ xuống bờ eo của nàng. Vậy ta đến làm người tốt. Một bên Hàn Tuyết lập tức xì mắng, quần áo cũng còn không có thoát. Nói xong, nàng vậy mà thoáng cái đem Diệp Thần Linh trên người áo giật xuống đến, chỉ còn lại một cái màu đỏ cùng loại lót ngực bao vây lấy cặp kia cục thịt. Mà Diệp Hy cũng thuận lợi đưa nàng quần tây cởi ra. Hai người các ngươi, thật sự là ghê tởm a. Diệp Thần Linh trừng Diệp Hy một chút, nhìn xem Hàn Tuyết, nhưng là trên mặt biểu lộ giống như 10 phần hưởng thụ, vậy mà chủ động đem mình kia tròn trịa cao thẳng cái mông nết lên tới. Nàng hiện tại cái bộ dáng này, thật cùng những cái kia phát tình tiểu mẫu cẩu không có gì khác nhau. Chỉ là nàng là người, lại như chó phát tình. Nhìn như vậy, bình thường cái kia đoan trang nghiêm túc băng sơn mỹ phụ, lúc này trở nên phóng đãng không chịu nổi, thật sự là thật sâu kích thích Diệp Hy. Thật sự là hoang đường. Từ đầu tới đuôi nhìn xem đây hết thảy Hàn Tuyết bỗng nhiên thấp giọng mắng, đều làm loạn. Chỉ là hai tay của nàng lại như cũ tại Diệp Thần Linh trên thân dao động. Chính nàng cũng là làm loạn, phóng đãng. Đăng bởi. Chương 387, có điện. Lộc cục. Diệp Hy liền nửa quỳ tại trên giường lớn, nuốt nước miếng một cái, nhìn xem cái này một bộ khiết bạch vô hà, mềm mại như ngọc thành thục hiện ra ở trước mắt của mình, kia lay động không chừng tuyết trắng sữa. Phong là như thế kiên. Rất cao. Đứng thẳng, một đôi đồng dạng là tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp, nàng cơ. Da kiều nộn bôi trơn, trong trắng lộ hồng, đơn giản nhìn không ra nàng là một cái đã kết hôn phụ nhân. Bình thường đoan trang thành thục phu nhân. Lúc này lại giống như phát sanh tiểu mẫu cẩu ghé vào trên giường lớn như thơ như họa nguyệt cho kiểu diễm như lửa, mắt hạnh lúc mở lúc bế, cong cong lông mi tinh xảo thanh tú, phảng phất trên trời trăng non. Quỳnh Dao cái mũi nhỏ hơi thở thô trọng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn duyên dáng gọi to liên tục. Tiểu y hiệp như hà, má đảo giống như diễm. ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này làm cho nam nhân cũng xấu hổ mỹ phụ, có thể như vậy phòng sói cùng đợi sau lưng tiểu nam hài cha đạp, bên người thậm chí còn có một nữ nhân khác. Hàn Tuyết kỳ thật lúc này cũng là mặt đỏ tới mang tai, bất quá nàng lại nửa quỳ sau lưng Diệp Hy, hai tay đè lại eo của hắn, tựa hồ muốn vì hắn trợ lực giống như. Trong phòng, bầu không khí cũng tràn đầy dịn mị tiểu diễm. Diệp Hy hắn nhịn không được hưng phấn đánh run một cái, một tay cầm Diệp Thần Linh vòng eo, chỉ cảm thấy xúc tu đôi chân như tơ, cơ. Da kiểu nộn vô cùng. Hắn đem kia tròn trịa cái mông bày ngay ngắn, còn lại một cái tay thì là cầm lên vượn. Hạ Tuyệt Thế Thần Binh, Hỏa Chi Cự Long giơ lên nó tà ác đầu lâu, nhai răng niết miệng, mở ra nó huyết buồn đại khẩu, lộ ra kia dữ tợn răng nanh. Lúc này còn chưa tới giữa trưa, mặt trời cũng đã trở nên rất là nóng rực. Cao cao treo ở trên bầu trời, liền tốt nghĩ là một cái cự đại hỏa cầu. Lúc này phủ tổng đốc lại là để phòng sâu nghiêm. Trương Nghiên lúc này đem chính mình sở tại trong phòng, chỉ là nàng nhưng thủy chung đều có chút tinh thần hoảng hốt. Mình là làm sai kia một việc a. Nhưng là bây giờ không nên phát sinh đều đã phát sinh, hiện tại mới đến hối hận hữu dụng a. Mà lại, Trương Nghiên nàng phát giác mình một chút cũng không hối hận. Mỗi lần nghĩ đến kia một loại yêu đương vụng trộm kích thích nàng liền toàn thân run rẩy, hận không thể lại đến cùng cái kia cùng nhi tử không chênh lệch nhiều nam hải đại chiến mấy trăm lần hợp. Thế nhưng là bình thường cao ngạo lãnh diễm nàng, làm sao mở miệng được đâu. Khanh khách. Đương nhiên, truyền đến tiếng đập cửa để Trương Nghiên toàn thân lắc một cái, vừa mới sinh ra vượt quá giới hạn suy nghĩ lập tức bị dập tắt. Ai? Trương Nghiên nói. Ngoài cửa, lại là Lý Thiên thanh âm, mụ mụ, là ta. Lúc này Lý Thiên thế nhưng là sợ hãi đến muốn mạng, mình vậy mà muốn kết thân sinh mụ mụ ra tay, muốn gian. Ô nàng. Mà bây giờ mụ mụ phát hiện, cũng không biết nàng muốn làm sao trừng phạt mình a, chỉ là Lý Thiên không thăm dò một chút mụ mụ thái độ, hắn thật sự là ăn ngủ không yên a. Thế nào? Trương Nghiên mở cửa, nhưng là sắc mặt lại là tương đương khó coi. Hiện tại nàng hận không thể một bàn tay đánh vào nhi tử trên thân đâu. Nhưng là nghĩ đến mình đêm qua vượt quá giới hạn, nàng thật sự là không có cái kia tâm. Tự mình con phản trượng phu, phản bội nhi tử, phản bội cả một gia đình. Chỉ là, tạo thành đây hết thảy đều là Lý Thiên hai cha con bọn họ. Nghĩ như vậy, Trương Nghiên giống như là tìm được cớ gì, trong lòng kia một cố điên cuồng suy nghĩ vậy mà trở nên kịch liệt, dạng này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Ta, lúc này Lý Thiên căn bản cũng không dám nhìn mình mụ mụ. Hắn so với Trương Nghiên muốn thấp, lúc này túi đầu giống như là một cái làm sai chuyện hài tử. Bất quá hắn cũng đúng là hài tử. Chỉ là, cùng hắn giống nhau niên kỷ Diệp Hy, lại lên mẹ của hắn, làm hắn tiện nghi phụ thân, cái này không thể không nói là một cái miệng ai. Ngươi còn muốn nói cái gì? Trương Nghiên mặt lạnh lấy. Lý Thiên cố lấy dũng khí mới ngẩng đầu lên, mụ mụ, đêm qua, kỳ thật ta không phải là muốn dạng như vậy. Vậy ngươi muốn đối ta cái này mụ mụ như thế nào đây? Trương Nghiên lãnh diễm nhìn xem hắn. Trong lòng nếu không phải là bởi vì mình vượt quá giới hạn yêu đương vụng trộm mà ấy nấy, hiện tại sớm một bàn tay đập tới đi. Chỉ là lúc này nhìn xem nhi tử, nàng đã cảm thấy sinh khí. Tên xuất sinh này à, thậm chí ngay cả chính mình cái này mụ mụ cũng không buông tha, đây là người sao? Trương Nghiên lửa giận trong lòng trở nên càng ngày càng mãnh liệt, chỉ là nàng còn tại cố nén. Bất quá về sau nếu để cho nàng biết Diệp Hy làm ra qua sự tình, không biết nàng sẽ có phản ứng như thế nào đâu. Lại nói Hàn Huy phía bên kia. Lúc này bọn hắn đã thương lượng xong hết thể đối sách. Hiện tại Vương Hạo cái này Đài Loan Hắc Đạo Lao Đại cũng thông qua được gấp ngã thế lực phát ra thông chi. Một cái nhằm vào lấy những cái kia chui vào Đài Loan bọn sát thủ kế hoạch đã khai triển. Cả một cái Đài Loan, tựa như là bị thiên la địa vong bao vây lấy, không ai có thể trốn được. Vương Hạo, cái này một cái tên, tại Đài Loan Hắc Đạo là nổi tiếng, không có một cái nào trên đường bằng hữu không biết hắn cái này một đầu mánh hổ. Tại Vương Hạo lúc còn trẻ, hắn liền làm qua chấn động một thời huyết án, cả một cái Đài Loan Hắc Đạo cơ hồ đều bị huyết tẩy một lần. Đúng rồi, Hàn Lao Đệ. Ngươi cái kia cháu trai như thế nào? Vương Hạo quất lấy một điếu thuốc, nói, ngươi đã nói hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng lại thật không tệ a. Đúng, hắn nhưng không thể xem thường đâu. Tiểu tử kia, tựa hồ ẩn giấu đi một cỗ máu nhóm máu a, bọn hắn Diệp ra chính là như thế, năm đó Diệp Lao Nguyên Soái lưu truyền xuống huyết thống, ha ha. Hàn Huy cười cười, nói, trước đó ta cùng Diệp Lao ra tử thông qua điện thoại, hắn cũng đồng ý để cho ta lấy chuyện này đến rèn luyện một chút Diệp Hy. Ha ha, vậy được, ngươi để cái kia Diệp Hy tới đi. Ta ngược lại muốn xem hắn là như thế nào một đứa bé. Nghĩ đến mình trước kia, Vương Hạo trên mặt cười đến càng thêm sán lạ. Trước kia hắn, cũng bất quá là một cái gần như cửa nát nhà tan tiểu hài tử a. Nếu không phải tại Thượng Hải phát triển lời nói, hắn hiện tại cũng chỉ bất quá là một cái tầm thường vô vi làm công tộc a. Bất quá sự thật hay thay đổi, điểm này nói không sai. A chụt. Diệp Hy lần nữa hắt xì hơi một cái. Lúc này trong phòng đều tĩnh lặng lại, nguyên bản còn tại giường lớn phía trên ba người. Không biết khi nào chỉ còn lại có Hàn Tuyết hữu khí vô lực tại thở hổn hển, trên người nàng đều là dấu hôn. Mà Diệp Thần Linh thì là co quắp tại trên ghế salon, bất quá nàng tình huống lúc này cùng Hàn Tuyết không sai biệt lắm, đồng dạng là thở gấp thở phi phò, đổ mồ hôi lâm ly. Diệp Hy thì là nằm ở trên đất thảm lông cừu phía trên, trên mặt là nụ cười thỏa mãn. Sảng khoái a. Diệp Hy cũng cảm thấy phần eo có chút ê ẩm cảm giác, nhưng lại đạt được trước nay chưa từng có thỏa mãn. Trên giường Hàn Tuyết, cùng trên ghế salon Diệp Thần Linh liếc nhau một cái, lại đều là dở khóc dở cười. Ngoại trừ vẫn tồn tại kia một tia ngượng ngùng bên ngoài, càng nhiều chết một loại xấu hổ. Chỉ là, còn có một loại để các nàng muốn ngừng mà không được hưng phấn kích thích. Thật muốn đánh chết ngươi. Hàn Tuyết nằm ở trên giường, hữu khí vô lực gắt giọng. Vừa mới chiến đấu bên trong, Diệp Hy trà đạp đến nhiều nhất chính là nàng, hiện tại nàng liên động một ngón tay khí lực cũng không có. Diệp Thần Linh còn tốt một chút, bất quá cũng là toàn thân tê tê dại dại. Hàn Tuyết có chút nhắm hai mắt, tựa hồ đã mệt mỏi sắp chống đỡ không nổi đi. Mà Diệp Thần Linh lại nói, ép không ngươi. Hắc hắc, muốn hay không một lần nữa a? Diệp Hy nhìn một chút huynh đệ của mình, mặc dù đã rối tinh rối mù, nhưng hắn cảm thấy còn có thể lần nữa chiến đấu. Ngươi, ngươi đến a, sợ ngươi. Diệp Hy giật giật, lại lần nữa nằm ở trên mặt đất, trước hết để cho ta nghỉ ngơi một chút mà. Hắn không phải cảm giác bị mệt mỏi, mà là có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Cảm giác như vậy, từ khi bị tiêm vào những virus kia về sau, Diệp Hy liền phát giác mỗi lần mình tối hôm qua trên giường sau khi vận động, vốn nên mỏi mệt không chịu nổi bây giờ lại vậy mà tinh lực dồi dào. Dạng này quá khác thường a. Chỉ là, dạng này chẳng lẽ không tốt sao? Diệp Hy trong lòng âm thầm nghĩ, mình bây giờ không có bệnh không có đau, lại càng thêm tinh lực dồi dào, nói rõ như vậy cái gì? Có lẽ là những virus kia đang thay đổi thân thể của ta a. Diệp Hy không khỏi nghĩ lại. Cũng chỉ có như vậy nguyên nhân. Chỉ là, nếu như đột biến gen, sẽ hướng phía dạng gì phương hướng cải biến đâu? Đây là Diệp Hy sợ hãi, chỉ cần không phải xấu phương diện, hắn cũng liền cảm thấy không quan trọng. Hừ. Ở trên ghế salon Diệp Thần Linh lúc này chậm rãi bò tới trên mặt đất. Kia tuyết trắng thảm lông cừu lộ ra như vậy mềm mại dễ chịu. Thân thể của nàng hiện đầy dấu hôn. Tiểu hôn đàn, không có khí lực mà. Nhìn xem trên mặt thảm Diệp Hy, trên mặt nàng đỏ ửng trở nên càng thêm động lòng người. Đương nhiên còn có a. Diệp Hy từ thảm lông cừu bên trên đứng lên, hắn rôi ra ma chảo, hai ngón tay gấp ở Diệp Thần Linh kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đỏ bừng ngọc châu, nhào nặn đùa, một cái tay khác thì là năm ngón tay đại trường, một thanh cầm đối diện nàng sữa. Phong, trong lòng bàn tay đứng vững trên tuyết phong kia linh lung nhỏ nhắn xinh xắn, ngọc nhuận phấn. Non đáng yêu sữa. Châu nhẹ nhàng xoa nắn. Song chảo chạy xuống dòng dòng, công kích tới nàng kia rất. Nhổ xong. Phong, Diệp Hy lại cúi người hôn nàng kia có chút thở dốc yêu kiều mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Đầu lưỡi sông mở nàng hàm răng. Diệp Thần Linh chỉ cảm thấy mình cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng, một loại mãnh liệt kích thích khoái cảm đánh thẳng vào trái tim của nàng, đánh thẳng vào linh hồn của nàng chỗ sâu, kia một loại thuần tự nhiên nam nữ hoan ái cảm giác để nàng chủ động khẽ mở răng trắng, đinh hương ám thổ. Diệp Hy hút lại nàng kia thẹn thùng vạn phần, muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào cái lưỡi đinh hương, đưa nàng cuốn tới mình miệng lớn bên trong, nhẹ nhàng mút. Bú liếm làm, chỉ cảm thấy nàng miệng thơm hương thơm ôn nhu, ngọc lưỡi kiểu nộn bôi trơn, tiên lộ cam mỹ hương ngọt. Ừm. Diệp Thần Linh đôi mắt đẹp thần tình, răng ngà khẽ mở, mày ngài cho mày. Ta liền đến mà. Nhìn xem ai lợi hại một điểm. Diệp Hy lưu luyến không rời rời đi nàng tính. Cảm giác mê người miệng nhỏ, hai tay cải thành nhặt lên nàng một đôi thon dài ngọc. Chân gánh tại một bên trên bờ vai. Mà Diệp Thần Linh nàng liền vặn eo rất mông, hai chân kẹp chặt cổ của hắn. Chỉ là, tại không lâu sau đó, Diệp Hy điện thoại lại văng lên. Không cần quản điện thoại. Diệp Thần Linh thở hào hển nói. Chỉ là Diệp Hy lại tại thấy được là mình cứu cứu đánh qua. Không khỏi cầm điện thoại lên. Bên kia, Hàn Huy nói, "Tiểu Hy, ngươi bây giờ ngay tại phủ tổng đốc a?" Diệp Hy không biết cứu cứu muốn làm gì, đành phải hồi đáp, "Đúng à, cứu cứu, chuyện gì xảy ra rồi?" Nghe mụ mụ bọn hắn nói Đài Loan tới rất bao nhiêu ngoại quốc sát thủ. "Cái này ta so ngươi càng rõ ràng hơn." Không bị điện giật trong lời nói không rõ ràng, "Chờ một chút, chính ngươi đi ra phủ tổng đốc cổng." "Thế nào?" Trực giác nói cho Diệp Hy, nhất định là trừ chuyện gì, không phải cứu cứu sẽ không ở lúc này sủi cảo cơ đi ra. Phía ngoài sát thủ từng đống đâu. Chỉ là, Diệp Hy bỗng nhiên toàn thân lắc một cái đáng sợ suy nghĩ tự nhiên sinh ra, sẽ không phải là cứu cứu biết mình đem hắn lao bà. Càng là nghĩ như vậy, Diệp Hy càng là sợ hãi. Cứu cứu điên cuồng lên cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản được a, nếu là hắn giết mình, vậy làm sao bây giờ? Không thể không nói, có tật giật mình chính là cái này bộ dáng, nửa đêm gõ cửa, tuyệt đối sẽ lo lắng hãi hùng. Đăng bởi. Chương 388, Tình nhân. Điện thoại phía bên kia cứu cứu thanh âm mang theo uy nghiêm, đừng cái gì, ta để ngươi ra chính là. Còn có trước đừng để mẹ các nàng phát hiện, có biết không? Ngươi bây giờ mình ra phủ tổng đốc bên ngoài, ta ngay tại bên ngoài chờ ngươi. Diệp Hy là trượng hai hòa thượng không nghĩ ra được, chỉ là vì cái gì cứu cứu muốn sủi cảo cơ hiện tại ra ngoài đâu. Còn không cho mẹ của mình các nàng phát hiện. Không phải Diệp Hy muốn cho rằng như vậy, thế nhưng là hiện thực để hắn không thể không cho rằng như vậy. Có phải hay không cứu cứu thật phát hiện cái gì đâu? Hẳn là sẽ không đi. Nhưng là Diệp Hy lại lo lắng. Đều nói làm ý xấu người hiểu ý hư, quả nhiên không giả a. Là ai? cứu cứu ngươi. Nằm trên mặt đất, còn chưa đã ngứa mị phụ Diệp Thần Linh nhìn xem hắn, hỏi, thế nào? Diệp Hy trong lòng tưởng tượng, nhưng không có nói thật, mà là nói ra, cứu cứu nói hắn hiện tại rất an toàn, không cần lo lắng hắn. Còn để cho ta nói cho mọi người cẩn thận một chút. Thế nhưng là, Diệp Thần Linh còn muốn nói cái gì, thế nhưng là Diệp Hy chợt nào tới. Kia thân thể nho nhỏ, đặt ở Diệp Thần Linh thành thục thân mình. Thể phía trên. Ô hát. Diệp Hy trời dạng này nhào lên đè ép dưới thân nàng, bị trong lòng kia một loại hưng phấn kích thích ảnh hưởng mỹ thiếu phụ vươn hai tay, chủ động quấn lên trên thân nam hài cổ, có chút bĩu môi đưa lên mình môi thơm. Lúc này trong phòng, khắp nơi đều là bọn hắn ném loạn quần áo, tràn ngập nhàn nhạt dịn mị khí tức. Tại giường lớn phía trên Hàn Tuyết, cũng bởi vì quá mệt mỏi mà ngủ say sưa đi qua. Diệp Hy hai tay bắt lấy Diệp Thần Linh ngực, trước no bụng, đầy bộ ngực, túi đầu xuống một ngụm hôn lên cái này xinh đẹp thiếu phụ bờ môi, kia một loại mềm mại vô cùng xúc cảm, kia một loại mười phần thơm ngọt hương vị để tâm hắn đều mềm nhũn. Hai tay của hắn nắm ở cái này một cái rất có lực hấp dẫn thiếu phụ thân thể mềm mại, một tay đặt tại nàng nhổng lên thật cao bộ ngực sữa phía trên nhẹ nhàng xoa nắn lấy, miệng rộng nhanh chóng bắt được nàng môi anh đào. Nhàn nhạt mùi thơm để bọn hắn đều trầm mê. Tại dạng này xấu cảnh phía dưới, bất luận kẻ nào đều sẽ trở nên mê say. Diệp Thần Linh lại thân thể cứng đờ, thật giống như ăn xuân dược mấy khỏa phu nhân. Nhưng là nàng lại rất nhanh liền ngã hoạt tại Diệp Hy dưới thân, hai tay chủ động ôm Diệp Hy cổ, nhiệt tình phối hợp với hắn tác thủ. Nàng lại như thế thành thục mê người, xinh đẹp như vậy không thể phương vật. Diệp Hy nắm thật chặt hai tay, cảm thụ được trong ngực người này vợ cái kia thành thục thức tha thân thể mềm mại mỹ diệu xúc cảm, huyền chuyển tư thái lúc này ở trong ngực của mình nhẹ nhàng dãy rủa, ngực. Trước phong. Sữa tức thì bị nặng nề mà đè xuống, ma sát. Diệp Hy lúc này đang dùng lực ôm lấy trong ngực Diệp Thần Linh, nhiệt tình hôn miệng nhỏ của nàng, linh hoạt đầu lưỡi xông vào nàng trong miệng thơm bắt đầu điên cuồng cướp đoạt, ma chảo của hắn thậm chí từ cái này một cái mỹ thiếu phụ và táo bên trong giò xét đi vào, nóng rực bàn tay vướt ve qua nàng bằng phẳng bụng dưới, cuối cùng cầm nàng cao cao đứng vững lấy tuyết. Sữa. Ừm. Diệp Thần Linh cả một cái thân thể bỗng nhiên trở nên nóng rực tê dại, nàng hơi lim di mắt, nhưng là thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. Bởi vì, nàng thật trở nên thập phần hưng phấn. Nam hài hương vị để nàng cảm nhận được vô hạn kích thích, mà lại trong thân thể cất giấu dục hỏa lại trở nên cường đại dị thường. Diệp Hy ma chảo tùy ý vò án lấy nàng thọ ngọc, để trước ngực của nàng bộ ngực theo bàn tay của mình động tác biến đổi hình dạng. Diệp Thần Linh toàn thân chấn trụi, sắc mặt từng đỏ, thẹn thùng vô cùng nằm tại Diệp Hy dưới thân, nàng tại thở hào hển, gấp rút, toàn thân nóng rực vô cùng, trống rỗng khó chịu nàng mười phần mê người, ngực. Trước núi tuyết trướng phình lên, theo Diệp Hy bàn tay lắc lư mà chi phối chập chờn, rất là mê người. Trong ngực ốm như thế một bộ thành thục thức tha thân mình. Thể, Diệp Hy chỉ cảm thấy một trận thiếu phụ mùi thơm thẳng thấm chóp mũi, nàng ngực. Trước tuyết. Phong tại trong lòng bàn tay của mình kịch liệt nhảy lên. Chỉ là nghĩ đến cứu cứu, Diệp Hy chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Hắn lập tức tách ra Diệp Thần Linh hai chân, lần nữa trở nên bắt đầu cuồng bạo. Tiếp cận buổi trưa, bầu trời trở nên âm trầm, giống như sẽ phải sụp đổ xuống giống như. Tại phủ tổng đốc cửa chính, có hai khỏa 2-300 năm cổ thụ, vẫn cành lá rậm rạp, trái cây từng đống. Còn có rất nhiều dân gian truyền thuyết, thật là phủ tổng đốc một đại cảnh quan. Mọi người kính trọng nó mặc dù trải qua trăm năm tăng thương, lại như cũ sinh cơ rạt rào. Một tiếng sấm nổ trống rỗng bạo hưởng, nóng rực không khí run rẩy, vạn vật vênh thai ghé mắt. Màu mực nùng vân mở ra cánh khổng lồ, xua đuổi lấy trời chiều bên trong giải đầy ánh nắng kim sắc bầu trời, vui mừng có được mênh mông thiên địa. Mây đen, giống giọt giọt tiến thanh thủy bên trong mực, ung dung tràn ngập. Tầng mây cuồn cuộn lấy, kinh đào hải lãng từ phía tây, mặt phía bắc, phía đông tuôn ra đem mà đến. Mây đen như đóng lại cửa sổ mái nhà đồng dạng che đậy giữa trời cuối cùng một mảnh xanh thẳm, chỉ lưu tây bắc một góc. Thật là lớn mưa a. Diệp Hy vụng trộm chạy ra, lúc này lại chỉ gặp phía bên kia nghe một cỗ màu đen hốt chờ xe thể thao, cửa sổ xe chậm rãi mở ra, đã thấy là mình ngã cứu cứu. Diệp Hy trong lòng thầm đủ, hy vọng cứu cứu sẽ không phát hiện nào sự tình. Không phải ta còn thực sự đến liều mạng với hắn. Sờ lên mình đặt ở đều tự lo liệu ngả voi súng ngắn, hắn lúc này mới nghĩ đến xe thể thao đi tới. Tiểu Hy, phía sau cùng. Diệp Hy mở cửa xe ra chui vào, thế nhưng lại phát hiện trong xe lại còn ngồi một người trung niên. Người chính là Diệp Hy. Người trung niên này nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng là kia một thân ngạo khí lại làm cho Diệp Hy hơi sưng sờ. Khí chất như vậy, hắn chỉ có tại gia gia bọn hắn kia một đời trên thân người cảm thụ qua. Đúng. Diệp Hy nhưng không biết cái này nam nhân thời điểm, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Vương Hạo lúc này cũng đang nhìn Diệp Hy, lớn bao nhiêu? Không sai biệt lắm 17. Diệp Hy nói. Vương Hạo cười gật đầu. Chợt móc ra một thanh súng ngắn đứng vững Diệp Hy huyệt thái dương. Nếu như ta hiện tại bóp cò súng, ngươi liền chết. Vương Hạo nói. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nhưng không có động. Chính như đối phương nói, hắn chỉ cần bóp cò súng mình liền treo định. Bất quá tay của hắn lại đã sớm âm thầm vào mình túi bên trong, cũng nắm lấy kia một thanh ngả voi súng ngắn. Mặc dù không biết cái này như vậy nam nhân là ai, mà lại ở phía trước lái xe cứu cứu, giống như cũng mặc kệ. Chẳng lẽ là cứu cứu tìm người tới đối phó mình? Diệp Hy không thể không nghĩ như vậy. Chỉ là, sau một khắc, Vương Hạo lại cười to nói, ha ha. Ngươi tiểu tử này không đơn giản a. 17 tuổi, bị người dùng thương dạng này đỉnh lấy đầu cũng có thể giữ vững tỉnh táo. Diệp Long cháu trai, Diệp Nguyên soái hậu đại, quả nhiên đều không phải là người bình thường a. Nói xong, hắn đem súng lục ném cho Diệp Hy, nói, cái này cho ngươi dùng. Cho ta dùng. Diệp Hy cầm kia một thanh so với mình ngả voi súng ngắn càng thêm nặng để dệt e a lệ. Ha ha, gần nhất Đài Loan tới ngoại quốc sát thủ, ngươi hẳn phải biết đi. Trước kia, ta cùng ngươi ra từng có giao tình, đúng, ta gọi Vương Hạo. Cái gì? Diệp Hy thoáng sững sờ, ngươi chính là Vương Hạo. Ô hát, ngươi biết ta. Vương Hạo cũng có chút kỳ quái, bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, Diệp Hy nhận biết mình khi đó bình thường. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Vương Hạo cười cười, lại nói, ta nói Diệp Hy, ngươi về sau muốn làm sao bây giờ? Cái gì muốn làm sao bây giờ đâu? Ta là hỏi ngươi, về sau có phải hay không dự định giống ra ra ngươi thái ra ra như thế tham chính? Không biết. Diệp Hy buồn bực, Vương Hạo là thứ năm hỏi như vậy người của mình. Vương Hạo nhìn xem hắn, nói, vậy ngươi nói, một cái nam nhân, cả một đời hẳn là có bao nhiêu nữ nhân? Nhiều ít cái a? Diệp Hy thật đúng là không biết, chỉ ít nữ nhân của hắn liền có thêm. Gặp Diệp Hy không trả lời, Vương Hạo có đạo, vậy ngươi biết, vì cái gì nam nhân như vậy thích tìm tình? Người, bao a? Bởi vì hoa dại dù sao cũng so nhà hoa tốt. Diệp Hy dừng một chút, nói, tình. Người sẽ nũng nịu, cũng là muốn nắm chắc tiêu chuẩn, tham lam cũng là có chừng mực, luôn luôn có thể sử dụng cái gọi là lý giải tâm thái đối đại nam nhân. Tình. Người biết mình có được là có hạn, mình tình nhân nhất định là người ta trợ phu. Cho nên không đi tổn thương hắn, không cần thiết tổn thương hắn, gây bất lợi cho chính mình. Xem ra ngươi hiểu vẫn là rất nhiều đây này. Vương Hạo có chút tán thưởng nhìn bên cạnh tiểu Nam Hải, nói, vẫn là xử nam A. Diệp Hy trong lòng cái kia xấu hổ A, hắn nhìn một chút trước mặt cứu cứu, lúc này mới nói, không, là, ha ha, là chính là, không phải cũng không phải là, cái này có cái gì. Vương Hạo vỗ bờ vai của hắn, nói, xã hội bây giờ A, lao bà chỉ có thể có một cái, thế nhưng là tình. Người lại có thể có vô số cái. Diệp Hy lại nói, thế nhưng là tình. Người luôn luôn có một cái tồn tại nguy hiểm, lo sự tình bại lộ, đặc biệt là nam nhân lão bà là nữ nhân này đồng học hoặc đồng sự, nàng càng sợ bại lộ, một khi bại lộ vãng lai liền khó khăn, nam nhân phía sau sẽ có song thời khắc gấp chằm chằm con mắt, lui tới liền không tiện, lại nói tại vòng bằng hữu cùng đồng học vòng tròn không có mặt mũi. Lại nữ nhân yêu đương vụng trộm cũng sợ người ta biết, nhất định không phải hào quang sự tình. Người còn hiểu cái này, có phải hay không chơi qua người vợ? Không có đâu. Diệp Hy nói dối cũng không nháy mắt. Vương Hạo nhìn ngoài cửa sổ, tự nhủ nói, nữ nhân ôn nhu, tình. Nhân thể thiếp, tình. Người có nữ nhân vị, tình. Người có thể cho nam nhân một loại hướng tới cùng thần bí, tình. Người có thể để cho nam nhân say nhập mộng hương, cho nên tình. Người phương diện kia đều so lão bà tốt. Có một chút, không thể thiên trường địa cửu. Ừm. Diệp Hy cái hiểu cái không gật gật đầu, chợt hỏi, chúng ta muốn đi đâu? Một chỗ, một cái rất ít người biết đến địa phương. Vương Hạo nói, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, bàng bạc vẻ lo lắng phô thiên cái địa trào lên. Cuồng vọng mở ra làm cho người sinh ra sợ hãi miệng lớn, từng bước xâm chiếm lấy kia phiến anh dũng thổ địa. Ngồi trong xe, Diệp Hy nghe được hôn sắt trần xe tại nước mưa gõ đánh phía dưới âm vang co âm thanh, nghe được ô tô cửa sổ xe liên tiếp chầm đục, cũng nghe đến lá cây tung bay như bảy chim vỗ cánh, hắn càng là nghe được ước vạn ngọn quỳnh tương ngọc lộ từ cao vạn trượng không chút xuống, thuận gió bay lượn, tại say mê gió thâm trầm thổ nạp bên trong tấu vang nhất xa xôi hùng vĩ giao hưởng. Mở mắt ra, nhìn thấy chỉ có ngàn vạn dặm mưa che màn sương, mây khói dây dưa, trên dưới toàn vẹn, thiên hôn địa ám. Ô tô, cái này công nghiệp xã hội sủng nhi, sợ hai trốn ở thành thị nơi hẻo lánh. Giọt mưa, như ngày mùa thu hoạch mạch hạt, trên mặt đất bắn tung tóe, bọt nước cao cao quăng lên lại một thước có thừa, nước mưa qua trong giây lát tại chỗ chúng chỗ tổng thể biến hóa ngàn vạn hồ nước, bọt nước mà mùa đến càng mừng hơn. Tại phủ tổng đốc bên trong một cái kia trong phòng, đâm chết giường lớn phía trên hai cái toàn thân trần trùng trục mỹ phụ cũng bị dạng này tiếng mưa rơi trô đánh thức. Các nàng chậm rãi mở hai mắt ra, thế nhưng lại thấy được đối phương vậy vẫn là y nguyên treo nhàn nhạt đỏ ửng khuôn mặt. Kia, tiểu hôn đàn đâu? Diệp Thần Linh nhìn chung quanh bốn phía nhưng không có phát hiện trong phòng có Diệp Hy, trên mặt đất y phục của hắn cũng không thấy. Hàn Tuyết lúc này xấu hổ a, dắt chăn mền che mình cái kia thành thục thân thể, nói, khả năng đi ra đi, cũng không biết đi nơi nào. Diệp Thần Linh mở ra thân, thế nhưng lại lôi kéo chăn mền khẽ động, Hàn Tuyết kia tuyết trắng thân mình, thể liền bỗng nhiên bại lộ trong không khí. Đang bởi. Chương 389, Tuyết Nhi mang thai. A. Hàn Tuyết toàn thân lắc một cái, bại lộ trong không khí băng cơ ra tuyết bỗng nhiên xuất hiện một tầng u cục, mà lại kia hoàn mỹ không một tì vết trên thân thể lại hiện đầy nam nhân dấu hôn, từng đóa ô mai ở phía trên tràn phóng, thoạt nhìn lại như thế mê người. Hàn Tuyết đỏ mặt kéo qua chăn mền, Lúc này trong phòng Y Dĩ Nguyên tràn ngập về sau kia một loại mười phần gìn mỹ hương vị, mà lại hai người càng là cùng ngủ một trương trên giường lớn, đều là toàn thân một tia không đến. Nhớ tới lúc trước hai người kia mười phần phóng đãng từng màn, hai cái này bình thường đoan trang lánh diễm thiếu phụ cũng không khỏi đến một trận đỏ mặt. Tuyết Nhi, một bên nằm Diệp Thần Linh đột nhiên hỏi, chúng ta dạng này thế nào? Hàn Tuyết lúc này căn bản cũng không dám xoay người sang chỗ khác nhìn nàng, nhưng là nàng một viên phương tâm lại tại đập bịch bịch, lúc này trên mặt cũng là trở nên nóng bỏng, giống như là bị liệt hỏa thiêu đốt qua. Diệp Thần Linh phun ra khí, nói, ngươi bây giờ cũng biết, chúng ta xem ra là trốn không thoát. Thế nhưng là dạng như vậy, chúng ta đến nghĩ biện pháp, không phải về sau làm sao bây giờ đâu. Còn có ngươi nhìn hắn hiện tại còn cười, tương lai nữ nhân sẽ có bao nhiêu? Chỉ là, ngươi có hay không phát giác Tiểu Hy có gì không ổn? Cái gì không ổn a? Hàn Tuyết bỗng nhiên trong lòng giật mình, nói thật, nàng thật đúng là cảm thấy có cái gì không đúng kình đây này. Chẳng lẽ Tuyết Nhi ngươi không cảm thấy Tiểu Hy rất kỳ quái sao? Hắn một đứa bé, thế mà. Nói đến chỗ này, Diệp Thần Linh chợt không nói. Bất quá Hàn Tuyết lại rõ ràng biết nàng muốn nói điều gì, ngươi đúng đúng muốn nói, hắn phương diện kia, rất lợi hại phải không? Chẳng lẽ không phải? Này chỗ nào giống như là người bình thường a? Diệp Thần Linh lúc này chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình nóng bỏng. Diệp Thần Linh tiểu nói này, Hàn Tuyết cũng ổn định lại tâm thần. Ngẫm lại cũng thế, Diệp Hy đích thật là quá mức kỳ quái. Hắn hiện tại thậm chí còn không có 17 tuổi, không nên như vậy. Mẹ! Diệp Hy giống như là cho ăn không no sói đói, đến cùng là thế nào một chuyện đâu. Nếu là người bình thường, xong việc về sau bình thường là không có khả năng lại đến a. Tối đa cũng liền 2-3 lần. Thế nhưng là Diệp Hy đâu? Hàn Tuyết ngẫm lại cũng cảm thấy đầu mình ra tóc nha, nếu là chỉ có mình một cái, nàng thật đúng là không phải là đối thủ. Ngươi nói, sẽ không phải thân thể của hắn vấn đề đâu. Diệp Thần Linh đột nhiên hỏi. Cái này ta thật không biết. Hàn Tuyết dừng một chút, đến tìm thời gian dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra một chút, không phải ta thật không yên lòng. Vậy cái này trước hay khoan nói. Chúng ta vẫn là ngẫm lại về sau đường đi. Diệp Thần Linh nói ra trong lòng mình lo lắng. Về sau. Hàn Tuyết có chút ngậm miệng, nói, ta cảm thấy, về sau sự tình thật sự chính là rất khó nói, chúng ta thậm chí cũng không biết muốn tại như vậy dạng đối mặt. Ngươi nói dựa theo dạng này một chút phía dưới, là biện pháp tốt ta. Nghe vậy, Diệp Thần Linh bỗng nhiên nhíu mày, nói, hoàn toàn chính xác, thiên hạ không có kín không kẽ hở tường, nếu như chúng ta tiếp tục như vậy đi xuống, sớm muộn xảy ra chuyện. Chủ yếu là, chúng ta gánh không nổi người này a. Ngươi nói, chúng ta di cư đến hải ngoại thế nào? Tìm một cái không có người nhận biết chỗ của chúng ta sinh hoạt. Hàn Tuyết bỗng nhiên nói. Chỉ là Diệp Thần Linh lại nói, ngươi biết hắn hiện tại có bao nhiêu nữ nhân a? Những nữ nhân kia nguyện ý cùng một chỗ a? Còn có, ai? Được rồi, không nói, lại nói cũng là phiền, thuận theo tự nhiên đi. Ừm. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, chỉ là sắc mặt của nàng đống nhiên một bên, trên mặt có chút khó chịu. Thế nào? Diệp Thần Linh xoay người lại. Thế nhưng là Hàn Tuyết lại không đáp lời, mà là từ trên giường đứng lên, cũng không đoái hoài tới mình toàn thân một tia. Không treo, mà là vội vội vàng vàng đi hướng gian phòng nguyên bộ toilet. Diệp Thần Linh thế nhưng là giật nảy mình. Nàng dùng chăn mền trùm lên thân thể của mình về sau cũng đi theo. Đã thấy Hàn Tuyết lúc này chống đỡ hai chân ở bên kia nôn mửa. Tuyết Nhi, ngươi thế nào? Diệp Thần Linh đi tới bên cạnh nàng. Đem chăn khoác đến nàng trên thân, nói, có phải hay không cảm thấy không thoải mái? Ta là cảm thấy bỗng nhiên muốn nói. Hàn Tuyết dùng nước rửa một thanh mặt. Chỉ là bên người Diệp Thần Linh chợt giống như ngũ lôi oanh đỉnh, ta nói. Tuyết Nhi, sẽ không phải là. Diệp Thần Linh lời nói mặc dù còn chưa nói xong, nhưng là Hàn Tuyết sắc mặt chợt thay đổi. Ta, tại thời khắc này, thậm chí ngay cả Hàn Tuyết cái này khôn khéo tài giỏi đoan trang thiếu phụ cũng bỗng nhiên kinh hoàng. Làm sao bây giờ? Tuyết Nhi, trước lánh tính một chút, nói không chừng không phải đâu. Diệp Thần Linh cũng chỉ đành dạng này an ủi nàng. Hàn Tuyết vẻ mặt đau khổ nói, kỳ thật, trước đó ta đã cảm thấy kinh nguyệt giống như ngừng, mà lại bộ ngực cũng có một ít bành trướng ngân ngứa. Muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem? Diệp Thần Linh nói. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, bất quá chuyện này, vẫn không thể để người ta biết. Còn lại là Tiểu Hy. Vì cái gì đây? Hàn Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, hắn còn nhỏ đâu, những sự tình này vẫn là trước đừng cho hắn biết đến tốt. Diệp Thần Linh nhẹ gật đầu, hiện tại hắn là đi ra ngoài đi, cũng đúng lúc, ngươi mặc một chút quần áo. Ta hiện tại cùng ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Lúc này bàng bạc mưa to cũng đã ngừng lại, bên trên bầu trời kia một mảnh mây đen đã tản ra. Sau cơn mưa, trong đình viện đóa hoa dường như tắm rửa xong, lộ ra sinh ý rạng rỡ, mầm non nhận mưa nhỏ tới nhuần, cũng càng thêm khỏe mạnh. Con đường dường như xoa một tầng dầu bôi trơn, sau cơn mưa không khí rõ ràng, vạn vật cũng lộ ra đặc biệt có sinh khí. Sau cơn mưa, là Hàn Tuyết yêu thích nhất một khắc, nó mang cho đại địa không khí thanh tân, mỹ lệ mà có sinh cơ. Tinh thần phấn chấn, mặc kệ người khác cảm thụ như thế nào, nàng vẫn thích sau cơn mưa hết thảy. Thời tiết vừa vặn, Diệp Thần Linh tìm tới một cỗ xe con, hai người nhưng không có bị quá nhiều người biết liền rời đi phủ tổng đốc. Đều nói quan tâm sẽ bị loạn. Hàn Tuyết cùng cũng Diệp Thần Linh hai người nếu là tại bình thời, tuyệt đối sẽ không như thế lỗ mãng, nhưng là bây giờ chuyện này rõ ràng để các nàng kinh hoàng. Chẳng lẽ các nàng không biết nhiều như vậy sát thủ tiềm phục tại Đài Loan a? Trên bầu trời, giăng đầy màu lam nhạt vân nhi, chỉ có một góc, mặt trời mang theo che giấu quang mang an tĩnh sống ở đó, lười biếng bình tĩnh, nhưng không mất lóa mắt. Trên bầu trời phảng phất không nhìn thấy một đám mây, mặt trời tràn ra từng đạo làm cho người ta yêu thích quang mang. Không khí vô cùng mới mẻ. Lúc này ở Đài Loan vùng ngoại thành nào đó một tòa vứt bỏ trong kiến trúc, một cái nam nhân lại uể oải nằm ở một trương trên ghế nằm mặt. Hắn trần trụi lấy thân trên, lộ ra tràn đầy ngực đầy cơ bắp. Phía trên càng là có không ít vết sẹo. Đã thấy hắn một cái lóe sáng đầu trọc, con ngươi màu xanh lam phảng phất tại nói cho người khác biết, hắn không phải người Trung Quốc. Hẳn là bắt đầu a. Cho chơi, chậc chậc, nghĩ không ra ta trở về Đài Loan nơi này. Cái này nam nhân vuốt vuốt một thanh 10 phần tinh xảo súng ngắn, thoải mái nhàn nhã nhìn xem sau cơn mưa bầu trời, thưởng thức kiếp như ẩn như hiện cầu vồng. Chỉ là, đông nhiên hắn bỗng nhiên từ trên ghế nằm xoay người mà xuống, một cái xinh đẹp lật nghiêng vào tới. Nhưng gặp kia trên ghế nằm, vậy mà nổ ra. Ta trái ngươi phải. Người phương Tây nhìn phía đạn bắn tới phương hướng, đã thấy hai nam nhân ngay tại hướng về phía mình đi tới. Thú vị. Hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, nắm chặt súng ngắn liên tục bắn phá, thân thể kia càng là nhanh nhẹn nhảy vọt lên. Tiếp lấy chung quanh trương ngoại vật rất tốt tránh né lấy hai người công kích. Tại một tòa này kiến trúc bên cạnh, có một cái nhân công hồ. Nước hồ thanh tịnh đến có thể trông thấy đáy nước cát đá. Thậm chí còn có cá vàng trong nước vui sướng bơi lên, mặt trời chiếu lên mặt hồ lập lòe tỏa sáng, sóng gợn lăn tăn mặt hồ để cho người ta cảm giác là như vậy dễ chịu. Ngẫu nhiên có chỉ chuồn chuồn điểm qua mặt hồ, để mặt hồ tăng thêm thú vị. Bên hồ, một đám hải tử tại ném tảng đá, tóe lên nhiều đám bọt nước, là như vậy làm cho người ta yêu thích. Các ngươi chết người nào? Cái này người phương Tây núp ở cây cột đằng sau, vậy mà nói ra một ngụm cũng không mười phần lưu loát tiếng Trung. Hàn Huy cùng Vương Hạo liếc nhau một cái, lại đều là thấy được đối phương trên mặt tiếu dung. Đến giết ngươi. Người phương Tây sau lưng, đống nhiên vang lên một đứa bé thanh âm. Hắn đống nhiên giật mình, theo bản năng nghĩ đến một bên di động tới thân thể. Phanh phanh. Nhưng nghe hai cái tiếng súng vang lên, đạn kia xuất tại trên cây cột, vang lên trận trận ôi. Cái này người phương Tây thân thể từ dưới đất lăn lộn, thế nhưng là vừa định muốn đứng lên. Chợt nghe được mấy lần liên tục không ngừng tiếng súng. A. Tại nhấp nhô thân thể, đột nhiên bị viên đạn bắn trúng, hắn lập tức bị đau đớn kịch liệt kích thích không động được. Còn muốn dãy rủa. Hàn Huy tay mắt lênh lẹ, đưa tay đối cái này người phương Tây đầu bắn một phát. Ầm. Đạn bay qua, người phương Tây trên trán lập tức nhiều một cái đấm máu cửa hang. Dạng này liền chết sao? Diệp Hy thu hồi súng ngắn, từ phía sau đi tới. Hàn Huy nhìn xem Diệp Hy cười khổ nói, tiểu Hy thương pháp của ngươi cũng quá kém, dạng này cũng vậy mà đánh không chết hắn. Vương Hạo nói, ừm, cũng thế, được nhiều rèn luyện. Ta cũng không muốn a, gia hỏa này quá nhanh nhẹn a. Diệp Hy trên mặt có chút xấu hổ, mình cũng không phải cái gì sát thủ, sao có thể có cái gì tốt thương pháp đâu. Chỉ bất quá, mình lúc trước cùng cứu cứu tới thời điểm ra ra lại thế mà gọi điện thoại tới, nói là để cho mình tại trong chuyện này đi theo cứu cứu nhiều rèn luyện, hắn lập tức liền bảo tẩu. Bất quá không có cách nào, ra ra nói đúng, mình vẫn là cần nhiều rèn luyện. Tốt, chúng ta đi thôi, kế tiếp. Vương Hạo giảng một cái giống như máy phát tín hiệu đồ vật ném tới thi thể kia phía trên, dẫn đầu quay người rời đi. Thi thể kia làm sao bây giờ đâu? Diệp Hy quay đầu nhìn một chút. Hàn Huy lại nói, không sao, sẽ có người tới thu thập, chúng ta muốn làm chính là đem những sát thủ này giết chết. Hừ hừ, hy vọng đến lúc đó nước Mỹ những quốc gia kia người nhìn thấy một đống sát thủ thi thể, sẽ là dạng gì phản ứng đâu. Ô hát, nhất định chơi rất vui. Diệp Hy ngẫm lại những người kia miệng bên trong vậy cũng cảm thấy buồn cười. Chỉ là... vì cái gì cảm thấy buồn cười đâu. Hiện tại thế nhưng là giết người. Đúng, giết người. Diệp Hy cũng không nhớ rõ từ lúc nào bắt đầu, mình đối với phương diện này sự tình đã không sợ. Nhớ kỹ chính mình lúc trước tại Hoa Hải thời điểm, lần thứ nhất giết người, sợ hãi đến toàn thân đều phát run. Nhưng là bây giờ, lại thế mà không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại cảm thấy hưng phấn. Chẳng lẽ, giết người cũng sẽ nghiện A. Con mặt kia, lái xe lái về phía thị bệnh viện Diệp Thần Linh cùng Hàn Tuyết hai người, lại tại trong xe đàm thoại. Thế nhưng là Tuyết Nhi. Chuyện này sớm muộn sẽ bị phát hiện, ngươi làm sao bây giờ? Ngay tại lái xe Diệp Thần Linh đột nhiên hỏi. Hoàn toàn chính xác a, đệ đệ của mình biến thành người thực vật cũng hơn một tháng, Hàn Tuyết hiện tại mới nói mang thai, đây không phải nói nàng lưng phu trộm người sao? Bọn hắn Diệp ra, gánh không nổi người này a. Nhìn tình huống đi, ta hiện tại thật rất loạn, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta có lỗi với hắn. Hàn Tuyết nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nhưng lại không tin trong lòng, mình một cái phụ đạo nhân ra, phụ nữ có chồng, nhưng bây giờ thì sao? Thành hình dáng ra sao? Đăng bởi. Chương 390, Thủy Mị hai mỹ nhân. Tuyết Nhi. Một bên ngay tại lái xe Diệp Thần Linh bỗng nhiên nói, hiện tại chớ suy nghĩ quá nhiều. Sự tình chắc chắn sẽ có một cái biện pháp giải quyết, thật. Ngươi bây giờ lo lắng như vậy còn không phải vô dụng, lạc quan một điểm. Hàn Tuyết cười cười, nói, ta biết. Chẳng qua là cảm thấy mình dạng này, thật bất khả tư nghị. Trước kia, ta là tuyệt đối không dám nghĩ. Nhưng là bây giờ thậm chí còn làm, ta đây là không biết liêm sỉ sao. Vậy ngươi nói ta đây. Diệp Thần Linh cười khổ nói. Hàn Tuyết kia khỏe miệng có chút cong lên một cái xinh đẹp đường cong, nhưng không có lên tiếng, mà là nhìn xem hướng sau lưng lao vùn vụt cảnh vật. Thẳng tắp trên đường cái, xe con đang lao vùn vụt. Thế nhưng là các nàng nhưng không có chú ý tới, tại thật xa đằng sau, một chiếc xe lại ngay tại chậm rãi hành xử, thế nhưng là đường khoảng cách kéo xa thời điểm, lấy một chiếc xe liền lập tức sẽ ra tốc, cứ như vậy, hai chiếc xe ở giữa khoảng cách cũng không có biến hóa lớn. Thế nhưng là bởi vì đằng sau thật sự là quá xa, Diệp Thần Linh cùng Hàn Tuyết đều không có chú ý tới. Kỳ thật dạng này không phải rất tốt sao? Diệp Thần Linh nói. Vì cái gì? Ngươi không cảm thấy, dạng này về sau, cuộc sống của mình thay đổi sao? Diệp Thần Linh cầm chặt tay lái, nhớ tới lần trước cùng Diệp Hy tại du lịch xe buýt bên trong yêu đương vụng trộm đủ loại, chỉ cảm thấy thân thể của mình đều muốn run rẩy. Mà Hàn Tuyết lại cười khổ nói, nào chỉ là thay đổi, vẫn là nghiêng trời lệch đất đâu. Chỉ là nghĩ tại lại cho ta một cơ hội, ta cảm thấy mình cũng sẽ làm như vậy. Hàn Tuyết trên mặt cười cười, một cái tay lại tại nhà mình trên bụng vuốt ve, cảm giác thật giống như mình đã mang thai hơn mấy tháng giống như. Diệp Thần Linh bỗng nhiên nói, kỳ thật đâu, Tuyết Nhi trước đó phương pháp ngươi nói cũng không tệ lắm. Phương pháp gì? Chính là rời đi nơi này, đến nước ngoài không có người nhận biết địa phương. Diệp Thần Linh nhìn xem phía trước, nói, cuộc sống như vậy, cũng rất tốt đi, ta đã rất mệt mỏi. Thế nhưng là gia đình của ngươi như thế nào đây? Hàn Tuyết trên mặt hốt nhiên nhưng nhiều hơn mấy sợi ưu sầu. Diệp Thần Linh lại lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Ngươi nói, cái kia tiểu hôn đảng còn cần tìm tới nhiều ít nữ nhân đâu. Hừ hừ, ta cùng hắn lượng, vốn là không có cái gì tình cảm. Chỉ là, nữ nhi của ta có chút khó khăn. Hàn Tuyết chợt trêu ghẹo nói, không bằng, mẹ con các ngươi cũng làm hắn nữ nhân đi. Ầm ầm. Hàn Tuyết, giống như là sấm sét giữa trời quang, để Diệp Thần Linh toàn thân lắc một cái, trên mặt cũng căng thẳng, chớ nói nhảm. Ta nhưng không có, ngươi biết ta nói đến có ý tứ gì. Hàn Tuyết nói, người ta đều đã là như thế này, thật, ta đã từ từ xem mở. Ngươi là chăm chú. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, ta giống như là đùa giỡn hay sao? Ngươi cũng không nghĩ một chút ta cùng hắn là quan hệ như thế nào. Diệp Thần Linh trên mặt hiện lên lúc thì đỏ choáng, cũng hiện lên một trận xanh xám. Muốn mình mẫu nữ cộng đồng đi hầu hạ hắn một đứa bé trai. Còn muốn mẫu nữ chung một chồng, dạng này kinh thế hạch tục sự tình, Diệp Thần Linh thật đúng là không thể tiếp nhận. Chỉ là, đạo đức lễ giáo, đã sớm bị nghiêm trọng phá hư. Ở thời điểm này, càng lại áp lực nặng nề, lại ngược lại để nàng cảm thấy càng là hưng phấn. Mẫu nữ cấm kỵ, thật sự là để nàng cảm nhận được vô tận cảm giác tội lỗi, nhưng là đồng thời có cảm giác đến mình là như thế hưng phấn, thậm chí còn mười phần chờ mong. Xì, mình đây là tại nghĩ lung tung cái gì đâu? Thế nào? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi. Diệp Thần Linh trên mặt cũng không khỏi đến trở nên càng thêm đỏ, vậy sao ngươi không đem muội muội của ngươi còn có chất nữ mẹ con các nàng đều để kia tiểu hôn đản cho lên á, dạng này các ngươi liền thân càng thêm thân. Nghe được Diệp Thần Linh, Hàn Tuyết lập tức hóa đá tại chỗ. Muội muội của mình vẫn là con gái nàng mẹ con hai người đều cho kia tiểu hôn đản cho lên. Một cái ý niệm như vậy tại Hàn Tuyết trong óc hiện lên, thân thể của nàng vậy mà run rẩy kịch liệt. Chơi ạ, nàng vậy mà cảm thấy hưng phấn. Hiện tại mình cái kia bất thành khí muội phu ngồi tù, muội muội của mình còn thế nào có thể hạnh phúc đâu? Kỳ thật đối với cô em gái kia phu, hiếu học một chút cũng không thích. Bây giờ không phải là càng thêm được chứ? Chỉ là, muội muội khả năng như chính mình bộ dạng này sao? Còn có cháu gái của mình a, mẹ con các nàng cùng một chỗ. Thật tiện nghi kia tiểu hỗn đản. Lại nói, một phương diện khác. Tại Đài Loan đặc khu khu trưởng Lá Vinh yêu cầu phía dưới, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc chú đài bộ đội cũng phái ra tinh anh chiến sĩ bí mật xuất động. Mà Hàn Huy Diệp hy bọn hắn phía bên kia, có thể nói là dũng không thể đỡ. Cái kia Vương Hạo, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Dựa vào hắn trên tay tuyến mắt cùng thế lực, rất nhanh liền tìm ra rất nhiều cái sát thủ. Làm sao không giết bọn hắn đâu? Mở ra xe cần container đại môn, Diệp Hy nghi hoặc nhìn trước mắt cứu cứu cùng Vương Hạo. Lúc trước bọn hắn liên thủ bắt sống ở hai cái sát thủ. Đương nhiên, Diệp Hy thế nhưng là không giúp được gấp cái gì. Vương Hạo cười nói, trước làm mê mội bọn hắn, giam lại đi. Nói xong hắn bỗng nhiên nhìn xem Diệp Hy, hỏi, đúng rồi, ngươi có hay không nhìn qua ngoại quốc kia cơ điện kinh hồn? Nhìn qua a. Diệp Hy nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nói, ngươi cũng không phải là muốn đem bọn hắn giam lại để bọn hắn tự thương hại tàn sát ta. Tiểu Hy, ngươi biến thông minh một điểm. Hàn Huy sờ lấy đầu của hắn, nói, bất quá đây là tiếp theo. Chúng ta chủ yếu là muốn ghi lại bọn hắn cái nào quá trình. Quay xuống sau đó thì sao? Diệp Hy nghiêng đầu. Vương Hạo cười, đương nhiên là cho nước Mỹ những người kia nhìn. Ha ha ha. Không biết bọn hắn sau khi xem sẽ có dạng gì cảm tưởng đâu. Thật sự là chờ mong a. Diệp Hy nhìn trước mắt hai cái này nam nhân, thế mới biết mình là cỡ nào thiện lương. Tính toán những này đều giao cho ta thủ hạ đi làm đi. Vương Hạo phất phất tay, nói, phía dưới chúng ta tiếp tục như thế nào. Hắn nhìn xem Diệp Hy, tiểu gia hỏa, có cần hay không nghỉ ngơi một chút.